Quỷ Tam Quốc chương 1330 tới chương 1347. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi con người đến tuổi trung niên, mỗi ngày đều là một cuộc đấu tranh. Có thể đấu với số phận, nhưng lại không thể thắng nổi thời gian. Người đến trung niên chính là đang bán nụ cười cho thời gian, trên thì phải lấy lòng các đại nhân, dưới thì phải làm gương cho con cái. Lại còn phải quan tâm đến sắc mặt của vợ và để ý đến động tĩnh của đồng nghiệp xung quanh. Người đến tuổi trung niên, dấn thân vào giang hồ, vì gia đình, danh dự, quyền thế, tiền tài, luôn phải biết làm vừa lòng đôi bên, vừa muốn giữ được tiếng tăm trung thành của bản thân, vừa phải hạ mình là một kẻ hát rong. Lưu Biểu nhìn mình trong tấm gương đồng, nghĩ rằng nếu mình là một kẻ hát rong, nhất định sẽ là kẻ đẹp trai nhất. Nhưng dù đẹp trai đến mấy thì vẫn chỉ là một kẻ hát rong, không thể lên sân khấu. Người có thể đứng trên sân khấu không thể chỉ là một kẻ hát rong. Ban đầu, trong tay Lưu Biểu không có nhiều quân bài, nên luôn bị các sĩ tộc kinh tương kéo qua kéo lại. Nhưng không ngờ bộ bài vô tình đặt vào tay, mà bộ bài của Cam Ninh, Cam Hưng Bá, lại lớn đến vậy. Lớn đến mức có thể quét sạch bốn phương. Ít nhất là trong khu vực kinh tương. Điều này khiến Lưu Biểu càng thêm tự tin. Nếu một đại nhân không có vài tướng tài trong tay, có thể gọi là một đại nhân đủ tiêu chuẩn được không? Sau khi kiểm tra thực lực của Cam Ninh, Lưu Biểu đã ban thưởng như không cần tiền, thăng Cam Ninh từ một quân hầu bình thường lên làm uy nam tướng quân. Uy nam ư, ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Lưu Biểu hài lòng nhìn bóng dáng mình trong gương, rồi cố gắng thu lại cái bụng ngày càng lộ rõ, thong thả bước vào tiền sảnh. Trong tiền sảnh, có Y Tịch và Phó Tuấn đang ngồi. Thấy Lưu Biểu đến, cả hai lập tức đứng dậy cúi chào. Y Tịch thì không cần nói, là người theo Lưu Biểu từ lâu, được Lưu Biểu coi như tâm phúc. Còn Phó Tuấn, dung mạo anh tuấn, kiến thức uyên bác, trước đây từng làm thượng thư lang trong triều đình. Sau khi Quan Trung đại loạn, ông đã lánh nạn đến Kinh Châu và trở thành khách khanh của Lưu Biểu. Y Tịch là người thân tín, còn Phó Tuấn không có gốc rễ tại Kinh Tương, chỉ có thể phụ thuộc vào Lưu Biểu, nên hôm nay mới được ngồi trong tiền sảnh này. Lưu Biểu ngồi xuống, phất tay cho người hầu lui xa, rồi từ từ thở ra một hơi dài, nói, ta vừa nhận được tin, Nguyên đại tướng quân đã hạ thành Dịch Kinh. Công Tôn tướng quân đã tự thiêu. Y Tịch và Phó Tuấn đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tin tức này Lưu Biểu không thể giấu lâu. Mặc dù ông mới nhận được tin, nhưng không có nghĩa là người khác hoàn toàn không có kênh thông tin khác. Những sự kiện trọng đại như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác biết. Điều Lưu Biểu có thể làm là trước khi tin tức lan rộng, xem liệu mình có thể đứng ở vị trí có lợi hơn và thu về nhiều lợi ích hơn hay không. Đến giờ ta vẫn chưa biết tổn thất của trận chiến Dịch Kinh, Lưu Biểu nói chậm rãi, như muốn cho Y Tịch và Phó Tuấn thêm thời gian suy nghĩ, nhưng sau trận này, Ký và U Châu hợp nhất, Duyện và Thanh Châu đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Phó Tuấn, hơn 40 tuổi, thân hình gầy gò, gò má cao, mắt sáng, biểu cảm nghiêm nghị, trông rất nghiêm túc và có phần đáng sợ. Ông là người Nê Dương, đất Lương Châu, nổi tiếng với khả năng viết chữ lệ và nghiên cứu Xuân Thu Tả truyện. Thời trẻ, ông vào học ở Lạc Dương Bích Dung, mới ngoài 20 tuổi đã được tiến cử làm hiếu liêm, nhưng ông kiên quyết từ chối không nhận. Cuối cùng, Đại tướng quân Hà Tiến đã chiêu mộ ông vào phủ. Sau đó ông giữ chức thượng thư lang. Sau khi đại tướng quân Hà Tiến qua đời, Phó Tuấn mất chỗ dựa, rồi thêm việc Đổng Trác vào kinh, nên ông tranh thủ thời điểm dời đô để trốn thoát, cuối cùng đến Kinh Tương. Lúc đó, Lưu Biểu dưới sự gợi ý của Phí Tiềm đã thành lập Thái học Kinh Tương, và Phó Tuấn nhanh chóng nổi bật lên, ban đầu đảm nhiệm chức tiến sĩ trong học viện, sau đó trở thành khách khanh của Lưu Biểu, hiện nay giữ chức Đông Tào Duyện. Hiện tại thế lực của Nguyên đại tướng quân như mặt trời ban trưa. Phó Tuấn vuốt râu, chậm rãi nói, Kinh Tương là vùng đất trung tâm, bốn phương đều có thể giao chiến. Chủ công hoài bảo thiên hạ, lại có chí phò tá Hán thất, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, hành sự cẩn trọng mới có thể thành đại nghiệp. Lưu Biểu liếc nhìn Phó Tuấn, không nói gì. Là người đã theo Lưu Biểu nhiều năm, Y Tịch hiểu rõ tâm tư của Lưu Biểu, nên nói thẳng, lời của công tệ rất phải, nhưng tình thế này, chúng ta nên đối phó ra sao? Nói lý thuyết thì ai cũng giỏi, nhưng vấn đề là khi thực hiện thì có làm được không, hoặc làm thế nào mới là đúng? Phó Tuấn gật đầu, nói, chủ công đã liên hệ với Bình Đông tướng quân chưa? Bình Đông tướng quân? Lưu Biểu nhíu mày. Có lẽ vì Nguyên đại tướng quân đang chiếm ưu thế, nên từ khi Tào Tháo tiếp nhận Hán đế Lưu Hiệp, ông vẫn chưa có thay đổi gì về chức tước. Lưu Biểu không đồng tình với việc Tào Tháo tự ý điều động quân đón Hán đế, nên cũng không có thiện cảm với Tào Tháo. Hơn nữa, Tào Tháo trước đây vẫn là kẻ dưới trướng của Viên Thiệu, cho nên khi Phó Tuấn đề nghị liên lạc với Bình Đông tướng quân, trong lòng Lưu Biểu có chút băn khoăn. Phó Tuấn nhìn sắc mặt của Lưu Biểu, trong lòng đã phần nào đoán ra ý nghĩ của ông. Khi mối quan hệ giữa ông và Lưu Biểu ngày càng sâu sắc, Phó Tuấn cũng dần hiểu rõ bản chất của Lưu Biểu. Có thể nói, thân phận tôn thất Hán triều của Lưu Biểu rất dễ khiến người khác bị đánh lừa. Nhưng khi Hán đế Lưu Hiệp còn ở Lạc Dương, Phó Tuấn đã nhiều lần khuyên Lưu Biểu nên tiến quân về phía Bắc để hỗ trợ Hán đế, nhưng Lưu Biểu đều viện đủ mọi lý do để từ chối. Mặc dù những lý do đó có phần hợp lý, nhưng Phó Tuấn nhận ra rằng Lưu Biểu tôn kính Hán triều chỉ vì bản thân ông ta mà thôi. Có lẽ lễ tế trời trước đó của tướng quân Chinh Tây ở núi Âm Sơn đã kích thích Lưu Biểu, nên mùa đông năm ngoái, Lưu Biểu đã dẫn theo Văn Võ Bá Quan, mượn danh nghĩa Điềm Lành, tổ chức lễ tế trời ở ngoại thành Tương Dương. Điềm Lành ấy chỉ là một nhánh lúa mì ba đầu mọc ra từ đất mà thôi. Không cần biết nhánh lúa ba đầu ấy có thật hay không, việc tế trời này đã bị Phó Tuấn và nhiều người khác can gián, trong đó Hàn Tung phản đối gay gắt nhất. Nhưng Lưu Biểu vẫn khăng khăng, thậm chí không chấp nhận bất kỳ lời bàn cãi nào. Nếu là người bình thường, có lẽ không ai để ý đến chuyện này, nhưng đối với những người coi trọng lễ nghĩa như Phó Tuấn và Hàn Tung, hành động của Lưu Biểu đã để lộ tham vọng thực sự của ông ta. Tế lễ, có lẽ trong xã hội hiện đại đã phai nhạt dần, nhưng ở thời Hán, chuyện này không thể làm qua loa. Xã tắc, xã là thần đất, tắc là thần lúa. Các vua chúa cổ đại đều tế xã tắc, sau này xã tắc trở thành đại diện cho quốc gia, cho thấy tầm quan trọng của việc tế lễ trong thời cổ đại. Người Hoa Hạ từ xưa đã có tín ngưỡng kính thiên pháp tổ, trong mắt người xưa, trời đất nuôi dưỡng vạn vật, là vị thần tối cao. Do đó, việc tế trời chính là hình thức giao tiếp giữa con người và trời đất, các triều đại đều do thiên tử đích thân chủ trì lễ tế trời. Trong Công Dương truyện có viết rất rõ ràng, lễ tế của nước Lỗ là phi lễ, bởi thiên tử tế trời, chư hầu tế đất. Nếu thực lòng trung thành với nhà Hán, tại sao phải tế trời? Vì vậy, từ thời điểm đó, Phó Tuấn, dù bề ngoài vẫn tỏ ra như bình thường, nhưng trong lòng đã giảm đi rất nhiều sự kính trọng đối với Lưu Biểu. Dĩ nhiên, Viên Thiệu và Viên Thuật cũng không phải người tốt đẹp gì, điều đó đã lộ rõ từ đầu, nên Phó Tuấn gật đầu nói, hiện nay nhà Hán đang suy tàn, chỉ còn lại chủ công và Bình Đông tướng quân vẫn còn quan tâm đến triều đình, nhưng triều đình rơi vào cảnh khốn cùng như hôm nay, đều là do hai anh em họ Viên tranh giành quyền lực mà ra. Nếu hai người họ cứ tiếp tục xung đột, dân chúng sẽ phải chịu cảnh sinh linh đồ thán, vạn người khó còn một, và nhà Hán cũng sẽ lâm nguy. Đến đây, ý của Phó Tuấn đã rất rõ ràng. Kẻ tiểu tốt trong giang hồ có thể cam chịu làm tiểu tốt suốt đời không? Nếu muốn vươn lên, muốn xây dựng danh tiếng và thu lợi, nhưng bị hai đại ca phía trên kìm kẹp, không thể động đậy, phải làm sao? Mà điều quan trọng là, hai đại ca sau khi ăn hết thịt trên bàn, tất nhiên sẽ nhắm đến miếng cơm trong bát. Giết chết một trong hai, chẳng phải sẽ có không gian, có cơ hội cho mình sao? Và trong tình huống này, cho dù Lưu Biểu không ra tay, liệu ông ta có thể tự bảo toàn được không? Y Tịch suy nghĩ một lát rồi nói, lời của Công Tệ rất đúng. Phải ra tay. Ra tay không chắc có thể sống, nhưng không ra tay chắc chắn sẽ chết. Lưu Biểu ngẩng đầu, vuốt chòm râu dài đáng tự hào, trong lòng không khỏi có chút bùi ngùi. Rõ ràng bản thân là một mỹ nam tử, vốn muốn dùng lý lẽ để giải quyết, nhưng hiện thực lại ép mình phải trở thành kẻ hung hãn. Kẻ thứ ba muốn lên vị trí chính thức, không biết đấu đá làm sao mà được. Lưu Biểu trầm giọng nói, theo ý Công Tệ, ai sẽ làm sứ giả? Đức cao nhân hiền, khiêm tốn, giữ lễ, hiểu biết rộng về cổ kim, là lựa chọn tốt nhất. Phó Tuấn không do dự đưa ra câu trả lời. Y Tịch liếc nhìn Phó Tuấn, chớp chớp mắt như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Biểu, lại nuốt lời định nói trở lại người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn. Có được một cam ninh thì có thể đại diện cho sức mạnh để chống lại các sĩ tộc Kinh Tương sao? Y Tịch cho rằng chưa chắc. Việc các sĩ tộc Kinh Tương tạm thời nhượng bộ chưa hẳn là một điều tốt. Nhưng hiện tại Lưu Biểu đang đầy tự tin, dù có nói ra e rằng cũng chưa chắc nghe lọt. Tào Tháo xoa cái lưng già, nhăn nhó đau đớn. Đêm qua, ông thử vài tư thế mới với Hoàng Phu Nhân, nhưng kết quả là sức còn mà lực đã không theo kịp, khiến lưng bị trẹo. Không trách Tào Tháo có chút hăng say như thanh niên, vì thực sự từ khi đón Hán đế Lưu Hiệp về, mọi việc của ông đã suôn sẻ hơn rất nhiều. Có được Hán đế Lưu Hiệp như một lá cờ lớn, việc thu phục các sĩ tộc và hào phú vùng Duyện Châu trở nên vô cùng dễ dàng, giống như cách ông xử lý Hoàng Phu Nhân vậy, muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế ấy. So với trước đây, đúng là khác nhau một trời một vực. Trước kia, Tào Tháo phải đi xin tiền và lương thực, còn giờ thì khác, đây là thu thuế hoàng gia. Không nộp sao? Có phải muốn phản nghịch không? Từ xa xưa, tiếng vạn tuế của Hoàng đế Hán Triều không phải là câu nói suông. Vì thế, các sĩ tộc vùng Duyện Châu nhanh chóng cúi đầu khuất phục, ngoan ngoãn như những người vợ hiền, khiến Tào Tháo vô cùng hả hê. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài lâu, những khoảnh khắc không thoải mái luôn đến bất ngờ. Trận đại chiến ở Bắc Ký Châu và U Châu cuối cùng đã kết thúc với thất bại của Công Tôn Toản. Dù mọi người đã dự liệu trước kết cục này, nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến thế, và thất bại của Công Tôn Toản lại hoàn toàn triệt để như vậy. So với Lưu Biểu, Tào Tháo, người ở vị trí gần Viên Thiệu hơn, tất nhiên có nhiều thông tin hơn. Sau khi hạ được Thành Dịch Kinh, Viên Thiệu lập tức phát động tấn công với thế thắng như trẻ tre, không chút do dự, một đường đánh lên Liêu Đông, một đường đánh xuống Thanh Châu. Tào Tháo phân tích rằng, cuộc tấn công lên Liêu Đông có lẽ chỉ là để gây áp lực và kiềm chế, vì mùa đông đang tới gần, mà Liêu Đông thì ai cũng hiểu rõ điều kiện thời tiết khắc nghiệt của nó. Do đó, trận chiến ở Liêu Đông sẽ không kéo dài, có lẽ sẽ sớm kết thúc. Rất có thể Viên Thiệu và Công Tôn Độ sẽ ngầm hiểu nhau, tạo ra một vùng đệm vô nhân tại Liêu Đông, rồi mỗi người sẽ trở về chỗ của mình. Còn Thanh Châu lại là trọng điểm thanh trừng tiếp theo của Viên Thiệu. Quân của Công Tôn Toản ở Thanh Châu đã mất gốc, thứ sử Thanh Châu Điền Khải chỉ một mình chống đỡ được bao lâu? Sau khi Viên Thiệu thu phục được Thanh Châu, mục tiêu tiếp theo của ông ta sẽ là ai? Mặc dù Tào Tháo thực sự muốn Viên Thiệu chuyển hướng tấn công về phía Tây để tránh làm khó mình, nhưng vấn đề là ai có thể đảm bảo rằng Viên Thiệu sẽ tình nguyện làm tiên phong, lao vào bụi rậm mở đường cho đàn em? Ngược lại, Tào Tháo cho rằng khả năng Viên Thiệu yêu cầu ông làm tiên phong mới cao hơn. Hiện tại, chẳng phải Viên Thiệu cũng đang làm thế sao? Liệu có thể chờ đến khi thế lực của Viên Thiệu lớn hơn, và ông ta sẽ trở nên tận tụy, sẵn sàng làm mọi việc vì đàn em? Do đó, khi không thể chắc chắn rằng Viên Thiệu sẽ tiến về phía Tây, vấn đề cấp bách nhất đối với Tào Tháo lúc này là làm thế nào để tránh trở thành con tốt thí trong tay Viên Thiệu. Thái độ tiếp theo của Viên Thiệu sẽ quyết định vận mệnh của Tào Tháo, và cũng quyết định liệu có xảy ra đại chiến tại Trung Nguyên hay không, thậm chí còn quyết định liệu triều Đại Hán có tiếp tục tồn tại hay không. Đặt cược toàn bộ sinh mạng và sự nghiệp của mình vào quyết định của một người khác, sự bất định cực độ này khiến Tào Tháo cảm thấy như có một thanh đao chiến đang treo lơ lửng trên đầu, chỉ cần một chút sai sót, thanh đao ấy sẽ giáng xuống như sấm sét. Vì vậy, khi sứ giả của Lưu Biểu đến, Tào Tháo đã thấy một tia hy vọng trong bóng tối mịt mờ. Những gì Tào Tháo lo sợ, Lưu Biểu cũng lo sợ. Nếu Tào Tháo khuất phục dưới gậy lớn của Viên Thiệu, thì một mình Lưu Biểu có thể chống đỡ được bao lâu? Vì thế, ở một khía cạnh nào đó, Lưu Biểu cũng không mong muốn Viên Thiệu trở thành một thế lực khổng lồ không thể lay chuyển. Nếu thế lực của Viên Thiệu thực sự lớn mạnh đến mức đó, thì bất kể Lưu Biểu đã làm gì trước đó, cuối cùng ông ta cũng sẽ trở thành con mồi trên bàn của Viên Thiệu. Do đó, Lưu Biểu không còn cách nào khác ngoài việc nháy mắt với Tào Tháo, hy vọng có thể liên minh với nhau để cùng giữ ấm. Đối diện với cái nháy mắt của Lưu Biểu, Tào Tháo đương nhiên vô cùng vui vẻ, về mặt nguyên tắc tất nhiên là đồng ý, tuy nhiên, giống như kiểu người đạo đức giả phải dựng lên một tấm biển trinh tiết, việc tỏ ra thuần khiết luôn bán được giá cao hơn. Mặc dù trong lòng Tào Tháo đã đồng ý hàng nghìn lần, nhưng ông vẫn chưa trả lời ngay sứ giả của Lưu Biểu là Hàn Tung. Thay vào đó, ông tỏ ra rất oan ức, không cam lòng, lén lút triệu tập Tuân Úc và Quách Gia để bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Liên kết nhưng không liên minh, Tuân Úc chậm rãi nói, từng từ từng chữ, điều đó là có thể. Tào Tháo vừa xoa lưng vừa liếc nhìn Tuân Úc, suy ngẫm. Trong lòng ông có chút bất mãn, cảm thấy Tuân Úc chỉ đang nói những lời vô ích. Việc liên kết với Lưu Biểu là điều chắc chắn, và nhất định không thể để Viên Thiệu biết được. Chỉ cần nghĩ qua cũng đủ hiểu, nếu Viên Thiệu biết được tình nhân bé nhỏ của mình đang lén phén với kẻ khác, thậm chí còn công khai tuyên bố trăm năm kết tóc xe duyên với người khác, liệu Viên Thiệu có chịu nổi không? Vì thế, việc liên kết này nhất định phải diễn ra trong bí mật. Như cách mà sứ giả của Lưu Biểu không dám tuyên bố là đến gặp Tào Tháo, mà nói rằng đến để tiến cống cho Hán đế Lưu Hiệp, nhưng những lời tiếp theo của Tuân Úc gần như khiến Tào Tháo muốn bật dậy khỏi ghế. Chuyện phạm thượng, thực ra trong hầu hết các trường hợp, thường bị mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ khi cần thì mới đột nhiên bị lôi ra ánh sáng. Ví dụ như quy cách xây dựng lầu son, hay cấp bậc cổng ngõ. Lẽ nào mỗi lần có kẻ phạm thượng, người ta đều đợi đến khi việc xây dựng hoàn tất mới phát hiện ra sao? Chưa chắc. Nhưng nhiều người thường không nghĩ đến việc ngăn chặn ngay từ đầu, mà chỉ đứng nhìn lạnh lùng, nhìn kẻ khác dựng lầu son, nhìn kẻ khác yến tiệc linh đình, và rồi nhìn lầu son của kẻ khác sụp đổ. Đối với các nhà cầm quyền trong xã hội phong kiến, tội phạm thượng cũng giống như một tội danh có thể tùy ý diễn giải, là một cái cớ hoàn hảo để truy cứu trách nhiệm. Chỉ cần chăm chỉ điều tra, kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra những dấu hiệu phạm thượng. Do đó, khi Tuân Úc cho biết nghe nói Viên Thuật ở vùng Dự Nam và Dương Châu, đặc biệt là tại Thọ Xuân, đã có nhiều hành vi phạm thượng, Tào Tháo lập tức không ngồi yên được. Nhà họ Viên làm chuyện phạm thượng đã ít sao? Còn cần phải đặc biệt nhắc đến chuyện này nữa à? Nhưng ý của Tuân Úc chính là muốn lợi dụng danh nghĩa của Thiên tử Lưu Hiệp để giáng cho Viên Thuật một đòn chí mạng. Không nói Viên Thuật, chỉ nói Viên Thiệu thôi. Thời kỳ phản động, Viên Thiệu từng tự phong làm xa kỵ tướng quân, rồi tùy tiện phong chức quan cho thuộc hạ, thậm chí ngay cả Tào Tháo cũng nhận được một chức tướng quân. Chuyện này chẳng phải là phạm thượng sao? Chẳng qua sức mạnh của Hán đế Lưu Hiệp hiện tại quá yếu mà thôi. Nếu chuyện này xảy ra vào thời Hán Vũ Đế, thì ai mà dám làm như Viên Thiệu, chắc chắn sẽ bị nghiền nát, cả gia tộc 13 đời cũng sẽ bị tru di. Và không chỉ riêng Viên Thuật hay Viên Thiệu, mà cả dòng họ Viên đều dính vào chuyện này. Tào Tháo chưa từng phạm thượng sao? Trước khi có được thiên tử trong tay, Tào Tháo cũng tự ý đánh đông dẹp bắc, chẳng có chỉ thị nào từ hoàng đế cả. Phong quan, cắt đất, chẳng phải đều tự ý làm mà không có sự đồng ý của ngài sao? Không chỉ Tào Tháo, đến cả Lưu Biểu cũng chẳng sạch sẽ gì. Ai trong thiên hạ mà chẳng có một chút vết nhơ trong lòng, chỉ là kẻ này không cười kẻ kia mà thôi. Do đó, ý của Tuân Úc không phải vì Viên Thuật thực sự phạm thượng, mà là Tào Tháo có thể dùng danh nghĩa phạm thượng của Viên Thuật để tạo ra một vài hành động, từ đó quang minh chính đại hợp sức với các bên để đánh hắn. Tào Tháo trừng mắt nhìn Tuân Úc, không nói lời nào. Tuân Úc thì vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không chút động đậy. Văn Nhược. Tào Tháo nổi giận, phùng mang trợn má, đôi mắt hiếp nhỏ của ông nay trừng lớn bằng hạt đậu, ngươi muốn hại ta sao? Tuân Úc chấp tay thưa, mũi tên đã bắn đi không thể thu lại, thưa Minh Công, hiện tại ngài vẫn còn đường lui sao? Tào Tháo im lặng, chỉ nghiến răng, cơ mặt giật giật khiến chòm râu ông cũng rung lên, rồi quay sang nhìn Quách Gia. Chuyện này Quách Gia hiểu ý, không đợi Tào Tháo lên tiếng hỏi, liền nói ngay, bản tấu này, để ta chấp bút viết nhân tiện cũng có thể bỏ đi cái danh này. Cách nói này của Quách Gia cũng đồng nghĩa với việc ông ủng hộ kế hoạch của Tuân Úc. Hiện nay Quách Gia vẫn đang dùng tên của Tịch Chí Tài. Mặc dù một số người thân cận với Tào Tháo như Hạ Hầu Đôn đã phần nào biết sự thật, nhưng không ai nói ra. Dù sao cũng có những việc cần phải gắn với cái tên Tịch Chí Tài, giống như cách người ta vẫn nói về cơ quan có thẩm quyền hay người trong cuộc vậy. Tào Tháo im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu nói, không được, sao có thể để Phụng Hiếu phải lao lực thêm nữa, không bằng để Vệ Bá Dự làm đi. Vệ Kỵ là người do Viên Thiệu cài vào, nên Tào Tháo để Vệ Kỵ chấp bút bản tấu này cũng chẳng khác nào báo cáo lại cho Viên Thiệu. Và nếu sau này có chuyện gì xảy ra, ít nhất Tào Tháo cũng có thể để lại một lối thoát, dù chưa chắc điều đó sẽ thực sự hiệu quả. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Tào Tháo nhận ra rằng đây là phương án khả thi duy nhất. Hai anh em họ Viên nắm giữ cả Nam Bắc, còn Tào Tháo như bị kẹp ở giữa. Đánh không lại Viên Thiệu, nên Tào Tháo đành phải quăng tội danh phạm thượng cho Viên Thuật, trước tiên là đánh bại Viên Thuật. Nếu Tào Tháo không có chút giả tâm nào, thì ông có thể sống yên ổn qua ngày. Đợi khi Viên Thiệu thống nhất miền Bắc, Tào Tháo chỉ cần đến quỳ gối nịnh bợ, khiến Viên Thiệu hài lòng, thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề là Tào Tháo có cam tâm không? Không cam tâm, thì phải liên kết với Lưu Biểu, thậm chí là Lưu Bị, cùng nhau tiếp tục đánh Viên Thuật. Dù sao thì giữa hai anh em nhà họ Viên, Viên Thuật rõ ràng là kẻ mềm yếu hơn, dễ bóp nát hơn. Nếu đánh bại Viên Thuật, lấy được Dự Châu, đương nhiên sẽ có thêm chiều sâu chiến lược, mở ra thêm không gian di chuyển và thuận lợi cho sự phát triển của bản thân. Sau khi ba người đã thống nhất kế hoạch, từ phủ của Tào Tháo bước ra, Quách Gia vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ đi sau Tuân Úc. Đến khi cả hai đi xa khỏi phủ, Quách Gia mới lên tiếng với Tuân Úc, Văn Nhược, ngươi đã bày một ván cờ thật lớn, tuy nhiên, kế sách này Tào Công chưa chắc đã không nhận ra. Tuân Úc nghe vậy, bước chân khựng lại, nhìn hẳn, quay đầu nhìn Quách Gia một cái rồi nói, ngươi đã biết, tại sao không bẩm báo với chủ công? Quách Gia cũng dừng lại bên cạnh Tuân Úc, nhìn Tuân Úc bằng ánh mắt như muốn nói chuyện này mà ngươi còn hỏi ta sao? Rồi mới nói, chủ công dù không nói gì lúc này, nhưng vẫn sẽ là một nút thắt trong lòng. Nếu sau này, Tuân Úc im lặng. Kế sách này của Tuân Úc, chẳng phải chỉ nhắm đến Viên Thuật sao? Thực ra, kế sách này đã đưa tất cả mọi người vào trong, bao gồm cả Tào Tháo. Dù hai anh em nhà họ Viên hiện giờ đang đối đầu, đánh nhau sống chết, nhưng vấn đề là họ vẫn là anh em. Khi đánh nhau thì máu me, xương gãy là chuyện bình thường, nhưng nếu có người xông vào giúp đỡ, đánh chết một người anh em, liệu người kia có cảm kích không? Vì thế, khi một người trong nhà họ Viên lên ngôi vua, chắc chắn sẽ nhớ đến chuyện đã hợp tác cùng ai để đánh bại người em. Và kẻ ra tay nhiều nhất, hung hăng nhất, cuối cùng cũng sẽ gặp kết cục thảm nhất. Làm thế mới thể hiện được tấm lòng trung hiếu, nghĩa tình huynh đệ của kẻ chiến thắng, phải không? Vậy nếu muốn sau này không bị kẻ chiến thắng truy cứu, thì chỉ còn một cách tìm cơ hội xử lý luôn cả kẻ chiến thắng. Tào Tháo rất thông minh, lúc này có thể vẫn chưa nhận ra, nhưng kế sách của Tuân Úc chắc chắn sẽ trở thành mối họa tiềm ẩn. Có vị chủ công nào lại thích bị thuộc hạ lợi dụng làm vũ khí, trở thành trò đùa. Cố gắng hết sức thôi, Tuân Úc thở dài một hơi, hai anh em nhà họ Viên là những kẻ cướp của xã Tắc, nếu không trừ bỏ chúng, giang sơn khó mà yên ổn. Xã Tắc. Quách Gia lắc đầu. Văn Nhược, ngươi đang đùa với lửa đấy. Đối với Quách Gia, đại triều đình nhà Hán không phải là điều ưu tiên hàng đầu, cũng không đáng để hy sinh quá nhiều. Trong lòng Quách Gia, những người bạn xung quanh vẫn gần gũi hơn cái triều đình cao xa ấy. Tứ Đức là lý do Văn Vương thịnh vượng, Tứ Khiển là nguyên nhân Trụ Vương diệt vong. Tuân Úc ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói, quân tử phải thuận theo đạo trời, trên thì thấu hiểu thiên mệnh, dưới thì vận dụng thiên cơ, lời nói và hành động đều phải như vậy. Tuân Úc không phải không biết rằng làm như vậy sẽ mang lại cho mình nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhưng lời thề lập chí khi còn ở Vĩnh Xuyên đã khiến ông không thể không dấn thân, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng. Quách Gia khẽ nhíu mày, thở dài, không nói thêm gì nữa. Đối mặt với một Tuân Úc như vậy, Quách Gia còn có thể nói gì đây? Tuân Úc quay lại, nhìn Quách Gia với vẻ trang trọng và nói, nếu sau này ta không thành Phụng Hiếu nên bảo toàn bản thân, phò tá Hán Thất. Nhớ kỹ. Quách Gia bật cười, chuyện này à, trách nhiệm lớn lao thế, ngươi cứ giữ lại mà lo đi. Ta còn chưa biết ai sẽ ra đi trước đây hơn nữa, ngoài hai con khỉ kia, còn có cánh đại bàng, trách nhiệm nặng nề lắm. Ta thân thể yếu đuối, không kham nổi, không kham nổi. Nói xong, Quách Gia cười ha hả, vung tay áo, quay người rời đi. Tuân Úc nhìn theo bóng Quách Gia khuất dần, nở một nụ cười bất lực, rồi dần dần thu lại, ánh mắt hướng về phía tây, trong lòng nghĩ đến những điều gì đó khó nói. Lưu bị đột nhiên hắt xì một cái thật to. Những ngày gần đây phải hành quân gấp, đêm qua ông còn không kịp cởi giáp, chỉ tìm một chỗ tránh gió qua đêm như một lính trơn, có vẻ đã bị cảm lạnh. Lưu bị chỉnh lại chiếc mũ trụ bị lệch do cơn hắt xì, quay đầu nhìn về phía sau. Bên cạnh và phía sau ông là đoàn quân kéo dài, trông như một con rắn khổng lồ đang uốn lượn về phía trước. Đại quân đang di chuyển ầm ầm, binh sĩ chính quy, quân phụ trợ, cùng với những dân công làm các việc tạp vụ, tất cả tạo thành một đội hình khổng lồ. Nhưng khi di chuyển, đây cũng là lúc đội hình kéo dài nhất và mỏng manh nhất. Khác với trong các trò chơi, khi dù đánh hay di chuyển vẫn có thể giữ đội hình, chiến tranh với vũ khí lạnh trong hiện thực đòi hỏi nhiều thời gian hơn rất nhiều để chuyển từ đội hình hành quân sang đội hình chiến đấu. Một đám binh lính chưa chắc đã biết đếm đến 10, cùng với những dân công chưa từng được huấn luyện, khi bất ngờ bị tấn công, sự hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, vai trò của các lính trinh sát là vô cùng quan trọng. Chúng giúp đại quân nắm bắt tình hình của địch từ xa, để có thể điều chỉnh đội hình kịp thời, tránh rơi vào tình thế bị động. May mắn thay, vùng Từ Châu này chủ yếu là đồng bằng, thời tiết quang đãng, nên các binh sĩ có thể nhìn thấy khói bụi do quân địch tạo ra từ khoảng cách xa, do đó có thể tránh được việc bị phục kích. Nhưng tránh được phục kích không có nghĩa là có thể tránh được việc tình hình xấu đi, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tình thế ở Từ Châu lúc này rất bất lợi. Kỷ Linh tiến quân thần tốc, liên tiếp hạ các thành trì, thẳng tiến về Hạ Bì. Để củng cố phòng thủ Hạ Bì, Lưu Bị đã cử Quan Vũ trấn giữ huyện Lữ gần Bành Thành, còn Trương Phi giữ huyện Hạ Tương phía đông nam, hai nơi tạo thành thế gọng kìm, hỗ trợ lẫn nhau. Về mặt chiến lược, việc bố trí này của Lưu Bị không sai, nhưng ông đã đánh giá sai tình hình. Hạ Bì là cửa ngõ phía nam của Từ Châu, một khi Hạ Bì thất thủ, toàn bộ Từ Châu sẽ lâm vào nguy cơ. Đối với Kỷ Linh, Hạ Bì nằm ở vùng nước Hoài và Tứ, phía bắc là vùng Sơn Đông, phía nam là vùng Giang Hoài. Từ góc độ chiến lược, từ Hạ Bì đi về phía tây bắc theo sông Tứ đến Bành Thành, sau đó tiến về phía tây có thể kiểm soát Trung Nguyên, còn từ Hạ Bì đi về phía đông bắc, theo lưu vực sông Y Thủy, có thể đến thẳng Sơn Đông. Vì vậy, với Viên Thuật, việc thông suốt con đường này đồng nghĩa với việc có thể đe dọa sườn phía của Viên Thiệu, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng. Đất Từ Châu nằm ở vị trí nối liền Nam Bắc, nếu phía Bắc chiếm được có thể dùng làm bàn đạp tấn công phương Nam, phía Nam chiếm được có thể dùng làm điểm tựa tiến quân đến sông Hoàng Hà. Về mặt chiến lược, đây là vùng đất cực kỳ quan trọng, là nơi mà các nhà quân sự đều muốn tranh đoạt. Ở một khu vực như thế, làm sao còn có thể mong chờ một sự phát triển chậm rãi? Ai sẽ cho Lưu Bị thời gian ấy? Nhìn lại lịch sử, trong các giai đoạn Bắc, Nam đối đầu, có ba phòng tuyến luôn được cả hai bên tranh giành quyết liệt. Phòng tuyến thứ nhất là sông Hoàng Hà, phòng tuyến thứ hai là sông Hoài, và phòng tuyến thứ ba là sông Trường Giang. Khi các thế lực phương Bắc mạnh, họ có thể tiến đến phòng tuyến Trường Giang, thậm chí vượt sông, đánh bại Kiến Khang, và hoàn thành sự nghiệp thống nhất. Khi các thế lực phương Nam mạnh lên, họ cũng có thể tiến đến sông Hoàng Hà, đe dọa đại bản doanh của triều đình phương Bắc. Chỉ khi hai bên có thực lực tương đương, họ mới duy trì thế giằng co tại phòng tuyến sông Hoài. Và Từ Châu nằm ở vị trí giữa sông Hoàng Hà và sông Hoài, là một điểm tựa quan trọng ở phía bắc sông Hoài. Nếu phía Nam muốn giữ được phòng tuyến thiên nhiên Trường Giang, thì phải mở rộng phòng thủ đến tận sông Hoài. Điều này có nghĩa là muốn giữ sông Trường Giang thì phải giữ sông Hoài. Ngược lại, phía Bắc muốn tấn công Trường Giang cũng phải chiếm được sông Hoài. Như vậy có thể thấy tầm quan trọng của Từ Châu. Vì thế, đối với Viên Thuật, nếu Lưu Bị đang kiểm soát Từ Châu mà bộc lộ một chút ý định phản nghịch, thì ông ta sẽ phải triệt hạ ngay. Nếu không, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho Viên Thiệu có được một bàn đạp để tiến vào Giang Hoài sao? Do đó, ngay cả khi Lưu Biểu và Tào Tháo đang cướp bóc miền Bắc Dự Châu, thậm chí chiếm được những vùng như Vĩnh Xuyên, Viên Thuật vẫn nhẫn nhịn, vì ông ta cho rằng chỉ cần phân thắng bại với Viên Thiệu, thiên hạ sẽ được định đoạt. Đến lúc đó, Tào Tháo và Lưu Biểu sẽ chẳng khác gì những tên hề, không thể nhảy nhót được bao lâu nữa. Hơn nữa, Viên Thuật cũng không phải không có kế hoạch tiếp theo. Vì vậy, Viên Thuật tấn công Từ Châu với thái độ rất kiên quyết, khiến Lưu Bị có phần không đỡ nổi. Thế gọng kìm tuy rất tốt, nhưng lại phạm vào đại kỵ là chia quân. Vấn đề là Lưu Bị không thể không chia quân giữ các nơi, nếu chỉ phòng thủ một mình Hạ Bì thì cũng chưa chắc đã giữ được. Kết quả là, Trương Phi ở Hạ Tương, Phía đông nam của Hạ Bì, bị quân của Kỷ Linh bao vây và đánh đập tơi bời, không thể chống đỡ nổi, Lưu Bị buộc phải dẫn quân đi cứu viện. Dĩ nhiên, việc cứu viện Hạ Tương chưa chắc là quyết định đúng đắn, nhưng Lưu Bị cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù đã phái ra những lính trinh sát kỵ binh nhằm nhanh chóng tìm hiểu tình hình từ Hạ Bì đến Hạ Tương, thậm chí xác định xem Trương Phi sống chết thế nào, tốt nhất là liên lạc được trực tiếp với Trương Phi, nhưng khoảng cách còn xa, mà trong tay Lưu Bị lại không có lực lượng kỵ binh đáng kể. Dù muốn nhanh cũng không thể nhanh nổi, đành phải dựa vào đôi chân, chậm rãi tiến về phía nam. Lưu Bị không có nhiều ngựa chiến, nhưng Viên Thuật lại giàu có, trang bị kỵ binh đầy đủ. Tất nhiên, nếu chỉ xét về chi phí cho kỵ binh lúc này, thì biệt hiệu kẻ tiêu tiền nhiều nhất của tướng quân Chinh Tây phí tìm không phải tự nhiên mà có. Lưu Bị dẫn quân cứu viện Hạ Tương, nhưng đám khói bụi do cuộc hành quân tạo ra không thể che giấu được, nhanh chóng bị lính trinh sát của Kỷ Linh phát hiện, rồi báo cáo ngay lại cho Kỷ Linh. Kỷ Linh lập tức bắt đầu bố trí lực lượng. Chiến thuật vây thành là phương án có hiệu quả thấp nhất và gây tổn thất lớn nhất. Nếu không phải để dụ Lưu Bị ra khỏi thành, thì Kỷ Linh đã chẳng chọn phương án khốc liệt như vậy. Thật sự nghĩ rằng mấy binh sĩ cầu cứu của Trương Phi có thể dễ dàng phá vây mà thoát ra sao, nếu không phải do Kỷ Linh cố ý thả lỏng. Kỷ Linh rất vui mừng, lập tức bố trí mọi thứ. Bên bờ sông Tứ, một đoàn quân đang tiến về hướng Hạ Tương. Đi giữa đoàn quân ấy là Lưu Bị, dẫn theo 4.000 binh mã với mục đích giải vây cho Hạ Tương. Hạ Tương vốn có gần 2.000 binh sĩ, khi Trương Phi đến tiếp viện đã mang theo thêm 2.000 người nữa, tổng cộng gần 4.000. Nếu huy động thêm dân phu trong thành, có thể gom được khoảng 6.000 người. Cho dù Kỷ Linh có đông quân hơn, việc 10 người vây, 5 người tấn công vẫn sẽ gặp khó khăn. Tại sao Trương Phi lại không thể cầm cự được lâu như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Bị chỉ nghĩ đến lực lượng của Trương Phi, nhưng không hề tính đến tính khí nóng nảy của em trai mình. Trương Phi khi đến Hạ Tương đã điều động dân phu và yêu cầu cung cấp tiền bạc, lương thực. Đám sĩ tộc và hào phú ở Hạ Tương lập tức không chịu nổi. Đối với họ, điều duy nhất họ công nhận ở Lưu Bị là ông thu thuế ruộng thấp, nhưng chỉ trong chốc lát, em trai của Lưu Bị lại đòi tiền, lương thực và nhân lực nhiều hơn trước, điều này sao có thể chấp nhận được. Hơn nữa, Lưu Bị muốn chống lại Viên Thuật, chứ không phải đám sĩ tộc ở Hạ Tương. Dù phải nộp cho bên nào thì cũng chỉ là nộp thêm hoặc bớt một chút, hoàn toàn không đáng để liều mạng chống lại Viên Thuật. Ngoài ra, việc mặc cả là một kỹ năng cơ bản của người Hoa Hạ. Đám sĩ tộc ở Hạ Tương cho rằng Trương Phi đang đưa ra mức giá cao để có thể thương lượng xuống. Nhưng không ngờ tính khí nóng nảy của Trương Phi khiến mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Chưa nói được ba câu, Trương Phi đã động thủ. Thế là Hạ Tương lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Cuối cùng, Trương Phi cũng lấy được số tiền và lương thực mình muốn, nhưng đồng thời cũng gieo rắc mầm họa. Không lâu sau khi Kỷ Linh vây thành, đám sĩ tộc ở Hạ Tương, vì cảm thấy bị Trương Phi làm nhục, đã lén lút cấu kết với Kỷ Linh, chuẩn bị mở cổng thành để nội ứng ngoại hợp. Nếu Trương Phi không may đi tuần đêm và phát hiện kịp thời, rồi liều mình chặn cổng, Hạ Tương có lẽ đã rơi vào tay Kỷ Linh. Sau sự cố này, Trương Phi rơi vào tình thế khó khăn. Dù đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Kỷ Linh, nhưng quân đội của Trương Phi cũng chịu tổn thất nặng nề. Đồng thời, Trương Phi cũng nghi ngờ liệu có còn kẻ phản bội nào khác trong thành không. Và sự nghi ngờ ấy, vì tính khí thẳng thắn, Trương Phi không che giấu được, khiến dân chúng trong thành càng thêm bất an. Khi đã bị nghi ngờ, ai lại ngu ngốc đến mức liều mạng vì người khác. Thế là tình trạng xấu đi, càng nghi ngờ thì lòng dân càng ly tán thì nghi ngờ lại càng lớn. Cuối cùng, Trương Phi không còn đủ sức để chống chọi và buộc phải cầu cứu Lưu Bị. Lưu Bị không ngờ Trương Phi lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Ông nghĩ rằng Trương Phi ít nhất có thể cầm cự khoảng một tháng, đợi khi mùa đông tới, quân Kỷ Linh đóng ngoài trời buộc phải rút lui, lúc đó Lưu Bị mới quyết định xem nên truy kích hay thu phục lại lãnh thổ. Nhưng giờ đây, Lưu Bị buộc phải thay đổi chiến lược trong chiến tranh quy mô lớn, nhiều khi các bên không thể tránh nhau được, bởi vì những con đường chính chỉ có vài con đường, và lính trinh sát của cả hai phe luôn di chuyển trước quân đội. Nhiều thứ không thể giấu được. Giống như bây giờ, dù Kỷ Linh đã biết trước về sự xuất hiện của Lưu Bị, nhưng lính trinh sát của Lưu Bị cũng nhanh chóng phát hiện ra doanh trại của Kỷ Linh. Lưu Bị dự định hạ trại cách doanh trại của Kỷ Linh 10 dặm, ở vị trí vừa có thể tiến công, vừa có thể phòng thủ, giống như lần ông đến Từ Châu để cứu Đào Khiêm năm xưa. Tuy nhiên, lần này Kỷ Linh rõ ràng không muốn để Lưu Bị dễ dàng hạ trại như vậy. Dường như đã chuẩn bị từ trước, Kỷ Linh dẫn một đội quân tấn công ngay khi Lưu Bị vừa đến gần 10 dặm. Lưu Bị bất đắc dĩ, sau một chặng đường dài hành quân, không thuận lợi để giao chiến, đành phải lui về phía sau thêm 10 dặm nữa để hạ trại vào mùa thu đông, mực nước sông Tứ hạ thấp rất nhiều, dòng chảy cũng chậm lại đáng kể. Nhìn về phía xa bên kia bờ, có thể thấy doanh trại mới của Lưu Bị, đen ngòm và im lìm như đang ẩn nấp. Kỷ Linh đã cố tình đẩy lui Lưu Bị đến vị trí này, để buộc Lưu Bị hạ trại tại đây. Ở vị trí này, khúc sông Tứ chuyển dòng, dòng chảy chậm lại, có thể dễ dàng bơi qua sông. Trời đã tối, bầu trời đầy sao lấp lánh, trăng tròn vành vạnh đang treo trên cao. Khung cảnh yên bình như một bức tranh tĩnh lặng. Trong một đêm tuyệt đẹp thế này, ai có thể ngờ rằng sắp xảy ra một trận chiến đẫm máu. Doanh trại của Lưu Bị được thắp sáng bằng những ngọn đuốc và đèn lửa, tăng thêm phần yên bình. Hầu hết binh lính đã chìm vào giấc ngủ, những người lính gác trên các tháp canh và đồn điền đứng gác trong đêm, tay ôm chặt lấy nhau để giữ ấm, đội những chiếc mũ da lệch, thi thoảng di chuyển vài bước để hoạt động thân thể bị đông cứng vì gió lạnh. Phó tướng của Kỷ Linh, Trương Huân, dẫn một đội kỵ binh từ bên kia bờ sông Tứ, mặc giáp, cầm vũ khí, dẫn ngựa tiến về phía trước. Miệng ngựa đã bị ngậm kín để tránh phát ra tiếng hí, kiếm đã rút ra khỏi vỏ, thương trong tay, cung tên được cột bên hông ngựa, sẵn sàng trong tầm tay. 20 kỵ binh tạo thành một đội hình tam giác, tổng cộng có 10 đội như vậy. Trương Huân đi đầu, các vệ sĩ thân cận của ông bảo vệ sát hai bên. Do doanh trại của Lưu bị tập trung chú ý về hướng nam và cách một con sông Tứ, họ không ngờ rằng có kẻ vượt sông từ phía sau để tấn công, do đó hầu như không có lính tuần tra vào ban đêm bảo vệ phía này. Tiếng nước róc rách dường như lớn hơn bình thường, nhưng vẫn không đủ để khiến quân lính của Lưu bị chú ý, tiếng hô xung phong đầu tiên vang lên xé toạc bầu trời đêm, như một quả bom nổ tung trong lòng mọi người. Trương Huân dẫn đầu kỵ binh đã tiến đến chỉ cách doanh trại của Lưu bị 400-500 bước. Các kỵ binh của Trương Huân đồng loạt thúc mạnh vào bụng ngựa. Những con ngựa bị ngậm miệng không thể hí, chỉ có thể lao điên cuồng về phía trước. Tiếng hô dồn dập, tiếp theo là đủ loại âm thanh vang lên. Trong doanh trại, các tháp canh liên tục gõ kẽn báo động, nhiều ngọn đuốc được thắp lên, những đốm lửa chập chờn, có thể thấy binh lính của Lưu bị hoảng loạn chạy ra khỏi lều trại, xô đẩy nhau loạn xạ. Các sĩ quan cấp thấp vẫn còn mặc nguyên quần áo, vội vã ra lệnh cho binh lính, nhưng việc đầu tiên họ làm không phải là tổ chức phòng thủ, mà là kiểm soát sự hỗn loạn trong trại. Dân công theo quân sợ hãi đến vỡ mật, chạy tán loạn kêu la. Nếu không kiểm soát ngay, sự hỗn loạn sẽ lan khắp doanh trại và dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn. Vì vậy, khi Trương Huân dẫn kỵ binh áp sát doanh trại của Lưu Bị, ngoài một vài lính ở hai tháp canh phía sau cố gắng giương cung bắn, không có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản được họ. Nhưng chỉ với vài lính canh ở tháp, sao có thể cầm cự được lâu? Dưới sự phản công của kỵ binh Trương Huân, những lính canh ở trên tháp nhanh chóng bị bắn hạ, kêu lên thảm thiết, rơi thẳng xuống từ tháp. Những mũi tên lửa bay như những ngôi sao băng từ ngoài doanh trại bắn vào. Vì Lưu bị đặt trọng tâm phòng thủ ở phía nam, nên phía bắc là khu hậu trại, nơi chứa đầy lương thực và vật tư quân đội. Những mũi tên lửa của kỵ binh Trương Huân nhanh chóng làm bùng lên nhiều đám cháy lớn. Thông thường, để bảo quản lương thực, người ta trải chiếu mây bên ngoài rồi phủ lên một lớp bùn dày để chống cháy. Nhưng do hôm nay Lưu bị Kỷ Linh đuổi phải rút lui 10 dặm để hạ trại, nên thời gian không còn nhiều. Thêm vào đó, 3 ngày mùa đông ngắn, khiến nhiều công việc cần hoàn thành trong trại không thể làm xong, bao gồm cả việc phòng cháy trong doanh trại. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, soi rõ gương mặt tái nhợt của Lưu Bị. Lưu Bị trong tình trạng rối bời, dẫn theo tàn quân chạy về Hạ Bì. Trong số 4.000 binh sĩ xuất quân, chỉ có chưa đến 1.000 người trở về. Trận hỏa hoạn đêm đó không gây tổn thất nhiều về quân số, nhưng trên đường rút lui, nhiều binh sĩ đã bỏ trốn, chỉ còn những lính đang dương theo Lưu Bị. Lương thực bị thiêu rụi, quân tâm hoàn toàn tan vỡ. Nếu Lưu Bị không nhanh chóng quyết định rút lui, có lẽ ông đã không còn cơ hội phục vụ cho nước nhà nữa. May mắn thay, Trương Phi thấy tình thế bất lợi, đã từ bỏ thành và phá vòng vây để tìm đến Lưu Bị. Với một vị tướng dũng mãnh như Trương Phi, đang ở độ tuổi sung sức, trừ khi gặp đối thủ tương xứng, còn lại đối với binh lính bình thường, không thể cản nổi Trương Phi. Kỷ Linh sau nhiều ngày vây thành Hạ Tương, khi chiếm được thành, cần phải chỉnh đốn và sửa chữa, nên chưa truy kích ngay lập tức. Nhưng chẳng bao lâu nữa, quân của ông ta sẽ đuổi theo. Tuy nhiên, khi Lưu Bị và Trương Phi đến Hạ Bì, mong muốn ổn định lại thế trận và chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo, họ phát hiện ra 4 cổng thành đều đóng kín, lính trên thành tỏ ra cảnh giác cao độ. Dưới chân thành, bên ngoài con hào bảo vệ, chỉ có một người đứng đó, đầu đội mũ, áo dài phấp phới trong gió lạnh, đó chính là Trần Đăng. Họ Trần kia. Trương Phi thúc ngựa lên phía trước, dí mũi thương vào gần mũi Trần Đăng, lớn tiếng quát, ngươi đang làm gì? Mau ra lệnh mở cổng, để đại ca của ta vào thành. Tam đệ. Không được lỗ mãng. Lưu Bị vội vã đuổi theo, xuống ngựa, bước đến trước mặt Trần Đăng, nhìn lên 4 cánh cổng đóng kín của thành Hạ Bì, rồi hỏi Trần Đăng, Nguyên Long, đây là chuyện gì vậy? Trương Phi thấy thế cũng xuống ngựa, chống cây thương xuống, đứng sau Lưu Bị. Trần Đăng không thèm nhìn Trương Phi một cái, chỉ nghiêm nghị hướng về Lưu Bị, chắp tay vái chào, rồi nói, Sứ quân, ngài muốn cứu dân chúng từ châu hay hại họ? Chuyện này Lưu Bị cảm thấy bối rối, nhưng vẫn nói, ta là một thú. Đương nhiên là bảo vệ dân chúng nơi đây. Nguyên Long sao lại nói như vậy? Trần Đăng liếc nhìn Trương Phi, nói, nghe nói Tam tướng quân đã đánh đập sĩ tộc và trấn lột dân chúng ở Hạ Tương, khiến quân dân ly tán, dẫn đến bại trận. Đây có phải là cách sứ quân bảo vệ dân chúng không? Trương Phi giận tím mặt, giơ nắm đấm to như quả đấm cát, định đánh Trần Đăng, nhưng bị Lưu Bị giữ lại. Tính tình Tam đệ nóng nảy, trong lúc nóng giận, hành xử có chút không đúng. Lưu Bị hướng về Trần Đăng, nói, ta nguyện thay mặt Tam đệ gánh chịu tội lỗi, xin chịu phạt. Đại ca. Trương Phi, râu quai nón dựng đứng, trừng mắt nhìn Trần Đăng, vừa phun nước bọt vừa lớn tiếng, tội gì? Tội danh nào? Khi quân lâm chiến mà không chịu nộp lương thực, làm trễ nải việc quân, đáng lẽ phải bị xử chém. Ta chỉ đánh cho một trận đã là khoan hồng, còn tội gì nữa? Mất thành chính là trọng tội. Theo luật, cũng đáng bị chém. Trần Đăng không khách khí đáp lại, Tam tướng quân muốn nói về quân luật, thì nên lập tức chịu tội tại đây. Nói bậy. Ta sẽ giết ngươi. Trương Phi tức điên, Lưu Bị suýt chút nữa đã không giữ nổi ông ta. Tam tướng quân có thể giết ta, nhưng liệu ngài có thể giết hết mọi người trong thiên hạ? Đây là cách sứ quân yêu dân hay sao? Giọng Trần Đăng lớn không kém gì Trương Phi, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Nếu làm những việc ngược đời như vậy, có khác gì quốc tặc động trác? Sứ quân Đào Khiêm trao lại Từ Châu cho Lưu sứ quân vì trọng nghĩa cử cao quý, nhân từ yêu dân. Tam tướng quân muốn khiến sứ quân Lưu bị mang tiếng xấu, bị dân chúng khắp thiên hạ khinh ghét sao? Tam đệ. Lưu Bị thay đổi sắc mặt, chỉ tay sang một bên, giận dữ quát, ra kia đứng chờ. Không được đến gần nếu không có lệnh. Hừ. Trương Phi lườm Trần Đăng một cái, biết tình thế nghiêm trọng, nên không nói thêm gì nữa, chỉ lầm bầm rồi quay người đi. Lưu Bị hướng về Trần Đăng, chắp tay vái chào, nói, Tam đệ thất lễ, ta xin thay mặt Tam đệ tạ lỗi. Nguyên Long có điều gì muốn nói, cứ thẳng thắn nói ra. Không dám nhận lễ lớn của sứ quân, Trần Đăng vội vàng đáp lễ, rồi cúi đầu nói, hậu tướng quân thế lớn, sứ quân một thân khó giữ. Thất bại lần này không phải lỗi của ngài, giờ đây, dù đón sứ quân vào thành, quân mỏng tướng ít, liệu có thể giữ thành được bao lâu? Khi thành vỡ, dân chúng vô tội sẽ phải chịu cảnh lầm than. Người dân Từ Châu vừa thoát khỏi khổ nạn, giờ lại đối mặt với tai họa. Ta thật không đành lòng, nên mạo hiểm ngăn cản sứ quân. Nếu ngài trách, xin cứ chém ta, nhưng đừng liên lụy đến người dân trong thành. Chuyện này Lưu Bị vội bước tới, đỡ Trần Đăng dậy, nước mắt rưng rưng, Nguyên Long, ta hiểu tấm lòng của ngươi, nhưng ngươi có kế sách gì chỉ dẫn cho ta không? Trần Đăng nói, hiện tại, cố thủ là vô ích, ta đã cho người chuẩn bị lương thực ở một khu rừng cách đây 10 dặm về phía đông. Sứ quân có thể đến lấy, rồi nhanh chóng đi vòng qua Duyện Châu, tìm viện binh từ triều đình. Hậu tướng quân đang vướng vào chiến sự ở Kinh Châu và Diệu Châu, dù hiện tại có mạnh thế, nhưng sẽ không kéo dài lâu được. Ta sẽ giả vờ đầu hàng hậu tướng quân. Khi sứ quân kéo binh về, chúng ta sẽ nội ứng và ngoại hợp, chiếm lại thành một cách dễ dàng như vậy, vừa tránh cho dân chúng Từ Châu khỏi cảnh sinh linh đồ thán, vừa có thể bảo toàn lực lượng, chẳng phải là vẹn toàn đôi đường sao? Mong sứ quân hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Lưu Bị nắm chặt lấy cánh tay Trần Đăng, nước mắt rơi lã chả, ta đã hiểu rồi, vì người dân Từ Châu tránh khỏi cảnh binh đao, sự mất mát của bản thân ta thì có đáng gì? Vậy thì ta sẽ theo kế của Nguyên Long, hy vọng có ngày chúng ta lại có thể nâng chén rượu vui cười với nhau. Sứ quân thật nhân từ. Trần Đăng không do dự, lùi lại một bước, cúi đầu thi lễ. Sứ quân thật nhân từ. Từ trên thành hạ bì, dường như các binh sĩ cũng đã hiểu ra điều gì, nhiều tiếng đồng thanh vang lên hưởng ứng. Sứ quân thật nhân từ. Nhiều tiếng hô vang hơn nữa. Lưu Bị cuối cùng không kìm được, nước mắt rơi như mưa, ông vừa khóc vừa vẫy tay chào đám binh sĩ trên thành, rồi từ biệt Trần Đăng, dẫn theo tàn quân tiến về phía đông. Giữa những ngọn núi trùng điệp ở Ba Thục, đoàn người của Lưu Đán đang lảo đảo đi về phía bắc, chính là đội quân bại trận đang tháo chạy. Đốt lương thực của địch luôn là một chiến lược và chiến thuật phổ biến để đánh vào điểm yếu của kẻ thù. Trong lịch sử, không biết bao nhiêu trận đánh đã thay đổi cục diện chỉ vì vấn đề lương thảo. Điều này, Lưu Đán đương nhiên hiểu rõ. Không chỉ hiểu, nếu để ông nói về nó, ông có thể kể như thuộc lòng từng chi tiết của những trận đánh, ở đâu, vì lý do gì mà vấn đề lương thảo đã dẫn đến thất bại chiến lược. Ông có thể thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ mà không cần uống nước. Nhưng khi đến lượt ông trực tiếp thực hiện, tại sao doanh trại lại bốc cháy? Đến giờ, Lưu Đán vẫn chưa thể hiểu được. Khi ông dẫn hàng nghìn binh lính vượt qua Ba Sơn, tiến vào Ba Tây Quận, ông đã hình dung trước mọi thứ, sẽ đối đầu với kẻ thù ra sao, sẽ gặp những vị tướng nào, ông đã tưởng tượng tất cả. Nhưng không ngờ rằng chỉ vì một trận hỏa hoạn tưởng như bình thường và một cuộc tập kích không mấy đặc biệt, ông lại phải chịu thất bại thảm hại như vậy. Nghĩ lại chuyện này, Lưu Đán cảm thấy toàn thân như bốc hỏa, đầu óc ong ong. Đó là một nỗi nhục lớn. Những binh lính theo Lưu Đán cũng coi đây là nỗi nhục, và họ lén chửi rủa ông sau lưng. Khi bị tập kích, Lưu Đán đã mất bình tĩnh, không thể ra lệnh kịp thời, khiến tình hình thêm hỗn loạn, dẫn đến thất bại. Binh lính theo Lưu Đán đã chinh chiến khắp nơi, nhưng chưa bao giờ họ thua một cách khó hiểu như lần này. Thực tiễn mới là thước đo của chân lý, Lưu Đán, một học giả, đã bị thực tế tàn khốc tát cho một cái thật đau. Tuy nhiên, những binh lính theo Lưu Đán giờ đây cũng không còn đủ sức mà oán thán ông. Việc di chuyển qua những cánh rừng và núi non hiểm trở ở Ba Thục đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của họ. Đoàn quân cả ngàn người trông u ám và kiệt quệ, không ai còn đủ tinh thần để hăng hái nữa. Ở Ba Thục, giữa những ngọn núi và thung lũng, cảnh sắc nhìn từ xa thì đẹp, nhưng khi thật sự đi qua, đó là một cơn ác mộng. Vào thời điểm này, những ngọn núi ở Ba Thục không cao lắm, nhưng rừng cây rậm rạp và cỏ cao quá đầu. Các con đường quan lộ chỉ là những lối mòn quanh co dọc theo các con suối, sông nhỏ, len lỏi qua núi non. Những binh lính đi đầu phải không ngừng dùng giáo dài để vạch cỏ hai bên đường, cũng như dùng dao để chặt những cành cây rủ xuống, nếu không thì trong bụi cỏ có thể có những con rắn độc chết người. Nếu bị cắn một phát thì không có thuốc nào chữa được, chỉ có chờ chết. Không chỉ có rắn trong cỏ, mà trên cây cũng có. Loài rắn độc tên thanh xà thường thích treo mình trên cây, ẩn mình giữa những cành lá hoặc rêu xanh. Nếu không chú ý quan sát kỹ, rất khó phát hiện ra chúng. Ba ngày còn đỡ, nhưng vào lúc chập tối, những con rắn này bắt đầu săn mồi và trở nên hoạt động mạnh vào ban đêm. Chúng bị cận thị và chỉ cảm nhận môi trường bằng lưỡi để đoán khoảng cách và chuyển động, bất kể kẻ đến là lớn hay nhỏ, chúng sẽ cắn ngay. Ngoài ra, còn có vô số côn trùng độc. Nếu không phải mùa đông sắp đến và nhiều loài côn trùng đã bắt đầu ngủ đông, thì hành trình này của Lưu Đán có thể đã gặp phải tổn thất gấp đôi, thậm chí cả đoàn quân có thể bị tiêu diệt. Cố gắng lên! Chỉ cần vượt qua ngọn núi này là tới trại rồi. Lưu Đán khản giọng hét lên. Những binh lính kiệt sức không buồn trả lời, chỉ cắn răng tiến về phía trước. Trại phía trước còn lương thực. Đến nơi là sẽ có cái ăn. Lưu Đán lại hét lên khàn khàn, cố gắng thêm chút nữa. Đừng tụt lại phía sau. Đã đi được xa thế này rồi, đừng bỏ cuộc. Hãy chăm sóc nhau. Vài tiếng trả lời yếu ớt lác đác vang lên từ phía binh lính. Lưu Đán cũng không còn cách nào khác. Lòng quân đã mất, ông chỉ có thể từng bước giành lại. Họ tiếp tục hành quân, nối gót nhau đi. Không ngờ rằng, khi cuộc chiến thay đổi bất ngờ, đoàn quân của Lưu Đán chỉ mới trốn chạy được hai đêm và một ngày, thì vào ngày thứ hai, thuộc hạ của Mã Hằng đã kịp đuổi theo và mang đến tin tức mới nhất. Đội quân thuộc do Tứ Xuyên điều đến để tập kích Lưu Đán đã bị Mã Hằng và Ngụy Diên đánh bại. Khi nhận được báo cáo này, Lưu Đán không thể tin vào mắt mình. Mã Hằng báo cáo rằng Hán Xương đã bị tướng thuộc quân cố thủ, việc tiếp tục tiến công là rất khó khăn. Vì vậy, ông ta đang dẫn quân tới hội ngộ với Lưu Đán, sau đó sẽ rút về Hán Trung để chỉnh đốn lại đội ngũ, tìm cơ hội khác để tiến vào Ba Tây. Khi nhận được tin này, Lưu Đán bỗng tỉnh táo lại, quyết định nhanh chóng rằng ông không thể cứ thế mà rút lui. Mã Hằng đã đánh bại quân Thục, nghĩa là hai bên đã mỗi bên thắng một trận, không ai thắng hoàn toàn, cũng không thua hoàn toàn. Nếu Lưu Đán rút lui khỏi Ba Tây lúc này, chẳng phải là tự nhận mình bại trận hay sao? Vì vậy, Lưu Đán công bố tin tức này, nhấn mạnh rằng chiến thắng của Mã Hằng là nhờ mệnh lệnh của ông, nhằm nâng cao tinh thần quân sĩ. Ông cũng cử binh lính để lại dấu hiệu trên đường để thu thập những binh lính lạc đội, đồng thời nhanh chóng tiến đến ngôi trại mà họ đã lập khi mới vào Thục để chờ đợi Mã Hằng. Ông cũng gửi người về Hán Trung để kêu gọi tiếp tế lương thực. Sau khi sắp xếp mọi việc, Lưu Đán cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi một chút, thở ra một hơi dài. Ông tuyệt đối không thể trở về Hán Trung với danh nghĩa kẻ bại trận. Không bao giờ. Con người luôn tìm đủ mọi hy vọng và lý do để tự biện hộ cho mình. Có lẽ chính vì vậy, loài người mới có thể có động lực để vùng vẫy trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Lưu Đán có thể không xuất sắc ở một số khía cạnh, nhưng trong lúc bại trận tháo chạy, ít nhất ông đã làm được điều mà một người chỉ huy nên làm, đó là trấn an lòng quân và khích lệ tinh thần, thay vì oán trách và đổ lỗi cho người này, người kia. Đặc biệt là sau khi nhận được tin chiến thắng từ Mã Hằng, quân tâm vốn đang tan rã dần trở nên ổn định lại. Vì việc chuyển vận lương thực qua các con đường núi của Thục rất khó khăn, nên trước đó Ngụy Diên đã cho xây dựng những trại lính dọc theo đường tiến quân để chứa lương thực. Khi đoàn quân của Lưu Đán quay về ngôi trại đầu tiên, họ may mắn phát hiện ra vẫn còn một ít lương thực chưa kịp chuyển đi, và đó trở thành nguồn cứu trợ quý giá. Chiến tranh luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Có lẽ giây trước là địa ngục, nhưng giây sau đã là thiên đường, dù cái chết có thể vẫn đón đợi, nhưng ít nhất cái chết ở một nơi khác. Lưu Đán cho quân nghỉ ngơi hai ngày, và Mã Hằng đã trở lại. Khi cờ hiệu của Mã Hằng xuất hiện trên con đường núi, Lưu Đán thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông cũng nhanh chóng căng thẳng trở lại khi nhìn thấy Ngụy Diên trong đội hình, và rõ ràng nhận ra nét tự mãn trên khuôn mặt của Ngụy Diên. Nhìn thấy cờ hiệu của Mã Hằng, binh lính của Lưu Đán reo hò, vẫy tay ra hiệu chào đón. Một số còn gõ lên vũ khí để bày tỏ sự vui mừng. Trong khi đó, Mã Hằng tỏ ra điềm đạm và không có biểu hiện gì đặc biệt. Còn Ngụy Diên, đi phía sau, vẫy tay chào lại. Tham kiến sứ quân Mã Hằng bước tới chào và nói, thật may mắn khi thấy sứ quân bình an vô sự, lòng tôi mới yên ổn. Ngụy Diên cũng tiến lên một bước, chắp tay nói, tham kiến sứ quân. Lưu Đán cười tươi, vẫy tay, không cần khách sáo, hai vị đều lập công lớn, ta đã cho ghi lại công trạng, sau trận này sẽ được trọng thưởng. Cảm tạ sứ quân. Mã Hằng nghiêm chỉnh, lễ độ, khiến Lưu Đán cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ánh mắt Lưu Đán khẽ liếc sang Ngụy Diên, nhưng thấy Ngụy Diên đứng im lặng một bên, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của ông. Khi Lưu Đán cười nhẹ, rồi nói, hai vị hãy vào trại nghỉ ngơi trước đã. Ngụy Diên có vẻ muốn nói gì đó, nhưng bị Mã Hằng ngăn lại, và khi bắt gặp ánh mắt của Mã Hằng, Ngụy Diên liền thu lại bước chân đã đưa ra, rồi cùng Mã Hằng giải tán binh lính để chuẩn bị nghỉ ngơi. Thúc thường, xin hãy ở lại. Mã Hằng và Ngụy Diên chưa đi xa thì nghe tiếng hộ vệ của Lưu Đán gọi. Hai người nhìn nhau, rồi Mã Hằng khẽ ra hiệu, Ngụy Diên gật đầu và cả hai tách ra. Sứ quân gọi ta. Mã Hằng quay lại và chào Lưu Đán. Thúc thường, không cần khách sáo, đến đây ngồi xuống. Lưu Đán mỉm cười, kéo tay Mã Hằng ngồi xuống, ta sớm biết thúc thường có tài thao lược, quả không sai. Nay lập được công lớn, tiền đồ rộng mở. Sứ quân quá khen, ta chỉ là may mắn gặp thời mà thôi. Mã Hằng chắp tay khiêm tốn nói, nếu không có sứ quân chỉ huy, làm sao có thể thắng trận này. Lưu Đán rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi kiên quyết nói, thúc thường không cần khiêm nhường. Trận này, thúc thường chính là người lập công đầu. Mã Hằng chỉ chắp tay, không đẩy công trạng thêm nữa. Lưu Đán cười rạng rỡ, dừng lại một lúc rồi nói, thúc thường, theo ngươi tình hình hiện tại có thể xoay chuyển không? Mã Hằng ngập ngừng, ông hiểu lý do tại sao Lưu Đán không chịu rời đi, và cũng vì điều này mà ông sẵn sàng nhường một phần công lao cho Lưu Đán. Mặc dù việc lấn lướt cấp trên có thể mang lại sự thỏa mãn nhất thời, nhưng cuối cùng sẽ bị mang tiếng kiêu ngạo. Dù có thắng lợi trong ngắn hạn, ai sẽ dám dùng một người như thế trong tương lai? Lưu Đán không ngu ngốc, ông ngay lập tức đáp lại bằng sự ban thưởng, nhưng vấn đề là Lưu Đán không chỉ muốn một quả đào, mà ông còn muốn cả vườn đào để bù đắp cho những mất mát trước đó. Mã Hằng suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, sứ quân, Hán Xương đã trống rỗng, không còn dân cư, đường núi quanh co, khó có thể tiến sâu. Hiện tại đã vào mùa đông, lương thực cạn kiệt, nếu tiếp tục tiến công, sẽ chỉ chút lấy thất bại chi bằng tạm thời rút lui, chỉnh đốn binh lính, tìm cơ hội khác tấn công lại. Lưu Đán vuốt râu, không nói gì, trong lòng vẫn chưa cam tâm. Nếu muốn chiếm được Hán Xương thì không thể thực hiện được, nhưng nếu chỉ cần một chiến thắng nhỏ, thì không phải là quá khó. Mã Hằng tiếp tục, quan sát sắc mặt của Lưu Đán. Lập tức, ánh mắt Lưu Đán sáng lên, đầy hy vọng nhìn về phía Mã Hằng. Mã Hằng khẽ nghiêng người về phía trước, ghé sát vào tai Lưu Đán và thì thầm. Lưu Đán suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu nói, vậy, cứ theo kế của thúc thường mà làm. Sau khi rời khỏi Lưu Đán, Mã Hằng đến gặp Ngụy Diên. Ngụy Tư Mã, đã nghỉ ngơi chưa? Mã Trị Trung, mời vào. Ngụy Diên bước ra khỏi lều, mời Mã Hằng vào ngồi. Trong chiến dịch tấn công Ba Tây trước đó, họ đã chiếm được 3 ngôi trại, và mặc dù không nhiều, nhưng những vật tư còn sót lại cũng là cứu cánh trong thời điểm khó khăn này. Nếu không có chúng, họ thậm chí chẳng có lấy một cái lều để trú ngụ. Sứ quân vẫn còn muốn giành chiến thắng. Ngụy Diên hỏi thẳng, không che giấu sự khinh bỉ. Mã Hằng gật đầu. Ngụy Diên khẽ cười khẩy. Mã Hằng nhìn Ngụy Diên, nói, tuy nhiên, sứ quân đã đồng ý với kế dụ địch của Văn Trường, ngươi sẽ chỉ huy quân chặn hậu, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Không phải việc Lưu Đán có ham công danh hay không, mà là ai mà không có tham vọng. Dù ít hay nhiều, ai cũng có. Vấn đề là Lưu Đán đã quá tự tin vào khả năng của mình và nóng vội. Nếu Lưu Đán không có tham vọng, ông đã không chấp nhận sự lôi kéo của tướng quân Chinh Tây, Phí Tìm, và sẽ không dẫn quân Nam tiến ngay khi ông cho rằng mình đã đủ lông cánh mạnh mẽ. Mã Hằng hiểu điều này, nhưng hiểu là một chuyện, còn có muốn ủng hộ hay không lại là chuyện khác. Dù vậy, Mã Hằng cũng biết tướng quân Chinh Tây vẫn cần Lưu Đán, vì Lưu Đán là cái cớ để Phí Tìm có thể can thiệp vào Thục. Tất cả vẫn nằm trong khung cảnh huynh đệ tương tàn, chứ không phải ngoại xâm xâm lược. Điều này giúp giảm thiểu sự kháng cự từ dân chúng Thục. Một chiến thắng nữa để Lưu Đán không mất mặt không chỉ là để bảo toàn danh dự của ông, mà còn duy trì uy tín của tướng quân Chinh Tây, đồng thời dạy cho người Thục một bài học. Điều này sẽ thuận lợi cho các bước tiếp theo, dù là tiếp tục chiến đấu hay đàm phán. Mã Hằng nhìn Ngụy Diên và nhẹ nhàng nói, Văn Trường, chuyện này rất quan trọng. Ngươi có chắc chắn không? Ngụy Diên cười lớn, vỗ ngực đáp, chắc chắn. Trị Trung cứ yên tâm. Ánh mắt Mã Hằng dừng lại trên người Ngụy Diên một lúc, sau đó gật đầu. Văn Trường đã chắc chắn thì tốt rồi. Lưu Đán có ham công danh, nhưng chẳng lẽ Ngụy Diên thì không? Nếu không, Ngụy Diên có liều mình như vậy không? Ngụy Diên gật đầu. Ngày mai điểm binh, sứ quân sẽ phong cho Văn Trường chức phó tướng, chỉ huy 3 quân. Mã Hằng nói một cách bình thản, ngoài ra ta sẽ để lại 200 người ở phía bắc, cách đây 20 dặm, cắm nhiều cờ hiệu, nếu thắng thì tốt, nếu không cũng có thể làm đội nghi binh. Khi chưa chắc thắng, phải luôn tính đến phương án thất bại, đó là nguyên tắc quan trọng nhất khi hành quân. Ngụy Diên vỗ tay lớn, cúi đầu chào, cảm ơn Trị Trung đã chiếu cố. Ta sẽ dốc hết sức vì Trị Trung. Mã Hằng đứng dậy, vỗ vai Ngụy Diên và nói, không phải vì ta, mà là vì Chinh Tây ngày mai ta sẽ cùng sứ quân rút về phía Bắc, nơi này giao lại cho ngươi cẩn thận là trên hết, nếu không thể thắng, hãy rút lui. Ngụy Diên tiễn Mã Hằng ra khỏi lều, lòng ngập tràn xúc động và khó có thể bình tĩnh lại. Cuối cùng, ông đã có thể chỉ huy một đạo quân độc lập. Điều này có nghĩa là từ một sĩ quan cấp trung, Ngụy Diên đã tiến lên tầng lớp tướng lĩnh cao cấp. Ngụy Diên phấn khởi nắm chặt nắm đấm, nhìn ra dãy núi xa xa. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt ông lấp lánh sắc màu rực rỡ như ánh mặt trời. Lưu Đán không chịu chấp nhận việc phải lui binh mà không có lấy một chiến thắng cuối cùng để lấy lại danh tiếng của mình, và ở tận Lũng Hữu, Mã Siêu cũng như vậy, cố cắn răng mà không chịu rút lui. Tuyệt đối không thể rút lui. Trong lòng Mã Siêu không ngừng gào thét, không thể nào rút lui, không thể cứ thế mà rút lui với cái danh kẻ thất bại. Bởi nếu rút lui, đám người Khương chưa kịp no sẽ xông lên xé hắn thành từng mảnh. Vậy lối thoát ở đâu? Từng đoàn kỵ binh Khương đã dần dần trở thành những bóng ma dữ tợn quanh khu vực Ký huyện. Thức ăn ngày càng khan hiếm, khí hậu ngày càng lạnh giá khiến cho những kỵ binh Khương ngày càng khốn khổ. Mỗi ngày, có hàng nghìn người chia thành các toán từ 1 đến 200 người, tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm nguồn lương thực. Nhưng thực tế là, nếu đi xa hơn 40 dặm, ngay cả khi tìm được lương thực thì cũng chẳng giúp được gì. Thứ nhất, khoảng cách đi lại đã quá sức, không thể trong một ngày quay về, điều đó có nghĩa là những đội nhỏ phải cắm trại ngoài trời. Nếu là mùa hè thì còn tạm được, nhưng giờ đã cận kề mùa đông, ở Lũng Hữu, gió đêm lạnh như những con dao nhỏ, nhiệt độ nửa đêm có khi còn xuống dưới điểm đóng băng. Thêm vào đó, tìm kiếm thức ăn chỉ là những đội quân nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có 1 đến 200 người. Họ có thể dễ dàng đe dọa những trang trại hay làng mạc, nhưng đối với các thành trì kiên cố của quân Hán, họ hoàn toàn không làm gì được. Bên cạnh đó, sự mệt mỏi đã bao trùm khắp quân đội Khương. Suốt những ngày qua, vừa chiến đấu vừa phải di chuyển hàng trăm dặm, không có thức ăn, không có nước uống, lại phải cắm trại ngoài trời. Dù là người bằng sắt cũng dần dần cạn kiệt sức lực, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt là ngựa chiến. So với người, sức chịu đựng của ngựa kém hơn nhiều, vì vậy khi cạn kiệt năng lượng, ngựa là loài suy sụp nhanh hơn. Quân Khương ban đầu có khoảng 2 vạn kỵ binh, ngoài ra còn có phụ nữ và trẻ em đi theo. Dù cũng biết sử dụng cung tên, nhưng sức chiến đấu của họ không thể so với quân chính quy. Ban đầu, mỗi người lính còn có 2 con ngựa, nhưng giờ đây, những con ngựa chiến dần dần suy kiệt, chỉ còn bộ xương trơ trọi, đến mức cần một khoảng thời gian dài để hồi phục nếu muốn tiếp tục sử dụng. Thứ duy nhất giữ chân người Khương quanh Ký huyện chính là chút hy vọng còn sót lại trong lòng họ. Chắc chắn vẫn còn hy vọng phải, nhất định là vậy. Nhưng Lê Mại Vãn Lợi thì không lạc quan như Mã Siêu. Hắn nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Mã Siêu từ xa, rồi ném mạnh mẫu xương đã bị gặm sạch xuống đất. Hắn nghiến răng, vẫn còn dính chút thịt, rồi cay độc nói, bọn hắn sẽ không cử viện quân tới đâu chúng ta nhẫn thật đấy. Người Khương giỏi bao vây nhưng không giỏi công thành. Đừng nói là thành trì, ngay cả Bạch Đăng Sơn, nơi có thể leo trèo dễ dàng, khi xưa Hung Nô hùng mạnh cũng không thể công phá. Dù có nguyên nhân từ sự chia rẽ nội bộ của Hung Nô, nhưng cũng có thể thấy rõ rằng dân du mục không giỏi trong việc tấn công thành trì. Như về sau, thời Nguyên và Thanh, họ dùng pháo hồi hồi và quân lục doanh của Hán để đánh chính Hán. Khi đối mặt với sự xâm lược của người Hồ, người Hán chẳng cần phải dùng roi quất động viên, bởi ai cũng hiểu rõ rằng một khi thành trì bị phá vỡ, sẽ không còn ai được tha mạng. Ở Lũng Hữu nhiều năm qua, người Khương đi đến đâu cũng gieo rắc nỗi kinh hoàng, tàn bạo không ai không biết. Ký huyện trở thành thành lũy cuối cùng cho mọi người, bảo vệ không chỉ bản thân mà còn gia đình, vợ con của họ. Không còn lựa chọn nào khác, không có bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi. Vì vậy, ngay từ đầu, cả Lê Mại Vãn Lợi và Mã Siêu đều nhận thấy việc tấn công Ký huyện là cực kỳ khó khăn và khốc liệt. Mỗi một bức tường thành, mỗi lỗ châu mai trên thành dường như đều đã bị nhuốm máu. Hai bên liên tục đổi mạng sống, chỉ chờ xem bên nào sụp đổ trước. Hệ thống huyện quận của Đại Hán có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có những ưu điểm rõ rệt. Quyền lực như miếng thịt lớn, khi hoàng đế Hán triều còn mạnh, thanh đao trong tay họ đủ sắc để chia phần lớn miếng thịt, cắt xén bọn đại phú hào như cắt cỏ. Nhưng khi thanh đao dần cùng đi, trung cung, ngoại thích và các gia tộc quý tộc cũng bắt đầu chen vào tranh giành. Họ nhòm ngó phần thịt trong bát của nhau, không ai chịu nhường. Với Ký huyện, gia tộc Khương và Dương đều là những dòng họ lớn quanh khu vực này, có danh tiếng. Vì vậy, khi Khương Củng và Dương Phụ bắt tay hợp tác để cùng đối mặt với tình thế khẩn cấp, không còn ai trong thành dám kêu ca. Với dân Ký huyện, khi những gia đình lớn như Khương Củng và Dương Phụ sẵn sàng dốc toàn lực giữ vững tiền tuyến, thì làm sao những gia đình nhỏ khác có thể thoái thác trách nhiệm? Trong hoàn cảnh này, Lê Mại Vãn Lợi không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng. Lê Mại Vãn Lợi là thủ lĩnh của tộc Tiên Lăng Khương, trong tộc hắn còn được gọi là Vua Khương. Dĩ nhiên, nội bộ người Khương đánh nhau cũng rất ác liệt, nên dù gọi là Vua Khương nhưng nhiều bộ tộc khác không công nhận hắn. Dù vậy, dù không công nhận, đa phần người Khương vẫn có chút nể trọng Lê Mại Vãn Lợi. Vào thời Hán Linh Đế, tộc Tiên Lăng Khương đứng đầu chống lại quân Hán, cuối cùng khiến triều Hán bị kiệt quệ. Nhưng tộc Tiên Lăng Khương cũng chịu tổn thất nặng nề, dẫn đến các tộc Khương khác có giả tâm. Không lâu sau đó, Lê Mại Vãn Lợi xuất hiện như một ngôi sao sáng, không chỉ dập tắt các cuộc phản loạn và đoạt quyền nội bộ của Tiên Lăng Khương mà còn tấn công các tộc Khương khác có ý đồ chống đối, nhanh chóng ổn định tình hình và khôi phục vị thế của Tiên Lăng Khương. Lần này, Lê Mại Vãn Lợi cùng Mã Siêu lên kế hoạch bao vây, đợi viện quân để đánh. Nhưng không ngờ, đã nhiều ngày trôi qua, quân Hán như thể đã bỏ rơi Ký huyện, không hề gửi viện quân. Đám quân đói khát của người Khương mong chờ quân Hán sẽ cử viện quân đến. Như vậy, người Khương có thể từ bỏ việc công thành để quay sang phục kích viện quân, sử dụng chiến thuật đánh chặn mà họ giỏi nhất. Nếu có thể đánh bại viện quân, điều đó sẽ có ý nghĩa thế nào? Viện quân của Hán nhân sẽ mang theo lương thực, dân cư, vật dụng, hàng hóa không đếm xuể, và khi ấy, người Khương có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của họ trong trận đánh ngoài đồng bằng. Khi ấy, dù chưa chiếm được Ký huyện ngay lập tức, họ có thể dùng những vật dụng cướp được từ viện quân của Hán để kéo dài cuộc bao vây, cuối cùng cũng sẽ chiếm được Ký huyện. Nhưng giờ đây, viện quân của Hán không hề xuất hiện, có vẻ như chính quân Khương sẽ bị chính họ bào mòn đến chết từ xa, Từ Hoảng cảm thấy lo lắng. Lý Nho vẫn điềm tĩnh ngồi trong phủ nha, dường như đã quên mất sự tồn tại của Ký huyện, chẳng hề lo lắng đến sự an nguy của nơi đó. Chẳng lẽ trưởng sử Lý đã có kế hoạch từ lâu? Từ Hoảng thầm nghĩ. Dù cố gắng trấn an mình rằng Lý Nho đã có phương án cụ thể, việc không nhận được lệnh xuất phát cứu viện khiến Từ Hoảng không khỏi lo lắng cho Ký huyện. Không phái viện quân, Từ Hoảng có thể tưởng tượng ra cảnh những kẻ Khương đói khát sẽ dùng mọi cách để công thành, trận phòng thủ sẽ cực kỳ thảm khốc. Dù người Khương không giỏi công thành, Từ Hoảng hiểu rõ một điều, vấn đề nghiêm trọng nhất đối với Ký huyện chính là tinh thần của quân đội. Khi quân bị bao vây, tâm lý dễ bị dao động. Một khi tâm lý của quân phòng thủ sụp đổ, thì sự rối loạn sẽ xảy ra, và khi ấy, thành sẽ sớm bị phá. Nếu điều đó xảy ra, hàng vạn dân và quân trong Ký huyện sẽ bị tiêu diệt. Dù nghĩ vậy, Từ Hoảng cũng biết rằng nếu chưa chuẩn bị kỹ càng, việc tùy tiện phái viện quân chỉ càng cung cấp thêm nguồn vật tư cho người Khương. Chỉ còn cách án binh bất động. Từ Hoảng không khỏi bức rứt, nhưng đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Mông Thụ và binh sĩ của Mông Thị đã đến. Tuy nhiên, từ khi đến đây, quân Mông Thị chủ yếu ở trong sân tập luyện, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác. Từ Hoảng không rõ Mông Thụ đang bày mưu tính kế gì. So với sự lo lắng của Từ Hoảng, Lý Nho lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Lý Nho am hiểu người Khương như hiểu chính bản thân mình. Suốt nửa đời ông đã giao chiến với người Khương, nên ông biết rõ người Khương là những kẻ sợ mạnh và chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Khi chúng kiêu ngạo, chúng cực kỳ kiêu ngạo, nhưng khi chúng yếu, chúng có thể nhẫn nhục quỳ gối để cầu xin mạng sống. Vì vậy, cách tốt nhất để kiểm soát người Khương là chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn chúng. Dù Ký huyện hiện tại đang chịu sức ép rất lớn, nhưng Lý Nho tin rằng chỉ cần kiềm chế được bước tiến của người Khương, mọi sự hy sinh đều sẽ đáng giá. Lần này, theo Lý Nho, đa phần những kẻ tham gia tấn công Lũng Hữu cùng Mã Siêu là những người Khương sinh, sống ở phía Bắc Tây Lương, gần Tây Vực và một số khu vực hoang mạc cao nguyên. Những kẻ này ít giao tiếp với người Hán, không hiểu biết gì về văn hóa Hán. Nếu có thể nhân cơ hội này tiêu diệt hoặc đánh bại chúng tại Ký huyện, thì đây sẽ là chiến thắng hoàn toàn. Trận đánh giữa quân Khương và Ký huyện càng lúc càng trở nên khốc liệt. Người Khương đã tiến hành những cuộc tấn công liên tục vào thành, khiến Ký huyện rơi vào tình thế nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Khương Củng và Dương Phụ thay phiên chỉ huy phòng thủ, dẫn dắt dân binh và quân lính chiến đấu trên tường thành. Quân Khương tập hợp trên các lầu canh và các ổ đất gần tường thành, kéo cung bắn tên loạn xạ về phía tường thành, nhưng lượng tên tiêu hao quá lớn, đến cuối cùng quân Khương thậm chí phải lén lút dưới màn đêm sai người đến chân tường thành Ký huyện để nhổ những mũi tên chưa hư hỏng đem về tái sử dụng. Vì thế, nhiều người Khương chỉ còn cầm cung mà không có tên, đành phải trơ mắt chờ đợi vô vọng. Một số con ngựa chiến đã gầy yếu đến mức không thể tiếp tục chiến đấu, và chúng trở thành nguồn thức ăn cho quân Khương trước khi tấn công thành. Những người Khương đỏ ngầu mắt, đầy căm hận hướng về phía Ký huyện, nơi mà những người trưởng lão trong tộc cất tiếng hát trầm bổng bằng ngôn ngữ xa lạ. Họ chặt đầu ngựa, xé nhỏ thân thể con vật rồi bỏ vào nồi nấu để cung cấp thức ăn cho những chiến binh chuẩn bị xung trận. Lê Mại Vãn Lợi ngày càng thêm lo lắng. Vào thời khắc này, hắn thậm chí mong mỏi viện quân của Hán nhân sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Dù cho có phải đối mặt với tướng quân trấn Tây cờ ba màu, hắn cũng sẽ không ngại mà lao vào chiến đấu. Quân Khương giống như một lưỡi dao đã mài sắc quá lâu trên tường thành Ký huyện. Giờ đây, Lưỡi dao cần phải tìm máu thịt để rút cơn khát máu, nếu tiếp tục mài thêm, chẳng những không sắc hơn mà có khi sẽ bị mài mòn đến gãy. Để giải tỏa cơn khát máu này, Lê Mại Vãn Lợi quyết định tổ chức một cuộc tấn công đêm vào Ký huyện, bất chấp gió đông rét buốt đang cắt vào da thịt. Dưới cơn gió lạnh thấu xương, quân Khương lén lút dựng thang mây, leo lên tường thành của Ký huyện. Những chiến binh Khương nhảy lên từ bóng tối, như những con quỷ thoát ra từ địa ngục. Mỗi tên lính Khương tham gia đợt tấn công đêm đều gào thét điên cuồng, âm thanh của họ hòa vào nhau tạo thành một khối hỗn loạn, xộc thẳng vào thành Ký huyện, tưởng như sắp nuốt chửng cả thành trì. Quân lính Hán Nhân phòng thủ trên tường thành, sau những ngày dài kiệt sức, tinh thần cũng bắt đầu lơi lỏng. Họ tưởng quân Khương chỉ đang lén lút nhổ tên như những đêm trước, không ngờ rằng sau nhiều ngày tấn công ban ngày và nghỉ ngơi ban đêm, lần này quân Khương lại phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm. Tuy vậy, những binh sĩ canh gác vẫn cố gắng thực hiện trách nhiệm của họ. Họ nghiến răng chịu đựng và lao lên chặn địch, đồng thời gõ mạnh những chiếc cồng báo động, hô vang địch tấn công. Địch tấn công. Trong mọi hoàn cảnh, bất kể là quân tinh nhuệ đến đâu, khi bị tấn công bất ngờ, sự hoảng loạn luôn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sự khác biệt giữa những đội quân là ở chỗ, thời gian để họ khôi phục lại trật tự nhanh hay chậm sau cơn hỗn loạn. Quân Khương đã bất ngờ tiến hành cuộc tấn công đêm. Đặc biệt, khi Lê Mại Vãn Lợi cử những chiến binh dũng mãnh nhất của mình, những kẻ mặc giáp hạng nặng, lao lên tường thành, phòng thủ của Ký huyện thực sự mỏng manh như một hàng rào gỗ, tưởng như chỉ chờ bị đẩy đổ. Những chiến binh tinh nhuệ của Lê Mại Vãn Lợi đều được trang bị giáp sắt, cầm những binh khí dài và nặng nề, tàn ác vô cùng. Có những người cầm cả chu y gai dài, mỗi cú đập xuống mạnh đến mức ngay cả khiên cũng không chịu nổi. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong đội hình quân Khương, nhảy nhót trong ánh lửa, tay hắn cầm một vũ khí dài như cây trường thương, chỉ với một tay đã bám vào thang mây, nhanh chóng trèo lên. Đó chính là Mã Siêu. Mã Siêu trèo qua thành lũy, hét lớn, hôm nay phá thành. Ba ngày không cấm cướp bóc. Mọi thứ thu được không cần nộp lại. Quân Khương bị kích động đến mức máu nóng sục sôi, họ gầm thét và lao vào quyết hạ gục quân phòng thủ của Ký huyện. Có lẽ, đêm nay sẽ là lúc phá vỡ sự bế tắc. Khi đội quân tinh nhuệ của người Khương bắt đầu tấn công, quân phòng thủ của Ký huyện chưa kịp phản ứng đã bị đánh bất ngờ, khiến một khu vực trên tường thành bị dồn ép, và càng lúc càng có thêm người Khương leo lên như đàn kiến. Giang cũng vội vàng từ phía bên kia tường thành chạy đến, gặp phải mấy tên lính tháo chạy. Ông trợn mắt, cầm cán trường thương trong tay quất mạnh vào họ, đánh cho mấy tên này khóc lóc thảm thiết, ta còn ở đây, các ngươi chạy cái gì? Chạy đi đâu? Bên ngoài thành đều là lũ chó Khương, các ngươi định chạy đến chỗ nào? Có chạy được không? Nghĩ đến vợ con các ngươi ở trong thành, các ngươi có muốn sống yên ổn không? Lũ hèn nhát. Sờ xem trứng các ngươi còn không, còn là đàn ông không? Bây giờ hãy theo ta mà liều mạng. Hộ vệ của Giang cũng chạy đến, chửi rủa và ném cho đám lính tháo chạy mấy cây trường thương, lớn tiếng quát, mạng các ngươi còn lớn đấy, gặp được Giang lệnh quân. Nếu không, sau khi trận này kết thúc, các ngươi sẽ bị bắt làm lính đào ngũ, tất cả sẽ bị chém, nhà các ngươi chẳng nhận được một đồng nào, lại còn bị người đời khinh bỉ. Còn đứng đó làm gì? Cùng nhau lên, chẳng phải chỉ là vài con chó Khương sao? Giết sạch chúng là xong. Trên chiến trường, điều lính tráng sợ nhất là không có tổ chức và chỉ huy. Trong cảnh hỗn loạn, thấy hàng ngũ quân lính đang dần ổn định lại, những kẻ tháo chạy cũng tự giác kéo đến. Người cầm vũ khí thì đứng ngoài, những người không có vũ khí và cung tên thì đứng vào giữa, tạo thành một hàng ngũ dày đặc, mũi thương nhọn như răng sói chĩa ra ngoài, dần dần ổn định, rồi bắt đầu tiến lên. Giang cũng vung mấy lần trường thương, một gia đình quý tộc ở Lũng Hữu, từ nhỏ đều phải luyện võ nghệ, nếu không thì không thể sinh tồn. Vì vậy, võ nghệ của Giang cũng tuy không phải là tuyệt đỉnh cao cường, nhưng cũng không hề tầm thường. Giang cũng đứng thẳng người, nhìn quanh và quát to, mọi người nhìn kỹ, sau lưng là vợ con của các ngươi. Nếu các ngươi không dám xông lên, các ngươi định để vợ con mình ra chắn đao sao? Sống không ra hồn đàn ông, chết rồi cũng không còn mặt mũi gặp tổ tiên. Dừng lại một chút, Giang cũng vung mạnh trường thương và hô lớn, giết sạch lũ chó Khương điên khùng này, ta sẽ mời mọi người ăn thịt uống rượu. Vợ con các ngươi cũng có phần. Giết sạch rồi cùng nhau ăn nhậu. Trong khi Giang cũng chỉ huy binh sĩ phản công, Mã Siêu cũng đang ra lệnh cho người Khương tập trung tấn công. Vừa đánh vừa tiến lên, trong lòng Mã Siêu dâng trào cảm xúc phẫn nộ và uất ức. Từng nhát đâm của hắn như xả bớt những dồn nén trong lòng, chỉ có từ sảng khoái mới có thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này. Những binh sĩ phòng thủ Ký huyện chưa kịp lập trận hình trong cảnh hỗn loạn, bị Mã Siêu giết liên tục vài người, mở ra một khoảng trống lớn. Sau khi giết vài người, Mã Siêu thu thương lại, đứng ngạo nghễ giữa dòng quân, nhìn xung quanh để xác định phương hướng. Dưới ánh sáng chập chờn của đuốc, hắn tìm thấy vị trí của cổng thành. Giơ cao trường thương, Mã Siêu hét lớn, nhanh. Ở kia. Chiếm cổng thành, mở cổng ra. Một đám người Khương hò hét, lao về phía cổng thành. Nhưng vừa rẽ qua góc thành, họ đột ngột đụng phải trận hình của Giang Củng. Những người Khương đi đầu không kịp dừng bước, đâm thẳng vào tầm tấn công của Trường Thương. Dù cố gắng múa đao phòng thủ, họ vẫn không thể chống đỡ nổi hàng loạt thương đâm tới, nhanh chóng bị ghim chết dưới đất. Trong tiếng thét đau đớn, những người Khương đỏ mắt mới vội vã dừng lại, chen chúc thành một đám hỗn loạn trước cốc thành, đối diện với trận hình của Giang Củng. Mã Siêu đẩy đám lính Khương sang một bên, bước lên phía trước. Trong ánh lửa bập bùng, hắn nhìn thấy một tướng quân vạm vỡ đang đứng đối diện, cả hai ánh mắt gặp nhau, bắn ra những tia lửa hừng hực. Giang Củng cũng nhận ra Mã Siêu. Gương mặt và vóc dáng của Mã Siêu quá quen thuộc, khó có thể nhầm lẫn. Giờ đây, trên mép hắn đã mọc thêm râu ngắn, trông trưởng thành hơn nhiều so với trước. Hắn thực sự là kẻ may mắn và bền bỉ, khi trước nghe nói đã bị thương, giờ lại xuất hiện đầy sinh lực thế này, thằng nhãi nhà Mã, làm chó cho bọn mọi rợ có sung sướng không? Giang Củng không ngần ngại khiêu khích, cha mày chết rồi, giờ mày lại nhận chó Khương làm cha sao? Tổ tiên nhà họ Mã dưới suối vàng chắc tức chết thêm lần nữa rồi. Thật đáng thương cho một đời tiếng tăm của Mã Thọ Thành, rốt cuộc lại bị đứa con bất hiếu hủy hoại. Mã Siêu vốn không giỏi ăn nói, nghe Giang Củng mắng liền đỏ mặt tía tai, hét lớn, ta sẽ giết ngươi. Giang Củng nhìn thẳng vào Mã Siêu, cười ha hả, rồi nghênh mặt, vỗ vào cổ mình, cười khiêu khích, Giang mổ ta đây. Đầu này ngon lắm, xem ngươi có bản lĩnh lấy được không. Cười xong, Giang Củng nghi mặt hét lớn, nếu không lấy được đầu của Giang mổ, thì các ngươi hãy để lại đầu của mình đi. Đất Đại Hán này không phải nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ít nhất, cũng phải để lại chút gì cho ta làm kỷ niệm. Phóng tên. Giang Củng không chỉ là kẻ to mồm. Vừa dứt lời, ông lập tức ra lệnh bắn tên. Mã Siêu vội vàng giơ trường thương chuẩn bị đỡ tên, nhưng không có gì xảy ra. Hắn chỉ nghe thấy Giang Củng hét lớn, nhưng không hề có mũi tên nào bay đến. Thằng khốn. Dám lừa ta. Mã Siêu giận dữ, dừng tay và hét lớn. Phóng tên. Giang Củng lại quát to hơn. Mã Siêu thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giơ thương đỡ đòn. Lần này cũng chẳng có mũi tên nào bay đến, khiến hắn càng tức điên, chỉ tay về phía đối phương và hét lên, chúng không có cung tên. Chúng chỉ đang hù dọa chúng ta. Tiến lên. Phóng tên. Giang Củng tiếp tục hét to. Mã Siêu định cười to chế giễu, nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Hắn vội cúi người, nấp sau một xác lính Khương. Lúc này, mũi tên như mưa từ trên trời đổ xuống. Bọn lính Khương tưởng rằng Giang Củng không có cung tên, nên cứ lao tới một cách tự tin, không ngờ lại bị loạt tên bất ngờ này hạ gục như những cây lúa bị gặt đổ. Những tên lính Khương đi đầu, bao gồm cả vài chiến binh tinh nhuệ mặc giáp, đều chết ngay tại chỗ. Giang Củng cười lớn, vung trường thương và nói với binh lính, thấy không? Chúng ngốc như chó vậy. Muốn chơi thế nào ta cũng chịu. Đám lính ký huyện nghe vậy cũng phá lên cười, sự căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Tinh thần lại được củng cố. Loạt tên ấy đã gây ra tổn thất nặng nề cho quân Khương. Họ cần chiếm lấy thành, nhưng lại không mang theo vũ khí tầm xa, cộng thêm đêm tối khiến việc hỗ trợ từ phía ngoài trở nên vô vọng. Đa số binh lính Khương chỉ mặc áo da, thậm chí không có giáp, còn những binh lính tinh nhuệ mới có trang bị da và sắt. Làm sao họ có thể chống chọi được trước những mũi tên nhọn bắn ra từ khoảng cách gần như thế? Vị trí của Giang Củng nằm ở một góc thành, cung thủ của ký huyện không chỉ bắn thẳng mà còn có thể bắn vòng qua góc thành, khiến quân Khương ở phía sau không thể nào chống đỡ. Đám lính Khương chỉ còn biết co mình nấp sau những tường thành thấp, cố tránh khỏi cơn mưa tên. Sau vài loạt tên, binh sĩ ký huyện từ chỗ hỗn loạn ban đầu đã hoàn toàn ổn định. Họ thấy những tên Khương hung ác ban đầu giờ bị hạ gục một cách thê thảm, và dù vài tên cố xông lên thì cũng bị những tay trường thương đâm chết ngay trước trận. Lợi thế tâm lý lập tức nghiêng về phía quân ký huyện, và họ hành động ngày càng dứt khoát hơn. Tiếng rít của mũi tên xuyên không như roi quất vào không trung. Âm thanh của mũi tên đâm vào da thịt vang lên, cùng với tiếng vũ khí chém vào thân thể như những tiếng băm thịt trên thớt. Sinh mạng con người lúc này trở nên rẻ rúng, không bằng cả gia súc. Đôi mắt Mã Siêu đỏ ngầu, thi thể của lính Khương mà hắn dùng để che chắn đã bị bắn thủng bởi tên, nhưng vì bị hắn giữ chặt nên không rơi xuống. Dưới chân thành, đốm lửa le lói, một đốm lửa tập trung sáng hơn cả là nơi Lê Mạch Vãn Lợi đang đứng. Dù cách xa, Mã Siêu vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn như rắn độc đang dõi theo mình, sẵn sàng cắn xé bất cứ lúc nào. Lúc này, trong lòng Mã Siêu bỗng nảy lên một ý nghĩ mơ hồ, phải chăng tất cả những việc mình làm suốt thời gian qua đều sai lầm? Không. Dù có sai lầm cũng không thể quay đầu lại được. Mã Siêu tiến quân về phía Nam là để chiến thắng, để tiến bước trong hàng ngũ của người Tây Khương, để bảo vệ danh dự của nhà họ Mã, và vì tương lai của chính hắn. Nếu giờ mà hắn rút lui, hắn sẽ trở thành một kẻ thất bại không nơi nương tựa, một trò cười cho cả Tây Khương. Xông lên. Mã Siêu cầm thi thể lính Khương, đẩy ra phía trước, hét lớn, không thể dừng lại. Xông lên mới có đường sống. Giờ đây, Mã Siêu đã mất đi nơi bám trụ. Nếu không chặt đầu viên tướng đại hán đáng ghét trước mặt này, nếu không chiếm được Ký huyện, thì hắn sẽ không còn nơi nào để đứng chân ở Lũng Hữu, chứ đừng nói đến việc tiến vào Quan Trung hay chiếm cứ các vùng khác. Mùa đông đang đến gần, nếu hắn rút lui, Lê Mạch Vãn Lợi kẻ đã tổn thất hơn nửa quân số sẽ lấy gì để bù đắp tổn thất cho hắn? Lê Mạch Vãn Lợi không phải là kẻ nhân từ, hào phóng gì cả. Nhà họ Mã từ bao giờ đã rơi vào tình cảnh thê thảm thế này? Tại sao lại ra nông nỗi này? Bàn tay của Mã Siêu đã ướt đẫm mồ hôi, không biết là do căng thẳng hay sợ hãi, khiến hắn gần như không thể nắm chặt thi thể lính Khương nữa. May mắn hoặc không may mắn cho Mã Siêu, cung thủ của Giang Củng cũng không thể bắn mãi được. Sau nhiều loạt tên, họ đã hết tên và cánh tay của họ cũng đã mỏi nhừ. Cung thủ đành phải rút lui để hồi sức. Cận vệ của Mã Siêu nhân cơ hội đó đến bên cạnh hắn, thì thầm, thiếu chủ, có vẻ trận này khó nhằn, hay là... Mã Siêu quay lại, đấm thẳng vào ngực cận vệ, không để hắn nói hết câu. Hắn giận dữ quát, ta không bao giờ thua. Người chiến thắng cuối cùng sẽ là ta. Là ta. Chúng không còn tên nữa. Tất cả nghe theo lệnh ta, chuẩn bị tấn công. Cái đầu của tên tướng hán kia, ta phải lấy được. Dưới ánh lửa, đôi mắt của Mã Siêu đỏ rực, khuôn mặt hắn vặn vẹo. Kể cả cận vệ thân tín lâu năm cũng không dám hé răng thêm lời nào. Trong tiếng hô hào, Mã Siêu đẩy thi thể lính Khương sang một bên, vung trường thương và xông lên phía trước. Những tên lính Khương khác cũng theo gương Mã Siêu, gào thét lao lên, dùng Mã Siêu làm mũi nhọn, đâm thẳng vào trận địa quân Ký huyện do Giang Củng chỉ huy. Cả hai phe đều không nhượng bộ, binh khí và thân thể va vào nhau tạo thành những âm thanh vang rền. Hàng ngũ của cả hai bên lập tức chịu tổn thất nặng nề, nhiều binh sĩ đã ngã xuống ngay trong cú va chạm đầu tiên. Nhưng không ai rút lui, cả hai phe lập tức lấp đầy những khoảng trống, và cứ thế binh sĩ tiếp tục đổ máu. Mã Siêu thực sự dũng mãnh vô song. Trường thương của hắn như vũ bão, không ngừng vung lên. Dù trở thành tâm điểm bị quân Ký huyện chú ý, hắn vẫn xuất sắc đỡ được những mũi thương và đao kiếm nhằm vào mình, thậm chí còn thừa sức giết thêm vài binh sĩ Ký huyện. Tới lúc này, Mã Siêu không còn giữ lại chút sức lực nào nữa. Mỗi nhát thương của hắn đều chí mạng, gần như vô địch. Sau khi giết một tên lính Ký huyện, một binh sĩ khác đâm thương tới. Mã Siêu không thể né tránh kịp, nhưng cũng không hề bối rối. Hắn xoay người nửa vòng, kẹp chặt mũi thương giữa nách, giật mạnh, khiến binh sĩ Ký huyện bị kéo ngã và hàng ngũ của họ bị rối loạn trong giây lát. Sau đó, Mã Siêu vung trường thương, đánh bay binh sĩ kia ra xa. Cận vệ của Mã Siêu cũng cầm khiên, sát cánh bên cạnh để bảo vệ hắn khỏi các đòn tấn công từ hai bên, giúp Mã Siêu phát huy hết sức mạnh. Mã Siêu dồn toàn lực tiến về phía Giang Củng, trường thương như con mãng xà vờn quanh đối thủ. Hắn cướp lấy những mũi thương mà lính Ký huyện dùng để đâm tới, rồi vung lên ném về phía họ, đập bay những lưỡi kiếm chém xuống đầu mình. Hắn thậm chí còn nhặt lấy những vũ khí rơi dưới đất, mở đường máu, phá tan hàng ngũ quân phòng thủ Ký huyện. Thằng nhãi kia! Nạp mạng đi! Mã Siêu hét lên. Giang cũng nhìn Mã Siêu đang tiến lại gần, bỗng nở một nụ cười bí ẩn. Trong các trận chiến, trận địa của Trung quân luôn là trọng tâm và cũng là điểm yếu. Một khi Trung quân bị phá vỡ, điều đó gần như đồng nghĩa với sự thất bại của cả trận, bất kể hai cánh quân mạnh đến đâu, kết cục đều giống nhau. Lịch sử có vô vàn ví dụ như thế, không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở nước ngoài cũng vậy. Đặc biệt, trong thời kỳ quân lính được tuyển mộ, binh sĩ chiến đấu chủ yếu là vì vị tướng của họ. Khi tướng lĩnh thất bại, họ mất đi lý do để tiếp tục chiến đấu, giống như khi bộ não con người bị tổn thương, dù các chi có mạnh mẽ đến đâu cũng vô ích. Khi Mã Siêu phá vỡ được trận địa của binh sĩ Ký huyện, mở ra một lỗ hổng lớn và tiến gần đến Giang Củng, hắn cảm thấy chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần lấy đầu Giang Củng, cổng thành sẽ nằm trong tay hắn, và khi cổng thành bị phá vỡ, quân Khương ngoài thành sẽ như dòng thủy triều tràn vào Ký huyện. Trận địa binh sĩ của Giang Củng sau đợt tấn công dữ dội vừa qua trở nên yếu ớt hơn. Những binh sĩ của Ký huyện này không phải là những chiến binh dũng mãnh có thể địch nổi 10 người. Dù họ đã tập trung quanh Giang Củng trong một thời gian dài, đối mặt với cảnh đổi mạng để giữ mạng đầy tàn khốc này, nếu không có sự động viên của Giang Củng lúc trước, có lẽ họ đã không thể cầm cự đến giờ. Nhưng trước đợt tấn công hung hãn của Mã Siêu, trận địa của Giang Củng cũng lung lay. Dù vẫn còn những người tiếp tục chống trả, nhưng khó có thể tạo thành một hàng rào chắn vững chắc để ngăn chặn cuộc tấn công của quân Khương. Mỗi người chỉ còn biết điên cuồng vung vũ khí, cố gắng bảo vệ mạng sống của mình. Sự sụp đổ của hàng ngũ chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nếu đây là quân phi hùng của tướng quân Trấn Tây Phí Tìm, có lẽ họ vẫn có thể lấy ít địch nhiều mà không hề nao núng trước Mã Siêu. Nhưng binh sĩ dưới quyền Giang Củng, dù đã được huấn luyện một thời gian, mạnh hơn nhiều so với dân binh hoặc những lính địa phương, nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Trước những chiến binh Khương Tinh Nhuệ điên cuồng, việc họ cầm cự đến giờ hoàn toàn nhờ vào uy tín và lòng nhân hậu của Giang Củng. Mã Siêu hét lên một tiếng, hai tay nắm chặt trường thương, đâm thẳng xuyên ngực một binh sĩ trước mặt, rồi nhấc bổng lên cao. Máu tươi bắn tung tóe, tưới ướt khắp đầu và mặt hắn. Một binh sĩ khác cầm mảnh trường thương gãy lao tới, nhưng bị Mã Siêu dùng sát người đánh ngã khỏi thành. Mắt Mã Siêu chỉ tập trung vào Giang Củng, và giờ chỉ còn một hàng binh sĩ mỏng manh chắn giữa hắn và Giang Củng. Hắn vung mạnh trường thương dính máu, nhắm thẳng vào Giang Củng và hét lớn, thằng nhãi. Mã Gia Gia ở đây. Dám đấu với ta không? Giang Củng tất nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của Mã Siêu và thấy rõ trận địa trước mặt đang tan vỡ. Phản ứng của ông chỉ là một nụ cười nhạt. Ông nâng trường thương, vẫy tay ra lệnh lớn, phóng tên. Mã Siêu lập tức biến sắc, bản năng khiến hắn cúi người tránh tên, nhưng rồi hắn nhận ra chẳng có mũi tên nào bắn tới. Trước mặt Giang Củng chỉ có một hàng lính cầm đao và khiên, chẳng thấy bóng dáng cung thủ đâu. Hơn nữa, cung thủ trước đó đã rút lui, không thể hồi phục nhanh như vậy. Phóng tên. Giang Củng lại hét lớn lần nữa. Mã Siêu cười to chế giảo, hết trò rồi sao, nhưng hắn chưa kịp nói hết, hàng lính khiên trước mặt Giang Củng bỗng xoay khiên lại, để lộ hai hàng nỏ thủ với những mũi tên sáng loáng dưới ánh lửa. Mã Siêu lập tức hít một hơi lạnh, không nói thêm lời nào, lập tức quay đầu chạy về phía đông đảo quân Khương. Phực. Tiếng nỏ vang lên như tiếng gọi của thần chết từ địa ngục. Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả những chiếc khiên lớn của lính bộ cũng khó mà cản nổi những mũi tên bắn từ nỏ mạnh. Những chiến binh Khương Tinh Nhuệ đang hăng máu, không ngờ gặp phải loạt tên này, lập tức giống như những bọc nước bị vỡ tung, máu bắn ra tứ phía. Mã Siêu thấy tình hình bất lợi, liền lao sang một bên, ngã lên đống xác người. Trong bóng tối, hắn rên khẽ, không rõ bị tên bắn trúng hay bị thương do va vào binh khí. Ở đâu? Bắn chết hắn. Giang Củng hét lớn, các nỏ thủ lập tức quay mũi nỏ về phía Mã Siêu. Nếu là cung thủ, có thể dùng xác người che chắn, nhưng trước nỏ mạnh ở khoảng cách gần, trò đó chỉ là một trò cười. Các cận vệ của Mã Siêu hét lớn, lao lên che chở cho hắn, nhưng tiếng nỏ vang lên và những người cận vệ trung thành này nhanh chóng ngã gục như những quả bóng xì hơi. Giang Củng cau mày, căng mắt tìm kiếm bóng dáng Mã Siêu trong bóng tối. Tên tiểu tử gian trá này, nếu không giết hắn, ắt sẽ trở thành họa lớn. Bỗng nhiên, từ trong đống xác, một bóng người bật lên cao. Giang Củng lập tức chỉ tay hét lớn, phóng tên. Loạt nỏ cuối cùng bắn ra, mũi tên mạnh đến mức không chỉ xuyên thủng bóng người kia, mà còn đẩy xác bay ngược về phía sau, đập mạnh vào tường thành. Phù Giang Củng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp dứt hơi thì một bóng đen khác lại lao ra từ trong bóng tối. Chết tiệt! Đó mới là Mã Siêu thật. Nhưng Mã Siêu rõ ràng đã bị thương, không còn khí thế ngạo mạn như trước. Hắn kéo lê trường thương, tay kia ôm lấy chỗ bị thương, lom khom bỏ chạy. Xông lên! Xông lên! Giang Củng hét lớn, thúc giục binh sĩ lao tới. Nỏ mạnh tuy có uy lực vô song, nhưng nhược điểm lớn là tốc độ bắn quá chậm. Ba loạt nỏ đã bắn ra, giờ phải mất thời gian lên dây cung, mà trong lúc đó, Mã Siêu có thể đã chạy đi xa. Những chiến binh Khương Tinh Nhuệ leo lên tường thành gần như đã chết hết sau loạt tên vừa rồi, khiến đà tấn công của quân Khương bị chặn đứng. Ngược lại, quân của Giang Củng đã ổn định trận địa, ngày càng có nhiều binh sĩ tụ họp, gia nhập cuộc chiến. Các đơn vị quân tiếp viện từ các nơi tới, hò hét xông lên, đâm thẳng những mũi thương dài về phía quân Khương đang dần kiệt sức, đẩy lùi chúng ra khỏi tường thành. Giang Củng hét lớn, cầm trường thương trong tay, quét mạnh sang hai bên, đẩy lùi những lưỡi đao của quân Khương. Ba tên lính Khương bị đánh văng ra, kẻ thì bị Giang Củng đâm chết, kẻ thì bị lính cầm đao chém ngã. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Lối đánh của Giang Củng khác hẳn với Mã Siêu. Ông tiến lùi một cách khéo léo, luôn giữ mình trong vòng bảo vệ của lính hộ vệ, không tiến quá một bước, cũng không lùi một bước. Giờ đây, khi Mã Siêu đã bị đánh bại, không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của Giang Củng. Khi Giang Củng dẫn quân tiến lên từng bước, vùng đất mà quân Khương kiểm soát trên tường thành ngày càng thu nhỏ lại. Bên dưới tường thành, Bàn Đức đang tổ chức đội quân, thấy tình hình trên tường thành đã chuyển biến xấu đi nhanh chóng. Đang tức giận đến mức nhảy dựng lên và chuẩn bị tự mình xông trận, hắn bỗng nghe thấy trong bóng tối có tiếng gọi khe khẽ. Hắn vô thức bước tới vài bước, rồi bất ngờ nhận ra Mã Siêu đang lom khom, nửa quỳ nửa ngồi trong đám cỏ. Thiếu tướng quân. Bàn Đức hoảng hốt. Tình trạng của Mã Siêu vô cùng thảm hại, toàn thân dính đầy máu, một mũi tên nỏ cắm sâu vào ngực, xuyên qua bụng và mũi tên đã lòi ra ở phía sau. Máu không ngừng chảy ra ngoài. Thiếu tướng quân. Người bị thương nặng quá. Để ta Bàn Đức cố gắng kiểm tra vết thương của Mã Siêu, nhưng tình trạng không có gì khả quan hơn. Đừng gọi nữa. Mã Siêu cố sức kéo Bàn Đức lại. Ta còn chịu đựng được, lát nữa ta sẽ gặp Lý Mại Vãn Lệ. Ngươi hãy dẫn người của chúng ta lập tức rút về Kim Thành. rồi chuyển sang Tây Vực tìm bộ lạc Lư Thủy. Thiếu tướng quân Bàn Đức lấy tay che vết thương của Mã Siêu, nhưng không có tác dụng, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Đừng nói nhiều. Mã Siêu nắm lấy Bàn Đức, dựa vào sức kéo đó đứng dậy, ghé sát tai Bàn Đức nói nhỏ, sau khi ta chết Lý Mại Vãn Lệ chắc chắn sẽ nuốt chửng người của chúng ta, ta còn có thể trì hoãn chút ít thời gian nhưng ngươi nhất định phải nhanh lên, nếu không Hưu huynh đệ đang bị ta giam giữ, hãy tìm anh ấy nói với anh. Mã Siêu do mất quá nhiều máu, trong tầm nhìn đã xuất hiện những mảng đen lớn, hình ảnh của mọi người dần trở nên mờ ảo và rung lắc. Dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng hắn đã nghe tiếng ù ù trong tai. Hắn cố sức chỉ vào cây trường thương của mình dưới đất, mang nó đưa cho Hưu huynh đệ đi đi mau rời đi. Mã Siêu thực ra đã bị bắn trúng vào dạ dày, vết thương xuyên thủng từ trước ra sau, cộng thêm việc sau khi trúng tên vẫn hoạt động mạnh, khiến vết thương càng bị rách nát và máu chảy nhiều hơn. Nếu ở thời hiện đại, có lẽ việc phẫu thuật và điều trị bằng kháng sinh có thể cứu sống hắn, nhưng trong thời Hán, không có cách nào để khâu lại những vết thương bên trong cơ thể, vì thế một khi bị thương ở vùng ngực hoặc bụng thì gần như chắc chắn sẽ chết. Đó cũng là lý do tại sao binh lính thời đó rất sợ cung nỏ. Mã Siêu đẩy Bàn Đức ra, rồi loạn choạng bước về phía Lý Mại Vãn Lệ. Bàn Đức bước theo vài bước, nhưng khi thấy ánh mắt giận dữ của Mã Siêu như muốn thiêu đốt tất cả, hắn đành cắn răng dừng lại, rồi quay đầu chạy về hướng khác. Nghe thấy tiếng ồn ào trên tường thành dần lắng xuống, sắc mặt của Lý Mại Vãn Lệ càng lúc càng tối sầm lại, gần như muốn nhỏ ra nước. Khốn kiếp, Lý Mại Vãn Lệ lẩm bẩm chửi thề, rồi quát to, tên nhãi nhà họ Mã đâu rồi? Mau gọi hắn đến gặp ta. Không cần gọi nữa. Mã Siêu loạn choạng bước ra từ bóng tối, ngồi phịch xuống đất, gắng gượng cười khổ, ta đến rồi. Lý Mại Vãn Lệ nhìn chằm chằm vào mũi tên nỏ cắm trên người Mã Siêu, khóe miệng giật giật, thiếu tướng quân, ngươi bị làm sao thế này? Mã Siêu chỉ vào vết thương trên người mình, đầu óc đã choáng váng, chẳng còn muốn giấu giếm gì nữa. Hắn nói thẳng, ta đã cố gắng hết sức trên thành có nỏ mạnh. Cái gì? Lý Mại Vãn Lệ lập tức nhìn về phía tường thành ký huyện trong bóng tối, lạnh toát người. Trong mắt hắn, tường thành kia giờ như một con quái thú khổng lồ đang rình rập, nỏ mạnh. Bọn chúng còn giấu nỏ đến bây giờ mới dùng ư, mấy ngày qua, quân Khương chỉ thấy cung tên mà không thấy nỏ mạnh của quân phòng thủ. Điều này cho thấy, ngay cả đến giờ, ký huyện vẫn còn giữ lại nhiều chiêu thức bí mật. Đây là một điều vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Mại Vãn Lệ thậm chí đã có chút hối hận vì quyết định của mình. Ánh mắt của Lý Mại Vãn Lệ dần rời khỏi tường thành, quay về phía Mã Siêu, hắn trầm mặc một lúc rồi hỏi, thiếu tướng quân, còn điều gì muốn nói nữa không? Mã Siêu lắc lư hai lần, cố gắng giữ vững thân mình, rồi nhìn thẳng vào Lý Mại Vãn Lệ, không chiếm được ký huyện ta chết cũng không cam tâm, ta còn một kế sách muốn dâng cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa không đụng đến tộc nhân của ta. Lý Mại Vãn Lệ ngẫm nghĩ, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói, kế sách gì? Ngươi nói ra trước đã. Chúng ta giả vờ rút lui. Mã Siêu gần như thốt ra từng chữ, bao vây lâu như vậy thành bên trong cũng kiệt quệ rồi, một khi chúng ta rút lui, hoặc chúng sẽ đuổi theo, hoặc chúng sẽ mở cửa thành đến lúc đó. Lý Mại Vãn Lệ vuốt cằm, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, có thể thử. Mã Siêu không thể cầm cự thêm được nữa, ngã xuống đất, mắt nhìn lên bầu trời, khẽ thì thào, ngươi đã hứa rồi không được đụng đến tộc nhân của ta. Lý Mại Vãn Lệ vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, nhìn Mã Siêu một lần nữa và nói, ngươi vừa nói gì? À, nếu kế sách này hiệu quả, thì ta sẽ không đụng đến tộc nhân của ngươi. Mã Siêu khẽ phát ra một tiếng cười yếu ớt, không tranh cãi thêm, hoặc có lẽ hắn đã không còn đủ sức để làm vậy. Không biết vì máu tràn vào khí quản hay vì lý do gì khác, hắn bắt đầu ho khan, rồi nhổ ra vài cục máu đông lớn nhỏ. Rút lui, chuẩn bị rút quân, Lý Mại Vãn Lệ liếc nhìn Mã Siêu một cách lạnh lùng, rồi quay lưng bỏ đi. Quân Khương lục đục di chuyển trong bóng đêm, giống như những bóng ma không nhà. Màn đêm sắp kết thúc, nơi chân trời dần dần hiện lên một vệt sáng xám trắng. Gió buổi sáng thổi nhẹ qua đồng cỏ, như bàn tay mềm mại của thiếu nữ lướt qua khuôn mặt. Đến lúc này, Mã Siêu đã hoàn toàn mất hết cảm giác đau đớn. Trước mắt hắn chỉ còn bóng tối, toàn thân vô lực. Hắn nhổ ra một ngụm máu tươi, phần còn lại trào ra từ khóe miệng và lỗ mũi, rồi hắn thở hổn hển vài lần, lẩm bẩm, phụ thân ơi. Khi ánh bình minh dần dâng lên, Mã Siêu dường như nhìn thấy phụ thân Mã Đằng cưỡi ngựa trên những đám mây, lặng lẽ nhìn hắn từ phía xa. Mã Siêu cố gắng vươn tay về phía cha, nhưng chỉ có thể khẽ nhúc nhích đầu ngón tay. Mã Đằng mỉm cười, rồi từ mặt đất bế lên hai đứa bé, một lớn một nhỏ, đặt chúng lên ngựa. Hai đứa bé cười vui vẻ, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Và âm vang cùng tiếng vó ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, nhưng hai đứa trẻ trong lòng Mã Đằng, một lớn một nhỏ, không phải là Mã Siêu. Mã Siêu chỉ nhìn thấy bóng đen dưới chân mình ngày càng lớn, rồi trùng kín cả người hắn, nuốt chửng tất cả, chỉ để lại một tiếng thở dài yếu ớt, phụ thân. Khi ánh mặt trời hoàn toàn ló rạng, Mã Siêu nằm bất động dưới chân thành. Một số lính Khương tụt lại phía sau, chuẩn bị rời đi, phát hiện ra thi thể của Mã Siêu. Họ tiến lại gần, kiểm tra xem hắn còn sống hay không, sau đó trao nhau ánh mắt đầy ngầm hiểu, không chút do dự bắt đầu tranh giành, cởi bỏ áo giáp và y phục trên người Mã Siêu, rồi vội vã mặc vào người mình. Cảnh tượng đó chẳng khác nào những con linh cẩu đang cắn xé một xác chết giữa hoang dã. Lúc tờ mờ sáng, mặt trời mùa đông như thể là luật bảo vệ người tiêu dùng. Từng xác của người Khương bị ném từ trên tường thành xuống như những con chó chết. Máu nhanh chóng đông lại dưới làn gió lạnh, tạo thành những vệt màu tím đen như một lớp sơn dày bốc mùi tanh và đặc quánh. Những binh sĩ ở thành ký, kiệt sức, ngồi bệt dưới chân tường, nằm nghiêng ngả dựa vào nhau. Họ chẳng màng đến những tiếng ồn xung quanh, hay thậm chí xác chết và máu me bên cạnh, cứ thế há miệng ngủ ngáy khò khò. Trên tường thành, những cung thủ cắm mũi tên trước mặt, sẵn sàng đợi khi người Khương lại xông lên cướp thang mây và công cụ công thành. Dù có phải đối mặt với mưa tên từ phía địch, họ vẫn sẽ bắn hạ tất cả những kẻ đến gần. Tuy nhiên, sáng hôm nay, đám người Khương giống như bầy sói đã bị rút hết xương sống, lờ đờ đi lại bên ngoài mà chẳng còn ý chí để giành giật những công cụ công thành dưới chân thành. Dưới ánh nắng ban mai, những người Khương mệt mỏi lê lết, thân hình lắc lư như những cái xác không hồn. Họ đã thực sự kiệt sức, mệt mỏi đến tận xương tủy. Tâm trạng của họ chẳng khác gì những cái xác sống, chẳng còn sức chiến đấu. Con người thường là như vậy. Sau khi sự hưng phấn lụi tàn thì chỉ còn lại nỗi u ám. Đối với người Khương, sau khi hừng hực khí thế, giờ chỉ còn lại một cảm giác đau buồn lan tỏa khắp nơi. Nếu thành ký có thể bị hạ gục bằng xương bằng thịt, họ đã sẵn sàng lao xuống dưới thành, dùng dao kiếm mà chém, mà đâm, thậm chí sẵn sàng dùng đầu mà đập, dùng răng mà cắn để chiếm đoạt thành trì đáng ghét này. Thế nhưng, sau biết bao nhiêu máu xương đã đổ, thành trì kia vẫn sừng sững đứng đó, như một con quái thú khổng lồ đã ăn no máu thịt, hơi thở phả ra toàn mùi máu tanh. Người Khương vừa chửi rủa, vừa nguyền rủa, nhưng sau những cơn tức giận, khi sự mệt mỏi như một làn sóng tràn đến, họ nhận ra rằng mình không còn cách nào khác. Đi tiếp để hạ thành khác ư, rút lui thì làm gì với con đường lùi của họ? Và nếu không chiếm được thành tiếp theo thì sao? Tiến sâu vào đất địch mà không có một kế hoạch chắc chắn, tức là đặt cược tính mạng vào cái chết. Người Khương không dám đánh bạc với vận mệnh của mình. Đàn cừu mang theo đã bị giết sạch, số ngựa cũng đang dần dần cạn kiệt. Nếu tiếp tục như vậy, sớm thôi, ngay cả những con ngựa chiến quý giá của họ cũng không thể đảm bảo an toàn. Điều tồi tệ hơn nữa là mùa đông đã đến, cỏ đã khô héo, chỉ còn lại vài cây thông và bách vẫn còn trụ lại, nhưng cả lá cây cũng đã rụng hết. Không còn cỏ, trong mùa đông lạnh giá, những con ngựa chiến sẽ chết đói. Không có ngựa, họ chẳng khác nào một đám dân du mục mất đi tất cả tài sản của mình. Người Khương bắt đầu dao động, mất đi sự sắc bén của họ. Để tiết kiệm lương thực, họ đã đào đất khắp nơi để tìm cỏ dại, lột sạch lá cây, cạo sạch vỏ cây. Những xương cừu, xương ngựa thường bị vứt bỏ trước đây cũng được giữ lại, bỏ vào nồi luộc đi luộc lại nhiều lần. Thậm chí những chiếc áo da bẩn thỉu, rách nát của các chiến binh đã ngã xuống cũng bị cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào nồi để nấu. Những thứ đó chỉ là để đánh lừa cơn đói hành hạ dạ dày. Trong tình trạng này, ngay cả khi Mã Siêu không đề nghị rút quân, Lý Mạch Vãn Lợi cũng đã suy nghĩ về điều này từ lâu. Lý Mạch Vãn Lợi ngồi trên ngựa, xa xa nhìn về phía thành ký. Hắn mím chặt môi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đầy căm hận dưới những tia nắng chiếu xuyên qua kẻ mây. Mã Siêu đã chết. Người nhà của Mã Siêu, phần lớn vì sợ bị liên lụy, đã bỏ trốn trong đêm. Lý Mạch Vãn Lợi đã phái một đội nhỏ truy đuổi, nhưng vẫn để phần lớn quân lại, chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà Mã Siêu đã bày ra trước khi chết. Hắn đã đặt quá nhiều cược vào cuộc chiến này, và những gì đã đầu tư giống như chi phí cơ hội khiến hắn do dự, không thể dễ dàng từ bỏ. Mã Siêu đã chết. Và Lý Mạch Vãn Lợi thậm chí không có ý định thu hồi thi thể của hắn. Vì trong suy nghĩ của hắn, thất bại này phần lớn là do lỗi của Mã Siêu. Để hắn có được một cái xác toàn vẹn đã là lòng nhân từ của Lý Mạch Vãn Lợi rồi. Lý Mạch Vãn Lợi từ từ rút ra chiếc bánh mì khô cuối cùng, cho vào miệng, nhai một cách chậm rãi để cho nước bọt thấm đều, nghiền nát và để nó tan dần trong miệng, tỏa ra hương thơm của lúa mì. Nếu là ngày trước, một chiếc bánh mì khô đã cứng như đá, đã để lâu đến mức không còn mềm mại nữa, Lý Mạch Vãn Lợi thậm chí không thèm để mắt tới. Nhưng giờ đây, chiếc bánh từng khó nuốt này lại trở thành thứ quý giá nhất. Lý Mạch Vãn Lợi từ từ nuốt hết những mẩu vụn cuối cùng của chiếc bánh, sau đó quay đầu ngựa lại, ra lệnh, chúng ta đi thôi. Để lại hàng trăm ngàn xác chết, tiêu tốn toàn bộ bò cừu mang theo, thậm chí ăn cả những con ngựa chiến quý giá của mình và cả những chiếc áo da quý giá được dùng để vượt qua mùa đông, nhưng kết quả lại chẳng có gì thu hoạch. Trong khi mùa đông khắc nghiệt đang ập tới, họ phải rút lui với hai bàn tay trắng mùa đông đang đến gần từng ngày, và Lý Mạch Vãn Lợi biết rõ, chẳng bao lâu nữa một trận tuyết lớn sẽ phủ khắp đất đai. Khi tuyết rơi, vùng đất từ Long Hữu tới Tây Lương sẽ trở thành một vùng địa ngục lạnh lẽo, gió tuyết sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì không được chuẩn bị sẵn sàng, biến tất cả thành băng giá. Phải chờ đến tận mùa xuân năm sau, những thứ bị đóng băng ấy mới bắt đầu thối rữa. Nếu không có đủ lương thực khi tuyết rơi, người Khương và ngựa chiến sẽ chung số phận, chết đói và chết rét. Trong đầu Lý Mạch Vãn Lợi đã mường tượng ra cảnh tượng khủng khiếp sắp xảy ra. Những con sói đói không tìm được mồi trên đồng cỏ sẽ bắt đầu ăn thịt đồng loại của mình, bắt đầu bằng những con sói yếu đuối nhất, để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Nếu tình hình tồi tệ đến mức đó, rất có thể giấc mơ mà nhà Hán đã không thực hiện nổi suốt 34 năm qua sẽ trở thành hiện thực dưới tay Lý Mạch Vãn Lợi. Vì hắn biết, để bảo vệ bộ tộc của mình, hắn sẽ phải giơ lưỡi dao tàn sát lên với những bộ tộc Khương yếu hơn, và đầu tiên phải là gia tộc Mã Siêu. Những người Khương đã kiệt quệ, không biết phải buồn hay phẫn nộ khi thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Thực ra, họ cũng chẳng còn nhiều hành lý để mà dọn dẹp, chỉ có thể leo lên lưng ngựa, cúi đầu rút lui trong im lặng. Người Khương rút rồi. Người Khương đã rút rồi. Trên thành ký, những binh lính thấy đám người Khương rút quân bèn reo hò trong niềm hân hoan, nhảy nhót như điên dại, niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt họ. Dương Phụ ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi, rồi xúc động nói, ông trời có mắt. Người Khương cuối cùng cũng rút rồi, ký thành cuối cùng cũng được bảo vệ an toàn. Nói đến đây, giọng của Dương Phụ nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Ông quay sang nói với Giang Củng, may nhờ có Giang huynh cầm cự chiến đấu, nếu không. Nghe Dương Phụ nói, mọi người trên tường thành đều nhìn về phía Giang Củng với ánh mắt đầy cảm kích. Trong đợt tấn công bất ngờ vào ban đêm của người Khương, nếu không có Giang Củng kịp thời tập hợp binh lính và cản bước tiến của kẻ thù, khiến cổng thành không bị phá vỡ và ngăn chặn được kế hoạch sau đó của người Khương, thì có lẽ lúc này, toàn bộ thành ký đã biến thành một địa ngục máu thịt. Không chỉ vậy, trước khi người Khương đến, chính Giang Củng là người kiên quyết chủ trương kiên thủ, sơ tán dân chúng khỏi thành để đảm bảo người Khương không thể thu được lương thực và viện trợ từ các nguồn xung quanh. Nếu không, nếu người Khương tìm được lương thực, không ai biết họ sẽ vây hãm thành trong bao lâu. Giang Củng tuy rất phấn khích, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí. Ông nói, hãy cử người ra ngoài, xem xét tình hình xung quanh đã. Dương Phụ gật đầu liên tục, đáp, đúng, có người đâu. Mau đào đống đất đá ở cổng thành ra. Hoang đã. Giang Củng vội vàng giơ tay ngăn lại Dương Phụ rồi nói, đừng vội, hãy thả giỏ tre xuống trước để quan sát tình hình đã. Dương Phụ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý, ông cho thả xuống vài binh lính để họ đi thăm dò xung quanh. Chẳng bao lâu sau, những binh lính trở lại, nhảy cẩn lên vì vui sướng, cười rạng rỡ, bọn chúng đi hết rồi. Người Khương đi sạch rồi. Tất cả đều đã rút lui. Tuyệt vời. Dương Phụ vui sướng vỗ tay, quay sang nói với Giang Củng, có vẻ như người Khương thực sự đã rút rồi. Chúng ta có nên cho quân đuổi theo không? Hiện tại chúng đang bỏ chạy, không còn sức chống trả, nếu tấn công, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Đuổi theo sao? Giang Củng tỏ ra trầm ngâm. Dương Phụ hứng khởi gật đầu nói, trong thành vẫn còn hơn 150 con ngựa chiến có thể dùng để đuổi theo. Dù không thể tiêu diệt hoàn toàn bọn Khương, nhưng ít nhất chúng ta có thể dạy cho chúng một bài học. Nói đến đây, Dương Phụ càng phấn khích, vung tay hô to, từ thời Trung Bình đến nay, chưa có trận nào thắng lớn như vậy. Việc giữ thành là nhiệm vụ của họ, dù hoàn thành tốt cũng không phải là điều đáng tự hào. Nhưng nếu có thể truy đuổi quân địch, đó sẽ là công trạng thực sự. Giang Củng vẫn còn chút do dự, cau mày nói, Dương huynh nghĩ rằng quân Khương đã kiệt sức rồi sao? Nụ cười trên mặt Dương Phụ chợt đơ lại, ông quay sang nhìn Giang Củng, mắt đảo nhanh rồi nói, ý huynh là bọn chúng có thể đặt bẫy sao? Giang Củng suy nghĩ rồi chỉ vào những xác chết dưới chân thành, nếu người Khương thiệt hại nhiều, thì việc rút lui là dễ hiểu, nhưng Dương huynh thử nhìn quanh xem số người Khương thiệt mạng chỉ có 10 phần, làm sao chúng lại rút lui dễ dàng thế này được? Ta nghĩ có điều gì đó bất thường. Ý của Giang huynh là sao? Dương Phụ hỏi. Giang Củng vỗ nhẹ lên bức tường thành, nói, hãy chờ thêm vài ngày nữa, sẽ rõ thôi. Nhưng mà Dương Phụ ngập ngừng, tỏ ra lo lắng. Có gì mà không ổn chứ? Giang Củng hỏi lại. Dương Phụ cau mày, lo lắng nói, mùa đông sắp đến, trong thành cũng đã cạn hết chất đốt. Chúng ta đã phải dỡ cả cửa, xà nhà để làm củi sưởi ấm. Nếu không cho quân ra đuổi theo, ít nhất chúng ta cũng phải ra ngoài để chặt cây lấy củi sưởi ấm chứ. Giang Củng chỉ tay ra ngoài, nói, Dương huynh thử nhìn xem, cây cối xung quanh đều đã bị người Khương chặt sạch rồi, nếu muốn chặt cây, chúng ta phải đi ra xa 10 dặm nữa, một khi dân và quân đã tản ra, có lẽ sẽ không thể quay về được. Chi bằng chúng ta chờ thêm vài ngày, dẫu sao chúng ta đã trụ được từng ấy thời gian, cũng chẳng sao nếu chờ thêm chút nữa. Nhưng mà Dương Phụ vẫn tỏ ra lưỡng lự. Giang Củng nhìn thẳng vào mắt Dương Phụ, khẳng định, cẩn thận không bao giờ thừa, Dương huynh ạ, chúng ta đã khổ sở giữ vững thành đến giờ, nếu cuối cùng lại mắc bẫy người Khương thì thật không đáng. Chúng ta có thể trụ được, nhưng chúng tuyệt đối không thể kiên trì hơn được nữa. Dương Phụ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. 3 ngày sau. Gió lạnh rít lên từng cơn, mây đen bao phủ bầu trời. Thời khắc lạnh nhất trong năm đã đến, tuyết như bột rơi xuống từ bầu trời, phủ kín mặt đất và những xác chết. Ngoài thành, như thể muốn che giấu đi tất cả vết máu và tội ác. Giữa màn tuyết mờ ảo, thấp thoáng có bóng người lay động, binh lính trên thành ký thấy vậy liền nhíu mày nhìn xa xăm, sau đó tái mặt, vội vã gõ chuông báo động. Dương Phụ cùng Giang cũng nhanh chóng leo lên cổng thành, nhìn thấy đám người Khương Đông Nghịch đang ùn ùn kéo đến. Cả hai không khỏi rùng mình kinh hãi. Dương Phụ thốt lên, Giang huynh quả nhiên đã đoán đúng. Quân Khương bọn chúng thật sự. Giang cũng thở dài một hơi. Trong mấy ngày qua, dân chúng trong thành đã vô cùng khó chịu. Nếu không phải Giang cũng ra lệnh nghiêm ngặt, có lẽ họ đã đòi mở cửa thành từ lâu. Đặc biệt là những gia tộc lớn sống trong thành, họ không thể chịu đựng nổi cảnh phải chia sẻ chỗ ở với dân chúng sơ tán từ bên ngoài vào, suốt ngày phàn nàn, than vãn, đến mức suýt chỉ tay vào mặt Giang Cũng và Dương Phụ mà chửi. Nhưng giờ đây, việc người Khương quay lại đã chứng minh rằng Giang Cũng đúng. Điều này cũng là một cái tát vào mặt những gia tộc lớn kia. Tuy vậy, Giang Cũng cũng biết rằng những gia tộc này vốn không mấy quan tâm đến sĩ diện. Có lẽ ngay sau đó họ sẽ đồng loạt ca ngợi trí tuệ sáng suốt của Giang Cũng, rồi coi như những lời than phiền và trách móc trước đây chưa từng tồn tại. Người trong thành tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn. Bởi vì bất kỳ ai có chút kiến thức về quân sự đều hiểu rằng, dù quân Khương có quay lại, chúng cũng không thể ở lâu. Trong đêm tuyết rơi dày, ngoài trời lạnh đến mức nước tiểu cũng có thể đóng băng ngay lập tức. Nếu người Khương muốn ở lại, cứ để chúng ở lại, cùng lắm thì sau cơn bão tuyết, ngoài thành sẽ chỉ còn lại những cột băng mà thôi. Khác với sự trầm tĩnh trong thành ký, đám người Khương do Lý Mạch Vãn Lợi dẫn đầu lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Lý Mạch Vãn Lợi đứng lặng nhìn thành ký vẫn đóng chặt cổng, binh lính trên thành vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nỗi buồn trào dâng trong lòng hắn. Những giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt chỉ chảy được một đoạn ngắn rồi đông cứng lại trên khuôn mặt của hắn. Giống như trái tim của Lý Mạch Vãn Lợi lúc này đã hoàn toàn bị đóng băng, không còn chút hơi ấm nào. Hắn muốn gào thét lên trời, cũng muốn lao vào tấn công thành ký thêm một lần nữa, thậm chí tự mình dẫn đầu đội quân xông vào trận chiến, cho đến khi ngã xuống. Nhưng cuối cùng, hắn thậm chí không còn sức để chửi rủa nữa. Chửi rủa chỉ càng khiến những người Hán trong thành thêm hả hê, và khiến hắn càng thêm nhục nhã. Rút lui, Lý Mạch Vãn Lợi khàn giọng nói, nuốt xuống cơn nghẹn ngào chua chát, chúng ta về nhà thôi. Đám người Khương tuyệt vọng nhìn thành ký, tuyệt vọng nhìn Lý Mạch Vãn Lợi, rồi lặng lẽ quay đầu, bước đi trên con đường cũ. Dưới làn tuyết rơi dày đặc họ phải trở về trước khi cơn bão tuyết lớn ập đến, về với gia đình của mình. Nhưng lần này, khác với những lần trước, thứ đi theo họ không phải là chiến lợi phẩm hay tù binh, mà là một nỗi tuyệt vọng dày đặc, nặng nề như thực thể. Xuất phát thôi. Lý Nho vung tay ra lệnh, sau khi nhận được tin khẩn từ ký huyện, ông liền cho đội quân của họ Mông, đã được huấn luyện bí mật trong suốt thời gian dài, xuất hiện. Mông Thụ nhận lệnh mà không có bất kỳ lời nói hùng hồn nào, chỉ im lặng cúi chào rồi quay lưng dẫn theo 500 binh sĩ xuất quân. Những binh sĩ này khác với quân lính thông thường của Tây Chinh, tất cả đều là con cháu của dòng họ Mông, vốn quen thuộc với việc vượt qua núi non hiểm trở. Sau một năm được huấn luyện trong môi trường khép kín, cuối cùng họ cũng sẵn sàng bộc lộ sự sắc bén của mình. Tuyết rơi dày đặc, nhanh chóng phủ một lớp áo trắng xóa lên mặt đất. Dù lớp tuyết vẫn chưa dày đến mức cản trở việc di chuyển, nhưng như thường lệ, khi mùa đông bắt đầu rơi xuống vùng Long Hữu, thì tuyết có thể kéo dài suốt 2 đến 3 tháng. Nếu là nhà nghèo, những ngày lạnh giá này gần như khiến họ không thể ra ngoài. Nhiều người thậm chí không có đủ quần áo ấm để chống chọi với mùa đông. Tuyết phủ kín núi non, họ chỉ còn cách cuộn mình trong chăn, ngồi trên lò sưởi suốt cả ngày. Mùa đông thực sự là quãng thời gian khắc nghiệt đối với phần lớn dân chúng thời đại này. Đặc biệt là đối với những ai đang hành quân. Tuyết mềm, dù là người hay ngựa, chỉ cần đặt chân xuống sẽ tạo thành một cái hố. Càng lún sâu, việc di chuyển càng trở nên khó khăn hơn. Ngày thường có thể đi được 40 dặm, nhưng khi tuyết phủ dày, có khi đi được 10 dặm đã là khó khăn lắm rồi. Nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ, mọi thứ đã thay đổi. Trong chiến tranh mùa đông, có hai yếu tố chính gây khó khăn, vấn đề tiếp tế và vấn đề giữ ấm. Về việc tiếp tế, chủ yếu dựa vào việc vận chuyển đường sông, bởi vì không phải tất cả các con sông đều đóng băng hoàn toàn, nên sử dụng tàu thuyền để vận chuyển lương thực là phương án tiện lợi. Còn về vấn đề giữ ấm, thời nhà Hán không có nhiều lựa chọn tốt, chủ yếu vẫn sử dụng các loại vải dệt từ lụa và sợi lanh. Còn áo da thì lại rất khó kiếm đối với dân tộc làm nông nghiệp, không thể trang bị số lượng lớn. Hơn nữa, áo da cũng không thể chống chịu được cái rét buốt nghiêm trọng. Tướng Tây Chinh, Phí Tiềm đã sáng tạo ra thực phẩm nén năng lượng cao, áo len và áo lông vũ, trở thành trang phục tối ưu cho binh lính trong chiến dịch mùa đông này. Dù không thể chống lại nhiệt độ âm hàng chục độ, nhưng ít nhất trong điều kiện gần 0 độ C, họ có thể duy trì hoạt động ngoài trời trong một khoảng thời gian dài mà không gặp vấn đề. Điều quan trọng nhất là sự xuất hiện của xe trượt tuyết, giúp tăng tốc độ hành quân của Mông Thụ và đội quân của mình một cách đáng kể. Có lẽ, Chuyến đi tiên phong của Mông Thụ lần này sẽ đánh dấu một bước ngoặt mới trong khả năng chiến đấu của quân Hán trong mùa đông. Trong lịch sử, nhờ việc sử dụng xe trượt tuyết, người dân phương Bắc có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động của họ trong mùa đông, và thậm chí còn hành quân nhanh hơn so với điều kiện bình thường. Thừa tướng Từ Hoảng nhìn theo bóng dáng xa dần của Mông Thụ và đồng đội, sau một lúc do dự, ông hỏi, trong tiết trời mùa đông này liệu hiệu úy Mông có gặp nguy hiểm không? Lý Nho mỉm cười, nhạt giọng nói, không sao đâu. Từ đây đến Ký huyện chỉ khoảng 300 dặm, từ Ký huyện đến Trung Đào là 400 dặm nữa, từ Trung Đào đến Địch Đạo, qua núi Cao Thành, cũng thêm 400 dặm. Nếu ta không nhầm, thì hiệu úy Mông sẽ bắt kịp quân Khương ở gần Địch Đạo. Còn về việc họ có thu hoạch gì hay không, thì phải dựa vào ý trời thôi. Ý trời mãi mãi là điều khó đoán, nhưng lòng người lại càng khó lường hơn ý trời. Lưu Hiệp ngồi bình thản trên ngai vàng, nhìn xuống quần thần dưới bậc điện. Các văn võ đại thần chia thành hai hàng ngồi quỳ ở hai bên điện, khuôn mặt nghiêm nghị, không hề biểu lộ cảm xúc. Thậm chí trong đôi mắt họ còn thoáng hiện nét thờ ơ, như thể việc dự buổi chầu không phải là một vinh dự hay điều gì đáng phấn khởi, mà chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Có chuyện gì muốn tâu, nếu không thì bãi triều. Tiếng nói chua chát của thái giám vang lên. Thần có chuyện muốn tâu với bệ hạ. Tuân Úc đứng lên, tiến ra giữa điện và cúi chào. Thời nhà Hán không quá coi trọng việc quỳ lạy. Thường thì các đại thần chỉ cần chắp tay cung kính là đủ. Việc ngồi quỳ chỉ vì người Hán cho rằng ngồi trên ghế của người Hồ là không trang trọng, ngồi trên chiếu có vẻ đáng tin cậy hơn. Ái Khanh Tuân Úc cứ nói. Lưu Hiệp nói. Tuân Úc chắp tay nói, ngày xưa Đổng Trác làm loạn, gây náo loạn Hà Lạc, chấn động lục hợp, khiến quỷ thần không còn linh ứng. Ông ta đã dời đô, khiến xương cốt chất đầy trên núi đồi, máu tràn khắp sông ngòi, thiên hạ chìm trong cảnh bi thương. So với đại nạn của Tần và Hạng Vũ, thì hậu quả còn khốc liệt hơn. May mắn thay, bệ hạ đã nắm lấy thiên mệnh, khôi phục hoàng đồ, sáng lập lại đế nghiệp, theo đúng con đường của Đường Ngu. Nay thần quan sát thiên tượng, thấy rằng sông Dĩnh có tử khí tụ về Hứa Xương, ứng hợp với mệnh trời, chính là điềm lành cho nhà Hán. Thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ dời đô về Hứa Xương để thuận theo ý trời, thì đất nước sẽ hưng thịnh, đế nghiệp vững bền. Hứa Xương. Lưu Hiệp nhíu mày. Thưa bệ hạ, vào thời Nghiêu Thuấn, có bậc cao sĩ Hứa Do từng sống bằng nghề chăn thả ở vùng này, và đã từng rửa tay bên bờ sông Dĩnh để từ chối danh vọng. Tào Nhân cúi chào, nói thêm. Hiện tại thiên hạ đang rối ren, chính là lúc cần thanh tẩy và đổi mới. Dời đô về Hứa Xương thật sự là ý trời. Ý trời sao? Khóe miệng của Lưu Hiệp khẽ giật. Ý trời là gì, ông biết quá rõ. Lúc này, những lời lẽ như ý trời chẳng thể lay động được ông. Điều Lưu Hiệp muốn hiểu là rốt cuộc Tào Tháo đang nghĩ gì. Tào Tháo đang ngồi ngay ngắn, im lặng không nói một lời, cũng không nhìn Lưu Hiệp, không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Điều này có nghĩa là gì? Dù Tào Tháo không trực tiếp đứng ra nói, nhưng một khi Tuân Úc và Tào Nhân đã lên tiếng, thì cũng không khác gì chính miệng Tào Tháo nói. Thỉnh bệ hạ minh xét. Tào Nhân tiếp tục cúi chào. Việc này Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện này quan hệ trọng đại nói đến đây, Lưu Hiệp nhìn về phía Tào Tháo, thấy Tào Tháo vẫn cúi đầu im lặng, không biểu lộ gì, liền tiếp lời, chẳng bằng thảo luận thêm đã. Tuân Úc và Tào Nhân liếc nhìn nhau, rồi cùng cúi chào, tuân lệnh bệ hạ. Sau đó, họ lùi xuống mà không nói thêm điều gì. Buổi triều tiếp tục diễn ra một cách nhạt nhẽo. Sau khi buổi chầu kết thúc, Lưu Hiệp trở về hậu điện, ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi ra lệnh cho tiểu hoạn quan, gọi Tuân Hoàng Môn. Đến đây. Tuân Hoàng Môn chính là chức danh của Tuân Du. Thời nhà Tần và Hán, cung điện thường sơn màu vàng, nên quan chức có chức vụ liên quan đến hoàng cung được gọi là Hoàng Môn. Hoàng Môn Thị Lang là một trong số các chức quan trọng của triều đình, đảm nhận việc phụ tá hoàng đế và quản lý các văn thư trong cung. Tuân Du là một trong những viên chức này, còn những người như Tiểu Hoàng Môn, Hoàng Môn Lệnh hay Hoàng Môn Phó Xạ thì đều là thái giám. Tuân Du nhanh chóng đến gặp hoàng đế, như thể đã sớm chuẩn bị trước. Sau khi hành lễ, ông nói, bệ hạ triệu thần đến, chẳng hay có phải vì chuyện dời đô. Chính xác. Lưu Hiệp không vòng vo, thẳng thắn nói, Ái Khanh trung thành với Xã Tắc, trẫm hiểu rõ. Nhưng chuyện dời đô này chẳng phải quá đột ngột sao? Công Đạt có biết lý do phía sau không? Tuân Du trầm ngâm một lúc rồi nói, bệ hạ có biết vì sao chúng ta phải đánh hậu tướng quân không? Lưu Hiệp ngạc nhiên. Điều này có liên quan gì đến việc dời đô sao? Chẳng phải đánh hậu tướng quân là vì hành động tiếm quyền của hắn tại Thọ Xuân sao? Lẽ nào còn có điều gì đặc biệt ẩn sau? Lòng muốn nghe ngươi giảng giải tuy không hiểu rõ, Lưu Hiệp vẫn tỏ ra sẵn lòng lắng nghe. Hậu tướng quân Tuân Du hạ giọng nói, không phải vì tiếm quyền mới bị đánh. Lưu Hiệp trợn to mắt kinh ngạc, gì cơ? Vậy chẳng phải oan? Cũng không hẳn. Thực ra hậu tướng quân đã có ý định tiếm quyền từ lâu rồi, Tuân Du chậm rãi nói, như thể đang kể một câu chuyện bình thường, bệ hạ có biết về sự kiện đảng cố không? Lưu Hiệp hơi lạc hướng. Sự kiện đảng cố thì có liên quan gì? Ban nãy đang nói chuyện tiếm quyền, giờ sao lại chuyển sang đảng cố rồi? Tuân Du nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lưu Hiệp, hiểu rằng ông Hoàng chưa nắm được trọng điểm, bèn kiên nhẫn giải thích, năm xưa, trong sự kiện đảng cố, Hai Châu Ký và Dự là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ồ, Lưu Hiệp gật gù, nhưng thực ra vẫn còn mơ hồ. Sự kiện đảng cố chính là một trong những việc mà cha ông đã gây ra, và kéo dài gần 20 năm. Biết bao nhiêu sĩ phu bị bắt giam, gia tộc bị cấm hoạt động chính trị, các dòng họ lớn ở Hai Châu Ký và Dự chịu tổn thất nặng nề. Tuân Du tiếp tục giải thích, bệ hạ, tướng quân lớn và hậu tướng quân, sở dĩ có thể hành động tự do tại Ký và Dự Châu, phần lớn là nhờ vào sự hậu thuẫn của các đảng nhân. Tuân Du ngừng một lát để quan sát xem Lưu Hiệp có hiểu không. Ồ, Lưu Hiệp gật đầu, nhưng thực chất vẫn chưa nắm rõ mối liên hệ giữa đảng cố và việc tiếm quyền hay dời đô. Tuy nhiên, ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Tuân Du khẽ thở dài, tiếp tục giải thích, ngày trước, đại tướng quân đã từng có ý định lập hoàng đế của U Châu làm vua. Trẫm nghe nói hậu tướng quân phản đối việc này, Lưu Hiệp cao mày nói. Tuân Du cười khẽ, không trả lời trực tiếp. Lưu Hiệp suy nghĩ một lúc, rồi như ngộ ra điều gì, gật đầu nói, vậy tức là, nhà họ Viên đã có ý định phản loạn từ lâu. Tuân Du gật đầu xác nhận, đúng vậy. Như vậy, Lưu Hiệp hiểu rằng Viên Thiệu và Viên Thuật không chỉ đơn thuần phản đối lập vua U Châu mà còn có ý định lật đổ chính quyền hiện tại từ trước đó. Ái Khanh vừa nói về sự kiện đảng cố nhưng có liên quan gì đến việc dời đô? Lưu Hiệp vẫn không khỏi thắc mắc, bởi chuyện đảng cố từ trước tới nay dường như không liên quan trực tiếp đến ý tưởng dời đô về Hứa Xương. Tuân Du nhẹ nhàng nhắc lại những lời mà Tào Nhân đã nói trong buổi triều trước đó, thời Nghiêu Thuấn, cao sĩ Hứa Do đã ẩn cư tại vùng đất Hứa, chăn nuôi tại núi Thích, rửa tay bên bờ sông Dĩnh. Dời đô về Hứa Xương, trước hết là để thể hiện triều đình có ý định tái lập sự trong sạch và đổi mới, thứ hai là để trấn an lòng người, đặc biệt là những đảng nhân trong Dự Châu. Ngoài ra, còn có lý do thứ ba mà Tuân Du không tiện nói thẳng ra. Thủ đô luôn là trung tâm quyền lực và cần sự ổn định. Dời đô về Hứa Xương là một cách để củng cố quyền lực trong tay của Tào Tháo và phe phái của ông ta, tránh xa những nơi có thế lực đối lập mạnh như Ký Châu. Vì vậy, chiến dịch dời đô này không chỉ đơn giản là vì lý do chính trị, mà còn là chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và loại bỏ những thế lực tiềm ẩn có khả năng phản kháng trong tương lai. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, gật đầu hiểu ra, trẫm đã hiểu rồi, ở lần triều tiếp theo, Ái Khanh hãy trình lại việc này, trẫm sẽ đồng ý. Tuân Du cúi người hành lễ, bệ hạ thật sáng suốt. Khi bệ hạ thuận theo ý trời và lòng dân, ngày nhà Hán phục hưng không còn xa nữa. Lưu Hiệp khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tuân Du lui ra. Ý trời sao? Lưu Hiệp thầm nghĩ. Ông nở một nụ cười lạnh nhạt. Có lẽ đây là con đường duy nhất mà ông có thể đi. Muốn có doanh thu, phải mở họp. À, nhầm rồi, muốn có thành tích, phải mở cuộc họp hội đồng. Có vẻ lại nhầm nữa, nhưng dù sao ý nghĩa cũng giống nhau. Người Hoa rất thích các cuộc họp vì chúng thực sự là thứ tốt. Nếu không, các triều đại qua đi cũng không nhấn mạnh đến việc mở triều hội như thế, hoàng đế không mở triều hội chẳng khác nào mất cha mẹ. Branson chính là kết quả tốt của một cuộc họp. Mục đích ban đầu của cuộc họp, nói trắng ra, chính là một hình thức giao tiếp, và đỉnh cao của giao tiếp là khi cả hai bên đều thu hoạch được điều gì đó. Từ một góc độ khác, nếu trao đổi riêng tư, sau đó có thể phủ nhận, nhưng nếu thừa nhận trước công chúng, việc thay đổi sẽ phải trả giá đắt hơn. Cuộc họp Bạch Hổ Quan chính là một cuộc họp quan trọng trong sự trỗi dậy của Nho giáo. Tất nhiên, cuộc họp Bạch Hổ Quan có chủ đề được định sẵn. Những chủ đề chính khi đó bao gồm, luận về giải thích trinh vĩ, quan sát khí hậu và tu thân, luận về thần cách của Khổng Tử được rồi, những chủ đề đó đều là nói bậy. Chỉ là phí tìm nghĩ, những thứ mơ hồ ở Bạch Hổ Quan kia cũng có thể mang đến Trường An để mơ hồ tiếp. Dù sao, Nho giáo rất giỏi tự biện luận, không giống các tôn giáo khác như Phật giáo, Đạo giáo hay Thiên Chúa giáo, giáo lý của họ đầy lỗ hổng, vá cũng không vá kín được. Ngươi chắc chắn chứ? Bàn thống khá ngạc nhiên, nếu làm thật quy mô sẽ không nhỏ đâu. Thử xem sao, phí tìm cười khẩy vài tiếng, tiền bạc à, những kẻ này đại khái là không thiếu. Hoặc đa số người nghĩ rằng có danh tiếng rồi thì tiền bạc sẽ tự đến vậy, nên một cơ hội để nổi danh thiên hạ, bọn họ không tiếc mà không đến sao? Bàn thống gật đầu, cũng đúng, nhưng chỉ sợ đến đây đều là đám đệ tử bậc thấp. Không sao cả, chỉ cần những người đó sẵn sàng chứng thực chỉ cần họ thừa nhận rằng lời của đệ tử đại diện cho họ là được rồi. Bạch Hổ Quan ở Lạc Dương, Bạch Mã ở Trường An, ha ha, chúng ta xây một ngôi chùa Thanh Long ở Trường An đi. Về việc đến đây là đám đệ tử thấp, phí tìm không hề để tâm. Dù sao thì những đại nho hiện tại, nếu không chết thì cũng đã lớn tuổi, và đám đệ tử cũng đang chờ đợi cơ hội để nổi danh, nên chắc chắn sẽ dễ dàng hợp tác. Thế ai sẽ chủ trì? Bàn thống không để ý đến trò đùa của Phí Tìm, dù sao đó cũng chỉ là một cái tên. Ngược lại, ông có vẻ rất háo hức về trách nhiệm trong cuộc họp. Ngươi thì không được rồi, hãy để Thủy Kính tiên sinh đi. Phí Tìm đánh một cú nặng nề rồi xoa hai cái, sau đó ngươi làm phó chủ tịch thứ nhất là được. Phó chủ tịch thứ nhất. Bàn thống lẩm nhẩm vài tiếng, như thể đang nhấm nháp vị của mấy chữ đó, miễn cưỡng gật đầu, được rồi, nể mặt ngươi phó chủ tịch thứ nhất thì phó chủ tịch thứ nhất, vậy tiếp theo tranh luận về chủ đề gì? Phí Tìm trợn mắt, đã bảo ngươi là phó chủ tịch thứ nhất rồi, chuyện này còn đến hỏi ta sao? Trước tiên hãy nghĩ ra vài trăm chủ đề, đợi ta quay lại rồi từ từ chọn, dù sao chuyện này không vội, cứ chuẩn bị trước đã. Thời đại này không có máy bay hay tàu hỏa, cho dù thông báo kịp thời cũng phải mất 1-2 năm mới đến nơi. Vài trăm. Bàn thống nhảy dựng lên, ngay sau đó phản ứng lại, lần này ngươi lại đi đâu? Phí Tìm cười, ngươi dâu sắp sinh rồi, ta phải về xem thế nào. Bàn thống nhếch mép, phải biết rằng từ bi quá thì dễ sinh ra con hư đấy. Phí Tìm không bận tâm, gật đầu nói, cái đó ta biết rồi, trong lịch sử, nổi tiếng nhất là từ bi sinh ra con hư chính là Viên Thiệu. Con trai của ông ta, đứa nào cũng kém cỏi, thậm chí khi vợ bị cướp cũng không dám hó hé gì. Nghĩ lại, có lẽ đó là do tâm lý bù đắp của Viên Thiệu. Dù sao trước đây Viên Thiệu không được cha mình yêu thương, nên không muốn con mình cũng chịu cảnh tương tự. Đột nhiên Phí Tìm vỗ tay và nói, thì ra là vậy. Ta hiểu rồi. Bàn thống tròn mắt ngạc nhiên, với làn da ngăm đen của ông ta, biểu cảm này lại càng kỳ quặc. Trước đây đọc Tam Quốc, đa số mọi người chỉ cảm thấy hào hứng, đôi khi đọc đến đoạn Bạch Đế Thành thì không còn hứng thú đọc tiếp nữa, giống như đọc Hồng Lâu Mộng chỉ xem đến 80 hồi đầu. Nhưng giờ đây Phí Tìm không thể tùy tiện như vậy, nhiều điều phải nhìn rõ và nghĩ thấu. Lưu Biểu và Tào Tháo đang chuẩn bị liên thủ đối phó với Viên Thuật, chuyện này Phí Tìm cũng đã nghe nói. Trước đây còn tưởng đó là cái gọi là quán tính lịch sử, nhưng giờ đây nghĩ lại, thực ra cũng là điều tất yếu. Viên Thiệu là con thứ, còn Viên Thuật là con cả. Nếu muốn chặt đứt gốc rễ của nhà họ Viên, nên đánh ai trước? Đánh Viên Thiệu, có thể Viên Thuật sẽ tha cho Viên Thiệu, nhưng nếu đánh Viên Thuật, Viên Thiệu tuyệt đối không để Viên Thuật sống. Tần Thủy Hoàng có hơn 30 đứa con, nhưng sau khi Hồ Hợi lên ngôi, hắn đã giết hết các anh chị em của mình, lý do rất đơn giản, Hồ Hợi không phải con cả. Phí Tìm vì không có tư tưởng mạnh mẽ về thứ bậc như người Hán, nên ban đầu không nghĩ đến điều này. Nhưng vừa rồi bỗng nhiên hiểu ra điều đó. Bàn thống khinh thường nhếch mép, cái này chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Ta còn tưởng ngươi nghĩ ra điều gì ghê gớm lắm chứ. Phí Tìm liếc nhìn trán bàn thống, thực sự muốn thử búng ngón tay trên đó một cái, vậy nên khả năng lớn là vào mùa xuân, Viên Thiệu sẽ tấn công Thái Nguyên và thượng đảng ta cũng phải trở về Bính Bắc để chuẩn bị. Khi nói đến chuyện nghiêm túc, bàn thống cũng trở nên nghiêm nghị, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, đúng vậy. Nếu Viên Thiệu không khai chiến ngay, thì binh sĩ tập hợp dưới trướng sẽ tiêu hao lương thực vô ích, hoặc bị giải tán trở lại, cả hai tình huống đều không phải điều Viên Thiệu muốn thấy. Ta sẽ sớm chuẩn bị lương thực, vật tư, nếu Bính Bắc cần, sẽ chuyển đến trước. Phí Tìm gật đầu, đột nhiên đổi chủ đề, đúng rồi, chuyện hôn nhân của ngươi, bàn đức công có sắp xếp gì không? Ngươi thấy thế nào về Vương Thị ở Thái Nguyên? Gần đây bọn họ cũng có ý định này. Vương Thị ở Thái Nguyên ban đầu đã nhắm đến Phí Tìm, nhưng khi đó Phí Tìm chưa hoàn toàn trỗi dậy, cảm thấy không tương xứng, nên bỏ qua. Nhưng tốc độ trỗi dậy của Phí Tìm quá nhanh, khiến Vương Thị không theo kịp, buộc phải rút lui. Bàn thống ngơ ngác trong giây lát, khuôn mặt ngăm đen không khỏi hơi ửng đỏ, quay đầu đi nói, chuyện này ta biết gì đâu. Ta chỉ hỏi trước thôi, để sau này ngươi không trách ta, ta sẽ viết một lá thư cho bàn đức công, hỏi ý kiến của ông ấy. Phí Tìm cười nói, yên tâm, nữ tử Vương Thị ở TH Ái Nguyên, tuy ta chưa gặp qua, nhưng gia huấn của họ tốt, lễ nghĩa đủ đầy, còn về diện mạo thì chắc chắn không tệ đâu. Bàn thống dù là một thanh niên, cuối cùng cũng không chịu nổi, vội vã chắp tay cáo từ rồi chạy biến đi. Dù nói là tranh thủ nhanh chóng, nhưng khi Phí Tìm đến Bình Dương, vẫn không kịp chứng kiến khoảnh khắc đứa trẻ mới sinh ra đời. Khi thấy Phí Tìm, Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được mà bật khóc, mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương. Có lẽ do quá trình sinh nở khó khăn, cả người nàng trông cũng tiều tụy hơn. Phí Tìm đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào đầu giường và nói, đã là mẹ rồi, sao giờ này còn không chịu ngủ. Hoàng Nguyệt Anh sinh non, đã chịu không ít sợ hãi, nhưng vì có nhiều bà mụ giám sát, thêm vào đó nàng không phải loại nữ tử yếu đuối, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, mà lại hay vận động hơn người thường, trong thời gian ở Bính Bắc cũng ăn không ít thịt bò và cừu, nên thể lực cũng không tệ. Dù quá trình sinh con khá nguy hiểm, nhưng nàng đã vượt qua được. Chỉ là khi thấy Phí Tìm, trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức. Hoàng Nguyệt Anh nắm chặt lấy vạt áo của Phí Tìm, biểu môi, ba ngày ta đã ngủ cả rồi, không cho đi lại, nên bây giờ không ngủ được rồi lại lẩm bẩm những lời trách móc, không phải nàng thực sự giận, chỉ muốn thể hiện chút cảm xúc nhỏ nhặt của mình mà thôi. Nói được một lúc, Ánh mắt nàng dần hiện ra nụ cười, đúng rồi, chàng đã đi thăm con chưa? Chưa, ta đến thăm nàng trước. Phí Tìm cười hiền lành, điều này khiến Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy như trái tim nàng đang tan chảy. Hì hì, Hoàng Nguyệt Anh tinh thần phấn chấn hẳn lên, mọi uất ức lúc trước đã tan biến. Như thể nàng sắp khoe điều gì đó, nàng vội vàng gọi người hầu trong phòng, mau mau, mang Tiểu Lang Quân ra đây hì hì, để Đại Lang Quân xem. Phí Tìm cũng đứng dậy, nhìn bà mụ đang bế đứa bé từ trong phòng trông ra. Lòng hắn không khỏi đập thình thịch, thậm chí còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên ra trận. Hoàng Nguyệt Anh đảo đôi mắt tròn xoe từ Phí Tìm sang đứa bé, rồi lại quay về phía hắn. Đột nhiên, nàng nhớ ra Phí Tìm có thể không biết cách bế trẻ con. Khi thấy hắn loay hoay định đón lấy đứa bé, nàng không khỏi lo lắng hít một hơi lạnh, trợn to mắt. Bà mụ đứng hầu bên cạnh cũng không dám trái ý Phí Tìm, chỉ đành lo lắng nhìn hắn, sợ rằng hắn sẽ vô ý để xảy ra sự cố. Thậm chí bà còn đưa tay ra chuẩn bị đón lấy đứa bé nếu cần. Nhưng Phí Tìm khuỵu nhẹ cánh tay trái, dùng tay nâng đỡ cổ bé, còn tay phải khẽ vỗ nhẹ. Tư thế bế cực kỳ chuẩn mực. Phù. Mọi người trong phòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ trong tã lót thực sự mà nói, đứa bé này trông chẳng đẹp chút nào, giống như một con khỉ con vậy, trên mặt vẫn còn ít lông tơ chưa rụng hết, mũi tẹt, đầu mũi còn có vài đốm trắng nhỏ. Chưa cần nói đến vẻ ngoài, chỉ riêng đôi mắt của đứa trẻ này cũng đã kém xa đôi mắt to tròn của Hoàng Nguyệt Anh. Nhìn đứa bé, Phí Tìm bật cười, cảm thấy mình thật ngốc, trẻ sơ sinh thì làm gì có đẹp xấu, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. Đứa bé đang ngủ say trong vòng tay hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, vươn đôi tay nhỏ xíu lên không trung, rồi nhét ngón tay cái vào miệng, ngủ ngon lành, miệng còn chảy dãi. Đứa trẻ này, sau này chắc chắn sẽ là một người rất thích ăn. Phí Tìm bế con, càng nhìn càng kỹ, càng nhìn càng thấy vui. Khi vào phòng trước đó, hắn chỉ chú ý đến sức khỏe và cảm xúc của Hoàng Nguyệt Anh, không quá để tâm đến đứa trẻ. Nhưng giờ khi đứa bé nằm trong vòng tay mình, cảm nhận qua lớp vải mềm mại của đứa trẻ, nhìn vầng trán nhăn nheo mờ nhạt, thấy đứa bé mút ngón tay với những giọt nước bọt trong suốt chảy ra, lòng hắn không khỏi trở nên mềm mại, trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng. Thấy Phí Tìm mỉm cười, mọi người trong phòng cũng cười theo, bao gồm cả Hoàng Nguyệt Anh đang tựa lưng trên giường, tròng mắt ngạc nhiên nhìn chồng mình. Nhưng lúc này, Phí Tìm chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ trong tay, không để ý đến ánh mắt của người khác. Có lẽ hắn không nhận ra rằng, trên đời này, những người cha sẵn sàng tự tay bế con như hắn thực sự rất hiếm, đặc biệt là người như hắn, một người đã thành danh, quyền cao chức trọng. Nhiều đứa trẻ sinh ra đã do nhũ mẫu chăm sóc, hiếm khi có cơ hội lớn lên gần gũi cha ruột. Sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ khi chăm sóc con là, phụ nữ mang thai 10 tháng, trải qua những cơn đau đớn khi sinh con, nên họ tự nhiên có tình cảm sâu đậm với đứa trẻ ngay từ khi nó ra đời. Còn đối với đàn ông, tình cảm với con cái chỉ bắt đầu hình thành khi họ có cơ hội tiếp xúc với đứa trẻ, ôm ấp và chăm sóc. Với vị trí hiện tại của Phí Tìm, tuy không thể nói là người bận rộn nhất thiên hạ, nhưng cũng gần như thế. Khi Hoàng Nguyệt Anh mang thai, hắn chỉ ở bên chăm sóc được khoảng 3 tháng, sau đó phải xuống phía Nam đến Quan Trung, nên không có cảm giác quá mạnh mẽ về đứa con. Nhưng giờ khi bế đứa trẻ trong tay, cảm xúc ấy bắt đầu trào dâng. Hắn bế đứa bé càng cẩn thận, nhìn đứa con nhỏ của mình, và nghĩ, đây thực sự là con mình sao? Nó sẽ lớn lên ra sao, có học võ không, liệu có thể cưỡi ngựa bắn tên cùng mình không? Lòng hắn mềm lại, cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào dâng lên, mũi có chút cay. Cảm xúc này quá phức tạp, chính Phí Tìm cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết rằng cuộc đời mình đã thực sự được tiếp nối trong thế giới này. Sau một lúc, các bà mụ theo ý Hoàng Nguyệt Anh, bế đứa trẻ trở về phòng trong. Hoàng Nguyệt Anh ôm lấy Phí Tìm, mãn nguyện hừ nhẹ, giống như một con mèo lười biếng. Đột nhiên nàng ngước đầu lên, đôi mắt tròn xoe, nói, đúng rồi, Lang Quân, vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ. Ồ, ta chẳng bảo nàng nghĩ trước rồi sao? Phí Tìm cười hỏi, sao lâu vậy mà vẫn chưa nghĩ ra? Nghĩ nhiều lắm, nhưng đều không thấy hay. Hoàng Nguyệt Anh phồng má. Nếu không, gọi là Trân Nhi đi. Phí Tìm véo nhẹ mũi nàng thấy sao? Trân Nhi, nghe cũng hay đấy. Việc có người kế thừa tự nhiên là chuyện đại hỷ. Trước đó, Tuân Thầm cùng những người khác chỉ tổ chức một buổi lễ ăn mừng nhỏ, nhưng vì Phí Tìm đích thân đến Bình Dương, nên việc tổ chức một lễ kỷ niệm lớn là điều hợp lý. Trong thời đại này, do điều kiện y tế hạn chế, rất nhiều phụ nữ gặp tai họa trong quá trình sinh con, nên việc có con nối dõi đã là một sự kiện đáng mừng, huống chi với gia tộc còn mỏng manh người như Phí Tìm, đây quả thật là niềm vui của cả gia tộc. Dù rằng hiện tại, gia tộc Phí cũng không đông đúc cho lắm. Hai đứa con còn lại của Phí Mẫn cũng đã đến phủ Bình Dương, đứng tại cổng phủ làm nhiệm vụ nghênh khách. Đây là đại sự của nhà Phí, nên Phí Hòa và Phí Ngu tất nhiên phải tham gia toàn bộ sự kiện. Cả hai đang nghỉ ngơi trong nhà môn, trên bàn có sẵn trà, nhưng không dám uống nhiều, vì biết rằng khi khách khứa đến đông, có thể sẽ không có cả thời gian để đi thay đồ. Hôm nay trời trong, Tuy thỉnh thoảng có thấy mặt trời ló dạng, nhưng trong tiết đông vẫn rất lạnh lẽo. Một số người hầu dương cao cây gậy dài, đang gõ xuống những cành băng dưới mái nhà trong sân phủ, từng mảng băng rơi xuống lách tách, nhanh chóng được quét sạch và mang đi. Người hầu, tỳ nữ ra vào tấp nập, tất cả đều mặc y phục mới, ai nấy đều tươi cười hớn hở. Ngay cả quản gia thường ngày nghiêm khắc, hôm nay cũng mỉm cười rạng rỡ, trông như thể ngày vui lớn đã đến. Tuân Thầm đến từ sớm. Là tổng quản của Bình Dương, việc Phí Tiềm có con làm cho Tuân Thầm vui mừng chẳng kém gì có con của chính mình, bởi vì điều này cũng có nghĩa là tập đoàn chính trị của Phí Tiềm đã có người kế thừa chính thức. Tuy bây giờ còn sớm để nói về việc kế thừa, nhưng việc có con hay không trong lòng người Hán là sự khác biệt rất lớn. Tào Từ cũng theo Phí Tiềm về, mang theo một chiếc xe bốn bánh. Chiếc xe bốn bánh này có cấu trúc mới, sử dụng khung xe do xưởng Hoàng Thị chế tạo. Hai bánh trước có thể xoay, giúp tăng cường khả năng chở hàng, nhưng lại đòi hỏi đường xá phải bằng phẳng. Trên những con đường gập ghềnh, xe hai bánh có khi lại tiện lợi hơn. Đã mở ra chưa? Tào Từ nhìn Tuân Thầm, chỉ về phía chiếc xe bốn bánh dừng trước cửa phủ Trinh Tây. Tuân Thầm vuốt râu, gật đầu, mở ra đi. Tấm chắn của xe được hạ xuống, để lộ hàng đống rau quả. Những chiếc lá xanh biếc như ngọc, những thân cây trắng như ngọc thạch, còn có những trái dưa leo xanh mướt, tất cả được xếp ngay ngắn trong các giỏ tre đầy ắp, nằm gọn trên xe. Dù rằng đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh tượng này, Tuân Thầm vẫn không khỏi nín thở, nhắm mắt lại một lúc mới có thể trấn tĩnh trở lại. Không chỉ có Tuân Thầm, ngay cả người hầu quét dọn bên cạnh cũng mắt tròn mắt dẹt, suýt nữa trượt chân ngã khỏi bậc thềm đá. Một xe đầy rau quả như thế này, đối với Phí Tiềm có lẽ không có gì to tát, nhưng với người Hán thời bấy giờ, trong mùa đông chỉ có thể ăn dưa muối, thì những loại rau quả tươi này chẳng khác gì một kho báu. Động tĩnh trước cửa đã thu hút sự chú ý của Phí Hòa và Phí Ngu. Khi họ bước ra ngoài nhìn, cũng không khỏi sửng sốt, đây là quả thật sao? Phí Ngu, vốn còn trẻ, không kìm nén được sự cám dỗ, đứng bên cạnh chiếc xe, nhìn chằm chằm vào những trái dưa leo xanh mướt như ngọc bích, nuốt nước bọt ừng ực. Từ khi mùa đông bắt đầu, đã không nhìn thấy màu xanh nào nữa, chỉ toàn là bánh mì, thịt muối và dưa cải. Đột nhiên thấy những thứ tươi ngon này, ngay cả Tuân Thầm cũng cảm thấy xao động, huống chi là hai chàng trai trẻ Phí Hòa và Phí Ngu. Ha ha, Tuân Thầm mỉm cười, chỉ vào quả dưa, hai vị hiền điệt, có muốn nếm thử không? Có được không? Phí Hòa nghe thấy từ nếm thử, cũng không khỏi cảm thấy nước miếng chảy ra. Tuân Thầm gật đầu, nói, thứ này chính là để phục vụ trong yến tiệc hôm nay, nếm trước một quả cũng không sao. Nói xong, ông bước lên, cầm lấy một trái dưa, và trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thực sự cắt dưa thành từng miếng. Khi quả dưa được cắt ra, một hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Phí Hòa hít sâu một hơi, nhìn Phí Ngu, cả hai không thể che giấu sự ngạc nhiên trên gương mặt. Đây thực sự là dưa leo, và còn là dưa tươi. Nước miếng tuôn trào, ngay cả khi Tuân Thầm đưa dưa cho họ, lời cảm ơn cũng trở nên lúng túng. Rốt cuộc, đã nửa năm rồi họ chưa được nếm mùi vị của dưa. Giờ đây, trước mắt là một quả dưa thực sự, mùi thơm ngọt dịu, cảm giác chạm vào quả dưa tươi mát này thật khó có từ ngữ nào diễn tả được. Thử đi. Tào Từ đứng bên cạnh cười nói, rồi cũng không ngần ngại mà bỏ ngay một miếng dưa vào miệng. Quả dưa này ông đã ăn qua, nhưng lần này thấy lại, vẫn khiến ông thèm thuồng. Rách, rách. Vị ngọt mát lan tỏa khắp miệng, Phí Hòa và Phí Ngu nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt lành, thậm chí cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Chỉ có điều, vào mùa này, làm sao lại có những loại rau quả tươi này? Phí Hòa và Phí Ngu đơn giản chỉ lo thỏa mãn cơn thèm ăn, nhưng các vị khách sau khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, vừa nuốt nước miếng vừa trao nhau những ánh mắt kinh ngạc. Nhiều vị khách đến chúc mừng Phí Tiềm cũng là những địa chủ, sĩ phu, có không ít điền sản, nên họ rất hiểu rõ mùa vụ. Đây là điềm lành sao? Không biết ai đó trong đám đông thì thào. Thật sự là điềm lành rồi. Ngay sau đó, nhiều lời bàn tán vang lên. Vì ảnh hưởng từ Hán Quang Vũ Đế, điềm lành đã trở thành một thông lệ truyền thống trong triều đại nhà Hán. Khắp nơi đều báo cáo về những điềm lành kỳ quái như xuất hiện kỳ lân, phượng hoàng đáp cây, hay khí tím bốc lên trời, vô vàn điều kỳ lạ khác. Không nói đến đâu xa, ngay cả thời Hán Linh Đế, vì triều đình bất ổn, nên Hán Linh Đế càng chuộng những điều này. Trong suốt thời gian đó, khắp nơi báo về đủ loại điềm lành, nhiều vô kể. Nhưng những cái gọi là điềm lành đó, đa phần sĩ phu đều rõ, họ không phải là những người chưa từng trải sự đời. Dù họ có thể không nói ra, nhưng không có nghĩa là họ không biết đó là sự bịa đặt, chỉ là chiêu trò của kẻ nào đó muốn mưu cầu lợi ích. Nghe thì nghe, nhưng chẳng ai thực sự tin. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm lung lay những quan niệm đó của họ. Ngày càng nhiều khách khứa tụ tập trước phủ Trinh Tây ở Bình Dương, xung quanh chiếc xe lắc đầu trầm trồ. Nếu không có binh lính canh giữ, có lẽ đã có người xông vào chạm thử rồi. Cả Phí Hòa và Phí Ngu cũng trở nên lúng túng, không biết nên tiếp tục xướng danh khách đến chúc mừng hay không. Có phải là yêu thuật không? Không thể nào, vừa rồi cắt ra, là thật đấy. Nghe Tuân Trị Trung nói rồi, hôm nay trong yến tiệc sẽ dùng những thứ trên xe này. Ôi nếu vậy, chẳng phải chúng ta sẽ có lộc ăn rồi sao? Nghe nói chưa? Đứa bé của Trinh Tây vừa đặt tên là Trân, chữ Trân này chẳng phải khớp với chuyện này sao? Đào Chi ư, Kỳ Diệp Trân Trân, điều này thật là điềm lành rồi. Nếu đúng vậy, đứa trẻ này e rằng sẽ vô cùng cao quý. Những lời bàn tán nhanh chóng lan rộng, ngay cả cơn gió lạnh mùa đông cũng không thể ngăn chặn, như một làn sóng nhanh chóng lan ra khắp vùng Bình Dương. Còn một cơn sóng khác thì đang âm thầm nổi lên tại Ký Châu. Việc Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, tiêu diệt cả gia tộc Công Tôn, thu nạp binh sĩ còn lại của Công Tôn Toản và chia cho con trai cả là Viên Đàm cùng con trai thứ là Viên Hy, đã khiến mọi người trong vùng xôn xao. Viên Thiệu phong Viên Đàm làm thứ sử Thanh Châu, phong Viên Hy làm thứ sử U Châu, cả hai đều lập phủ và chỉ huy quân đội riêng. Quân Thứ phản đối quyết định này, cho rằng việc để các con nắm giữ quyền lực sẽ dẫn đến hỏa loạn, nhưng Viên Thiệu vẫn kiên quyết rằng đó là cách để quan sát năng lực của các con. Bất chấp sự phản đối, Viên Thiệu đã hoàn thành việc phân chia quyền lực ngay sau chiến thắng, không để lại cơ hội nào cho các nhân sĩ ở Ký Châu phản ứng. Sự kiện này đã gây ra một làn sóng lớn tại Ký Châu. Các sĩ tộc và hào môn của Ký Châu đã theo Viên Thiệu chinh chiến, cống hiến tiền bạc, lương thực và nhân lực. Họ chiến đấu không phải vì lợi ích riêng, mà là vì đại nghiệp của nhà Hán. Nhưng giờ đây, khi công lao đã thành, Viên Thiệu lại chia quyền lực cho hai đứa con của mình mà chẳng hề để ý tới những người đã giúp mình. Điều này khiến họ vô cùng tức giận. Cách chia này quá tàn nhẫn rồi. Chúng tôi chiến đấu vì cái gì? Chẳng phải vì đại nghiệp của nhà Hán sao? Nhiều người nghĩ thầm. Nếu lúc này có một hiệp hội bảo vệ quyền lợi nào, chắc chắn các sĩ tộc ở Ký Châu đã kiện Viên Thiệu ra mặt vì việc bán đứng như vậy. Viên Thiệu thì rất bình thản, như thể mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Ông ta còn chỉ huy các võ tướng như Nhan Lương và Văn Sửu đứng lên thị uy, hỏi ai có ý kiến gì. Kết quả là, bao gồm cả Tuân Thứ, nhiều người ở Ký Châu buộc phải cúi đầu, không dám phản đối. Nhưng nỗi tức giận thì vẫn âm ỉ trong lòng họ, chỉ chờ cơ hội bùng nổ. Vì sao gia tộc Viên được ăn miếng thịt to mà chúng tôi lại chỉ hút được chút nước canh? Đã thế, Viên Thiệu còn lấy đi phần lớn những gì chúng tôi đóng góp để trao cho hai đứa con của mình. Tuân Thứ ngồi trên bàn, cầm ly rượu, uống cạn một hơi rồi đập mạnh xuống bàn. Ôi, vùng đất Yến Triệu phía Nam thì đang tàn lụi, còn phía Bắc thì không biết sẽ ra sao. Điền Phong lặng im, chỉ nâng ly rượu, uống một ngụm nhỏ. Nguyên Hạo, nếu biết trước sẽ như thế này, anh có hối hận vì đã giúp Viên Thiệu không? Tuân Thứ, có lẽ đã uống hơi quá chén, vỗ bàn hỏi. Điền Phong không nói gì, chỉ ra lệnh cho người hầu đưa Tuân Thứ đi nghỉ. Dù có khoan dung đến đâu, ông cũng không thể chịu nổi việc bị chỉ trích ngay trước mặt. Sau khi Tuân Thứ rời khỏi, Điền Phong im lặng một lúc rồi thì thầm điều gì đó với một người hầu tâm phúc. Người hầu hiểu ý, cúi đầu nhận lệnh và lặng lẽ rời đi. Cơn gió lạnh lẽo mang theo tuyết phủ trắng xóa mọi thứ, như đang làm mờ mắt con người, che lấp cả lòng người. Ở Nghiệp Thành, Quách Đồ đến gặp Viên Thiệu và báo cáo, dạo gần đây ở vùng quê xuất hiện những bài hát đồn đại, nội dung có phần bất kính với ngài. Thần nghi ngờ rằng có người đứng sau điều khiển. Viên Thiệu nhíu mày, công tắc, ngươi nghĩ là ai? Quách Đồ mỉm cười đầy ẩn ý, cúi đầu nói, thần chưa biết rõ, nhưng thần tin rằng, ai được lợi từ những lời đồn này chính là kẻ đứng sau. Được lợi sao? Viên Thiệu lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Công tắc có kế sách gì không? Chuyện này Quách Đồ ngập ngừng. Viên Thiệu hiểu ý, lớn tiếng ra lệnh, mọi người lui ra hết. Nếu phát hiện ai cố ý nghe lén, lập tức xử tử không tha. Vâng. Các vệ binh đáp lời, tiếng áo giáp kêu loảng xoảng khi họ rời khỏi phòng. Bây giờ ngươi có thể nói thẳng. Viên Thiệu hạ giọng. Thưa chủ công, Quách Đồ cúi người nói nhỏ, tôi đã nghe nói rằng, khi nuôi chó săn để săn thú trong núi, nếu chúng không có được miếng thịt, chúng sẽ quay lại cắn chủ. Khi đó, chỉ cần đánh gãy xương sống, bẻ gãy răng nanh, lũ chó sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Gãy xương sống, bẻ răng nanh. Viên Thiệu lặp lại, vẻ mặt suy tư. Tuyệt vời. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Cách phía tây nam thành Thái Nguyên khoảng 15 dặm, có một ngôi đạo quán nhỏ. Ngôi đạo quán này không phải là nơi hương khói thịnh vượng, nhưng dường như lại có chút linh nghiệm. Trước cổng không xa có một dòng suối nhỏ uốn lượn qua khuôn viên rồi chảy ra ngoài. Không biết có phải vì địa nhiệt hay lý do đặc biệt nào khác mà dù giữa mùa đông, cây cối trong sân vẫn xanh tươi, không hề mang vẻ khô héo. Cửa chính của đạo quán luôn sạch sẽ, quy mô tuy không lớn nhưng từ đá lát đến lan can đều tinh xảo. Ngay cả khu vườn nhỏ cũng được thiết kế cầu kỳ, từng bước chân như mang đến một khung cảnh mới lạ. Rõ ràng đây không phải là nơi phục vụ người dân bình thường, mà chuyên làm ăn với các khách hàng cao cấp. Thành Thái Nguyên, nhờ vị trí địa lý đặc thù, được coi là an toàn hơn so với các thành phố phía Bắc khác. Có lẽ do ảnh hưởng từ sự thịnh hành của học thuyết Hoàng Lão những năm trước, các đạo quán ở đây vẫn duy trì được tín nhiệm của dân chúng. Thêm vào đó, ngôi đạo quán này có chút độc đáo nên việc tồn tại cũng không phải là điều khó khăn. Hôm nay, trong khuôn viên đạo quán nhỏ này lại có vài âm thanh vang lên. Tại đình viện, một chiếc màn gấm dày được dựng lên để chắn gió, tạo thành một vòng bảo vệ. Bên trong có vài bếp lửa, khiến không khí ấm áp hơn hẳn. Người hầu hối hả ra vào, không chỉ mang đồ ăn chay và rượu chay mà còn kiểm tra kỹ bếp lửa xem có bị ẩm hay có khói bay vào trong không. Dù bị khói hung đen mặt mày, họ cũng không dám ho một tiếng, sợ quấy rầy khách quý. Bên trong bức màn chỉ có vài người ngồi. Chính giữa là hai văn sĩ trung niên, đầu đội mũ khăn, áo choàng gấm, không mặc áo lông thường thấy vào mùa đông. Nhìn họ mặc những chiếc áo kiểu áo lông vũ mới nổi lên gần đây tại Bình Dương, vừa giữ ấm mà không cồng kềnh, trông rất tao nhã và phong thái. Một người trạc ngoài 40, dáng vẻ đôn hậu, phong thái điềm đạm, có vẻ đã từng trải qua nhiều thăng trầm. Người kia trẻ hơn, khoảng ngoài 20 tuổi, tuy hơi đen và gầy nhưng lại toát lên vẻ sắc sảo trong lời nói cử chỉ. Ngồi dưới là một đạo sĩ mặc áo choàng theo hình sao, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Tuy ít nói nhưng khi trò chuyện với hai văn sĩ kia, ông cũng rất hòa hợp, không chỉ bàn về đạo Đức Kinh mà còn nói đến thơ văn, thậm chí cả những câu chuyện dân gian. Trước mặt hai vị văn sĩ, ông ta không tỏ ra kém cỏi chút nào. Một đầu tấm màn được mở ra, nhìn ra ngoài là cảnh suối chảy. Dù bên ngoài gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng bên trong đình viện này, nhờ có áo gấm lông vũ giữ ấm cùng những chiếc lò sưởi chân, người ngồi trong không hề cảm thấy lạnh. Vị văn sĩ lớn tuổi chỉ vào cây xanh trong sân, cười nói, đạo trưởng quả thật có thần thông. Làm sao có thể biến nơi đây thành cảnh xuân giữa mùa đông như vậy? Thành Thái Nguyên tuyết phủ ba thước, vậy mà nơi đây lại như có nắng xuân chiếu rọi. Đạo trưởng, nếu ngài có thể biến cả thành Thái Nguyên thành xuân sắc thì thật là một đại tạo hóa. Đạo trưởng nhẹ nhàng vung phất trần, mỉm cười đáp, tiểu đạo chỉ được chút ân huệ của Tam Thanh, làm gì có thần thông. Âm dương chuyển hóa rất huyền bí, tiểu đạo chỉ dựa vào địa thế độc đáo của nơi này, dẫn khí địa mạch, sắp đặt thế trận long hổ tương hợp, mới có cảnh như thế, không dám nhận công. Văn sĩ già cười lớn, không tiếp tục bàn về chủ đề này, mà quay sang hỏi vị văn sĩ trẻ, Hiền đệ Vương Mỹ Vân, nghe nói ở Bình Dương cũng có rau củ xanh mướt giữa mùa đông, có giống như ở đây không? Vương Lăng, tự là Vương Ngụy Vân, gật đầu đáp, đúng là có chuyện đó. Tuy nhiên ánh mắt Vương Lăng lướt qua bộ rễ của cây trong sân, mỉm cười nói tiếp, nơi đó khác xa chỗ này. Văn sĩ già cười lớn, chỉ vào Vương Lăng nói, quả thật là tài trí xuất chúng. Không hổ danh là người có tiếng, thật khiến ta khâm phục. Sau đó ông quay sang đạo trưởng, cười nói, nhưng dù sao thì đây vẫn là chuyện khói lửa nhân gian, nhìn xem, thân cây đã bị hun khói đen cả rồi. Đạo trưởng bị vạch trần trò ảo thuật nhưng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ cười lớn đáp, có câu chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Tiểu đạo chỉ lừa dối người phàm, trước hai vị đây thì sao dám giấu giếm. Cây giả nhưng đồ chay là thật. Thời gian cũng không còn sớm, tiểu đạo sẽ đi thúc giục nhà bếp, tránh để bọn người lười biếng làm hỏng hứng thú của hai vị. Nói xong, đạo trưởng chắp tay chào, rồi quay đi hướng về phía bếp. Cảnh xuân giữa mùa đông thật sự là điềm lành, nhưng cũng có những thứ chỉ là trò bịp bợm như của vị đạo trưởng kia. Văn sĩ già khi nhận được thư của con trai, còn lo lắng rằng con trai còn trẻ, dễ bị lừa gạt. Nhân tiện chuyến đi Thái Nguyên để thăm bạn, ông gặp Vương Lăng trở về quê, nên đã mời Vương Lăng đến đây để nghe thêm chi tiết. Vậy ra văn sĩ già vuốt râu, trầm ngâm nói, ở Bình Dương, rau quả xanh mướt kia là thật sao? Thư kiến công, Vương Lăng mỉm cười đáp, nghe nói Lệnh Lang cũng đang học ở trường, sao lại không biết rõ sự việc này? Tư Mã Phòng thoáng chút ngượng ngùng, ngửa đầu cười, chuyện này quả thực quá khó tin. Khó tin Vương Lăng không cười cợt, gật đầu nói, quả thật là như vậy. Ngay cả lần đầu tiên trông thấy, tôi cũng không dám tin vào mắt mình. Vậy thì, phải chăng tướng quân Chinh Tây có thần thông thật sự? Ánh mắt Tư Mã Phòng lóe lên. Vương Lăng lắc đầu đáp, không phải vậy. Theo lời của tướng quân Chinh Tây, đây là kỹ thuật nông nghiệp, ai có tâm đều có thể học theo, không phải là thần thông gì. Tư Mã Phòng ngẩn người ra một lúc. Có lẽ trong thư của Tư Mã Ý, do vội vã hoặc chưa nghe hết lời của tướng quân Chinh Tây nên chỉ đề cập đến việc rau quả xanh tươi giữa mùa đông, mà không nói rõ rằng đó là kỹ thuật nông nghiệp. Ban đầu, Tư Mã Phòng cũng nghĩ rằng tướng quân Chinh Tây sẽ nhân cơ hội này để tạo dựng danh tiếng, làm rộ lên phong trào thần bí, giống như chuyện của Trương Bảo và Trương Giác khi xưa. Điều này khiến ông có chút xem thường, vì những năm gần đây ông đã gặp không ít kẻ lừa đảo tự xưng có thần thông. Nhưng không ngờ, tướng quân Chinh Tây lại thẳng thắn nói rõ, điều này khiến ông rất ấn tượng. Tướng quân Chinh Tây quả thật là người có chí lớn, không phải kẻ tầm thường, Tư Mã Phòng thì thầm. Vương Lăng im lặng không nói. Xem ra, đợi khi tuyết tan băng, ta thật sự muốn đến Bình Dương để tận mắt chứng kiến, Tư Mã Phòng vuốt râu, nói, hiền đệ Vương Lăng, khi nào đệ khởi hành, cho ta đi cùng được không? Vương Lăng gật đầu, đương nhiên là được. Khi nào khởi hành, tiểu đệ nhất định sẽ báo cho huynh. Vậy thì thật là tuyệt vời. Tư Mã Phòng cúi đầu tạ ơn, rồi quay đầu thấy đạo trưởng dẫn theo đoàn người hầu bưng các món ăn chay tiến lại gần, không khỏi bật cười, có vẻ như đồ chay đã sẵn sàng rồi. Ha ha, thức ăn chay ở đây có hương vị đặc biệt, không biết hiền đệ có hợp khẩu vị hay không? Tại Duyện Thành, trên núi Lịch Sơn, trong miếu Ngưu Đế, điện Vương Thuấn, Viên Thiệu mở tiệc lớn chiêu đãi các tân khách. Rượu được 3 tuần, thức ăn qua 5 vị. Viên Thiệu khẽ ho một tiếng rồi nói, nghe nói bệ hạ ở Phụ Dương đang chịu nhiều khổ cực, không có áo gấm để mặc, không có cá ngon để ăn, lòng ta rất không yên. Nghĩ đến cảnh đường đường là thiên tử của Đại Hán mà phải lâm vào cảnh khổ sở thế này, thật đáng thương, đáng tiếc. Ngay khi Viên Thiệu vừa dứt lời, Quách Đồ đã đứng lên cung kính nói, Minh Công lo cho xã tắc, đó là phúc của thiên hạ. Nếu bệ hạ ở Phụ Dương không đủ áo cơm, chi bằng hãy dời ngự giá về Duyện Thành. Thứ nhất là không phải lo lắng về chuyện ăn uống, thứ hai là có thể ổn định càng khôn. Dời đô đến Duyện Thành. Viên Thiệu nhíu mày, lặp lại lời của Quách Đồ, sau đó quay sang nhìn Điền Phong, cười tủm tỉm hỏi, Nguyên Hạo nghĩ sao? Điền Phong nghe vậy không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Nếu thật sự dời đô đến Duyện Thành, chẳng phải đó chính là kế sách Tây Nghênh đại giá, nhiếp thiên tử lệnh chư hầu mà Tuân Thứ đã đề ra trước đây sao? Viên Thiệu đã từ chối kế hoạch này, tạo điều kiện để Tào Tháo chen chân vào. Liệu bây giờ ông ta đã suy nghĩ thông suốt? Với Điền Phong, việc kiểm soát hoàng đế tại đất Ký Châu rõ ràng tốt hơn là để hoàng đế lưu lạc tại đất Dự Châu. Dù không rõ tại sao Quách Đồ lại đột nhiên đưa ra ý kiến này, nhưng điều đó không ngăn cản Điền Phong ngay lập tức cúi chào và nói, Minh Công có lý. Dời đô về Duyện Thành là thượng sách, nên thực hiện ngay. Viên Thiệu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, tốt. Vậy ta sẽ viết một lá thư, yêu cầu Mạnh Đức dời bệ hạ về Duyện Thành. Điền Phong và Tuân Thứ nhìn nhau, cả hai đều không giấu được niềm vui, rồi đồng loạt quỳ xuống hô lớn, chủ công thánh minh. Quách Đồ và những người khác cũng vội vàng quỳ lạy theo. Viên Thiệu cười ha hả, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Ngay lúc đó, chánh thư ký Cảnh Bao đứng dậy, cười và nói, chúc mừng chủ công. Thật là một tin vui. Viên Thiệu cười hỏi, thiên hạ bình an đã là tin vui rồi, ta có gì vui nữa sao? Cảnh Bao chấp tay đáp, hạ quan trong một chuyến cuối năm vào Lịch Sơn, tình cờ thấy trong núi có ánh sáng rực rỡ, đủ màu sắc chiếu rọi khắp nơi, liền phái người lên núi tìm kiếm. Ban đầu, khi tiến vào núi, gió tuyết thổi mạnh, khó khăn vô cùng. Đi thêm 5 dặm nữa, gió tuyết dần tan, tiến thêm 5 dặm nữa, gió tuyết ngừng hẳn. Trong một khe núi, hạ quan phát hiện một chiếc hộp nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, bướm bay lượn đầy màu sắc, chim phượng hoàng quấn quanh. Thật sự rất kỳ lạ. Sau đó mở hộp ra, bên trong là một tấm gấm vàng, trên đó có dòng chữ khắc bằng chu sa. Khi tấm gấm vàng vừa được nhấc khỏi hộp, lập tức nghe thấy tiếng sấm vang trời. Cảnh Bao kể chuyện với vẻ mặt phấn khích, khiến tất cả mọi người ngồi nghe đều kinh ngạc. Bãi cỏ xanh lập tức khô héo, bướm bay tán loạn, chim phượng hoàng kêu lớn rồi cất cánh bay cao, gió tuyết lại cuốn về, rít lên từng hồi. Ta không dám nán lại lâu, vội vàng mang tấm gấm về. Điền Phong sờ chiếc gậy để bên cạnh, bàn tay ông ướt đẫm mồ hôi. Ông nhìn Viên Thiệu, rồi nhìn sang Cảnh Bao, lại quan sát sắc mặt của những người khác. Một cảm giác không yên trỗi dậy trong lòng ông. Tân Bình đột nhiên lên tiếng, Cảnh chủ bạ, vừa nãy ngài có nói trong hộp có một tấm gấm vàng. Tấm gấm đó hiện giờ đang ở đâu? Cảnh Bao mỉm cười, tấm gấm vàng vẫn còn ở đây. Người đâu, mang lên đây. Ngay lập tức, một người hầu mang lên một chiếc mâm lớn phủ khăn đỏ, trên đó có một tấm gấm vàng. Viên Thiệu nhìn xung quanh, sau đó từ từ đưa tay ra, lấy tấm gấm lên. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông vuốt râu, đặt lại tấm gấm vào mâm, ra hiệu cho người hầu mang đến chỗ Điền Phong, rồi trầm giọng nói, những chữ trên tấm gấm vàng này thật huyền bí, ta không hiểu hết được. Nguyên Hạo, ngươi có thể giải nghĩa không? Điền Phong cúi đầu chào, sau đó cất gậy, lấy tấm gấm vàng từ mâm, mở ra xem. Trên tấm gấm vàng có một dòng chữ khắc theo lối Truyện Thư, xích đức suy tận, ưng vi hoàng giận, nghi thuận thiên ý, dĩ tòng dân tâm. Tay Điền Phong rung lên. Viên Thiệu hạ mắt nhìn xuống bàn ăn, tay nâng chén rượu lên, dường như không quan tâm. Quách Đồ và Phùng Kỷ nhìn nhau, rồi cùng lúc cầm đũa gấp thức ăn, như thể đang rất tập trung. Bầu không khí trong đại sảnh đột ngột trở nên kỳ lạ. Mọi người ai nấy đều bận rộn với việc của mình, nhưng dường như đều âm thầm theo dõi động thái của người khác. Điền Phong hít một hơi thật sâu, tay không còn run rẩy nữa. Ông cúi đầu chào Viên Thiệu, sau đó đặt tấm gấm vàng xuống, cầm lấy gậy và đứng dậy, gượng cười rồi gọi, "Cảnh chủ bà, lại đây, ta có chuyện muốn nói." Cảnh Bao không nghi ngờ gì, bước về phía Điền Phong, cung kính hỏi, "Điền công có gì dạy bảo?" Điền Phong nắm chặt cây gậy, các khớp ngón tay trắng bệch. Khi Cảnh Bao vừa đến gần, Điền Phong bất ngờ bật dậy, vung gậy đập thẳng vào trán Cảnh Bao, khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu chảy đầm đìa. "Đồ khốn, dám giả tạo điềm lành, lừa gạt chủ công, dùng tà thuyết mê hoặc mọi người." Điền Phong vừa quát vừa tiếp tục đánh vào người Cảnh Bao. Đại sảnh náo loạn, ai nấy đều kinh ngạc. Chiếc gậy không chịu nổi, cuối cùng gãy rời. Điền Phong mất thăng bằng, ngã về phía Tuân Thứ. Tuân Thứ vội vàng đỡ ông dậy. "Dừng lại, mau dừng lại." Viên Thiệu hô lớn. "Nguyên Hạo, sao ngươi dám hành động như vậy?" Điền Phong ném tấm gấm vàng xuống đất, chỉ vào Cảnh Bao và hét lớn, "Kẻ tiểu nhân này dám làm ô danh triều đình, phát ngôn bậy bạ, âm mưu phản nghịch. Cái gì gọi là xích đức suy tận? Đại Hán ta là Hỏa Đức, ngươi dám nói Hán triều đã suy tàn. Ngươi có khác gì bọn giặc khăn vàng trước kia? Trương thị huynh đệ gây loạn, khiến thiên hạ rối loạn, ta không ngờ vẫn còn kẻ gian như ngươi sót lại, muốn dụ dỗ chủ công. Nếu chủ công trúng kế của ngươi, chẳng phải sẽ đi vào con đường phản loạn của giặc khăn vàng sao? Ngươi đáng chết. Ngươi và cả gia tộc của ngươi phải bị tru diệt." Chuyện này Viên Thiệu không khỏi giật giật khóe miệng. Tuân Thứ bước lên một bước, cung kính thưa, "Minh công, bách tính Ký Châu đã chịu khổ vì loạn giặc khăn vàng, tuyệt đối không thể để ngọn lửa này bùng cháy trở lại. Cảnh chủ bà ẩn chứa tà tâm, dùng danh nghĩa điềm lành để làm chuyện bậy bạ. Nếu không giết hắn thì không thể giữ được luật pháp, không thể làm dịu lòng dân. Xin chủ công ra lệnh chém đầu hắn." Cảnh Bao bị đánh cho máu me đầy đầu, đầu óc mơ hồ. Khi nghe Điền Phong và Tuân Thứ đòi chém đầu mình và cả gia tộc, hắn hoảng sợ, vội vàng ngước nhìn Viên Thiệu, cố gắng giơ tay, lắp bắp, "Chuyện này chủ công, cứu ta chính chủ công." Viên Thiệu giật giật khóe mắt, "Người đâu? Đem tên mê hoặc lòng dân này lôi ra ngoài. Chém đầu. Chủ công. Chủ công." Ngài không thể ư? Cảnh Bao còn định nói thêm, nhưng đã bị một tên lính xông tới tát mạnh vào mặt, rồi bị lôi đi như một con chó chết. Trong đại sảnh, bầu không khí trở nên càng kỳ dị hơn. Tới nước này, dĩ nhiên buổi tiệc không thể tiếp tục. Viên Thiệu lấy cớ không uống được nhiều rượu, liền đứng dậy rời đi. Những người còn lại cũng không còn hứng thú, lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại tấm gấm vàng nằm giữa sảnh, thấm đẫm máu của Cảnh Bao. "Đồ khốn." Viên Thiệu giáng mạnh một cú xuống bàn. Ông cố ý chọn Miếu Ngưu Đế và Điện Vương Thuấn để mở tiệc, ý nghĩa đã quá rõ ràng, vậy mà Điền Phong lại dám đứng lên, ngay trước mặt ông, đánh Cảnh Bao đến trọng thương. Đây không chỉ là đánh Cảnh Bao, mà là tát thẳng vào mặt Viên Thiệu. Mà chuyện này còn diễn ra ngay sau khi ông vừa tuyên bố sẽ đưa hoàng đế về Duyện Thành. Viên Thiệu cảm thấy mặt mình nóng rang, như thể vừa bị Điền Phong tát cho mấy cái. "Chủ công!" giọng nói của Quách Đồ vang lên từ ngoài cửa. Viên Thiệu đưa tay lên xoa mặt, hít vài hơi sâu để trấn tĩnh, rồi trầm giọng nói, "Công tắc, vào đi." Quách Đồ bước vào, cúi chào và nói khẽ, "Điền gia là đại tộc ở Ký Châu." Viên Thiệu thở dài, gật đầu, "Ý của ngươi, ta đã hiểu." Quách Đồ gật đầu, không nói gì thêm. Viên Thiệu nhắm mắt lại, rất lâu sau mới bất ngờ mở to mắt, ánh nhìn sắc lạnh, "Chó giữ cắn chủ, phải bẻ răng. Công tắc có kế sách gì không?" Quách Đồ gật đầu, tiến lên một bước, ghé sát tai Viên Thiệu, nói khẽ. Ngoài cổng phía nam thành Cao Dương, Khúc Nghĩa, thân hình cao lớn, ngồi trên lưng ngựa, phía sau là tấm áo choàng đen bay phần phật trong gió. 300 thân binh áo giáp chỉnh tề đứng thành hàng ngũ phía sau, im lặng chờ đợi. Dù đây là bữa tiệc mà Viên Thiệu tổ chức để vinh danh Khúc Nghĩa sau trận thắng, nhưng từ Khúc Nghĩa đến binh sĩ của hắn, không ai tỏ vẻ thoải mái. Trái lại, bầu không khí có chút nặng nề. Viên Thiệu đột nhiên mời ông đến Cao Dương để dự tiệc vinh danh. Tuy nhiên, khi đến nơi, Khúc Nghĩa bắt đầu cảm thấy không yên tâm. Bầu không khí kỳ lạ, không giống những lần trước. Khúc Nghĩa nhìn lên cánh cổng thành. Gió đông băng giá thổi qua, khiến những tấm cờ rung lên phần phật. Mặt đất hoang vắng, không một bóng người. Mặt trời mùa đông lơ lửng trên cao, yếu ớt, như thể sắp tắt lụi. Trong đầu Khúc Nghĩa vang lên một câu về cũ, "Yên Nam Trệ, Triệu Bắc Thương. Cúc Hoa Lạc, Trang Hòa Hoang. Chương Đài Hạ, Cốt Mãn Thương. Hữu Vi Tước, Thất Sào Vong." Câu về này, không hiểu vì sao, lại cứ xuất hiện trong đầu ông. Ông không thể rũ bỏ cảm giác bất an. Ông nhìn về phía Cao Dương, tự hỏi, liệu đây là cái bẫy? Ta có nên vào trong hay không? Khúc Nghĩa khẽ cau mày, nắm chặt dây cương trong tay. Sự yên tĩnh của Cao Dương hôm nay có gì đó quá mức bất thường. Ông quay lại nhìn những binh sĩ trung thành của mình, lòng tự hỏi, nếu ta không vào, Viên Thiệu sẽ nghĩ gì? Nhưng nếu ta vào và đây là cái bẫy, ta và những anh em này có thoát nổi không? Gió lạnh lại thổi qua, mang theo một âm thanh như tiếng than vãn của những linh hồn trên chiến trường. Khúc Nghĩa rùng mình. Quyết định của ông lúc này có thể thay đổi cả cuộc đời. Nhìn thấy Khúc Nghĩa có vẻ do dự và tức giận, Tề Chu nhẹ nhàng thúc ngựa tiến lại gần. Tề Chu vốn là thuộc hạ của Lưu Ngu, sau khi Lưu Ngu bị giết đã mang quân đi đầu hàng Khúc Nghĩa. Nghe tiếng vó ngựa bên cạnh, Khúc Nghĩa quay đầu lại liếc nhìn, rồi lại nhìn về phía Cao Dương, thấp giọng hỏi, huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Nếu là ngày thường, Khúc Nghĩa vốn quyết đoán sẽ không hỏi câu như thế. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, dù đã suy nghĩ kỹ càng mọi việc, ông vẫn không thể yên tâm. Tề Chu nhìn Khúc Nghĩa một cái. Đã đến dưới thành Cao Dương rồi, chẳng lẽ lúc này còn quay đầu đi? Nếu quay về như thế thì còn ra thể thống gì? Vì vậy Tề Chu vừa suy nghĩ vừa đáp, tướng quân, U Châu mới bình định, vẫn còn nhiều nơi cần ngài hơn nữa, đại tướng quân đã triệu tập, nếu từ chối không gặp, e rằng không có lý do chính đáng. Nếu chúng ta quay về như thế này, đến lúc đó họ chỉ cần lấy lý do chống lệnh mà giáng chức hoặc tước quân quyền, chẳng lẽ lại nghe theo hay không? Huống hồ chúng ta đã mang 300 cận vệ đến đây, cho dù không thuận lợi, cũng có thể chống cự một thời gian. Nghe nói Nhan Lương và Văn Sửu đều không có mặt ở Cao Dương, trong thành quân không có chủ tướng, chắc cũng không đến mức quá đáng. Chỉ cần vào thành, hoàn thành lễ nghi, sau đó tướng quân tìm cớ rời đi, không ở lại lâu. Đến lúc đó rời khỏi Cao Dương, thì đại tướng quân cũng không thể làm gì được chúng ta. Khúc Nghĩa cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, rồi nhìn lại 300 cận vệ của mình, tất cả đều im lặng nhìn ông. Chết tiệt Nhan Lương, Văn Sửu. Tuy nhiên, việc Nhan Lương và Văn Sửu không có mặt ở Cao Dương khiến Khúc Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Cho hai người lên trước. Khúc Nghĩa vung roi ngựa và ra lệnh, báo cáo một tiếng. Nói xong, Khúc Nghĩa dẫn theo binh mã chậm chậm tiến xuống dốc, hướng về Cao Dương. Khi còn cách thành khoảng nghìn bước, đột nhiên cổng thành mở ra, từ trong thành vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, nện trên đường lát đá dày đặc đến mức khiến người ta cảm thấy hơi run sợ. Khúc Nghĩa nghe tiếng động, sắc mặt lập tức thay đổi. Không biết từ trong thành có bao nhiêu kỵ binh sẽ lao ra. Binh lính của ông cũng có vẻ lo lắng, một số người đã đặt tay lên chuôi kiếm. Các ngón tay Khúc Nghĩa giật giật, gần như muốn rút kiếm ra ngay lập tức, hạ lệnh cho quân lính chuẩn bị phòng thủ. Tề Chu nhìn chằm chằm về phía trước, bất ngờ chỉ tay, thấp giọng hô, tướng quân. Là đại tướng quân Viên Thiệu ra rồi. Khúc Nghĩa giật mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy cờ hiệu của Viên Thiệu. Nếu Viên Thiệu đích thân ra ngoài thành, thì khả năng xảy ra giao chiến trực diện không cao. Khúc Nghĩa thở sâu một hơi, dần dần buông tay khỏi chuôi kiếm. Nếu Viên Thiệu tự mình ra mặt, rất có thể chỉ là biểu dương lực lượng, thị uy mà thôi. Đội nghi trượng của đại tướng quân thực sự khác biệt. Những lá cờ màu vàng viền đỏ bay phấp phới, trên đó ghi chữ Viên to đùng. Dưới lá cờ là hai hàng kỵ binh mặc giáp trụ chỉnh tề, mũ sắc có gắn lông vũ màu vàng nhấp nhô trong gió, giáp sáng bóng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chiến bào đỏ rực tung bay, khí thế hùng hồn. Những kỵ binh này rõ ràng đều là lính tinh nhuệ, người mạnh, ngựa khỏe, mang khí thế bức người. Sắc mặt Khúc Nghĩa trắng bệch nhưng vẫn không động đậy. Đằng sau ông, các cận vệ cũng như bị cơn gió mạnh đập vào mặt, hô hấp trở nên khó khăn. Đội kỵ binh tinh nhuệ của Viên Thiệu xông ra khỏi cổng thành, không hề dừng lại mà lao thẳng về phía Khúc Nghĩa. Vó ngựa cào xuống mặt đất, bắn lên những mảng bùn đất lớn, khí thế cuồn cuộn tràn tới. Thời gian trôi qua từng chút một, Khúc Nghĩa nắm chặt tay, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt. Một giọng nói trong đầu ông cho rằng Viên Thiệu chỉ đang thử thách và thị uy. Giọng còn lại thì hô lên, không đúng. Nhanh chóng lập trận, rút lui. Mau rời đi. Hai giọng nói tranh cãi không ngừng, nhưng lý trí của Khúc Nghĩa buộc ông phải giữ vững vị trí. Một khi lệnh rút lui được ban ra, đồng nghĩa với việc ông sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Viên Thiệu, không còn đường quay lại. Ngay khi Khúc Nghĩa còn cố gắng kiềm chế, nhưng binh lính của ông đã gần như rút kiếm ra, thì từ trong đội kỵ binh của đại tướng quân bỗng vang lên tiếng hiệu lệnh dài. Những kỵ binh lao tới đầu tiên từ từ giảm tốc độ, rồi dần dần xếp thành hàng, dừng lại ngay trước Khúc Nghĩa. Đội hình nghi trượng dạt ra hai bên, để lộ con đường. Lá cờ Viên to lớn vươn lên, và hình bóng của Viên Thiệu xuất hiện, được vây quanh bởi hàng chục lính bảo vệ, từ từ tiến đến trước trận. Khúc Nghĩa và cận vệ của ông đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Viên Thiệu chỉ muốn thị uy chứ không có ý định tấn công. Dám đến đây mà không mau ra bái kiến đại tướng quân. A ha ha, Viên Thiệu giơ tay ngăn lính quát tháo, chỉ vào Khúc Nghĩa, cười lớn, sao thế? Thấy ta mà lại có vẻ sợ hãi vậy. Nào nào, nhìn xem đám con em của ta, chẳng phải cũng giỏi giang như quân của Khúc tướng quân sao? Ha ha ha. Khúc Nghĩa đột nhiên tỉnh ra, vội vàng nhảy xuống ngựa, tiến lên một bước quỳ xuống đất. Binh lính của ông cũng nhanh chóng xuống ngựa, đồng thanh hô lớn, ra mắt đại tướng quân. Viên Thiệu cũng xuống ngựa, đứng trước Khúc Nghĩa, rồi giơ tay đỡ ông lên, cười nói, tính ra đã nhiều năm không gặp rồi ngươi ngày càng khỏe mạnh, xem ra đồ ăn thức uống ở U Châu cũng không tồi nhỉ. Khúc Nghĩa giật mình, vội vàng nở nụ cười gượng gạo, không người nói, nếu không nhờ đại tướng quân chiếu cố, Mạc tướng làm sao có ngày yên ổn nhàn nhã như hôm nay. Nay Công Tôn Toản đã bị chém đầu, một thời gian qua không tránh khỏi có phần buông lỏng, mong đại tướng quân trách phạt nặng nề. Viên Thiệu bật cười thành tiếng, nụ cười đầy sự tự tin và kiêu ngạo, dường như ông ta vừa nắm chắc một thắng lợi lớn. Khúc Nghĩa đứng bên cạnh, dần cảm nhận rõ sát khí ngày càng đậm của Viên Thiệu, càng lúc càng thấy bất an, nhưng lúc này, ông biết mình đã không còn đường lui. Không có sự yêu hay ghét nào vô duyên vô cớ. Có lẽ câu nói này đã cũ rích, nhưng nhiều người thường hay bỏ qua những điều căn bản nhất. Viên Thiệu trong thâm tâm cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Khúc Nghĩa. Nhưng sau nhiều lần thăm dò và cho cơ hội, Khúc Nghĩa vẫn thể hiện thái độ phòng bị, không thể thật lòng. Điều này khiến Viên Thiệu cuối cùng thất vọng. Dĩ nhiên, ngược lại, nếu Viên Thiệu ở vào vị trí của Khúc Nghĩa, có lẽ ông ta cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng bản chất của con người, phải chăng là luôn thích tiêu chuẩn kép? Trong phủ nha của thành Cao Dương, tiệc rượu đã được bày ra. Các tướng sĩ thường ở ngoài sân, còn những tướng lĩnh cấp cao hơn thì ngồi trong đại sảnh, cùng với người của Viên Thiệu uống rượu vui vẻ. Viên Thiệu đã mang trong mình sát ý, không nói gì thêm về công việc quân sự hay chính sự. Thay vào đó, ông chỉ cười nói về những chuyện hài hước gần đây, tạo nên không khí hòa nhã, tiếng cười vang khắp đại sảnh. Khúc Nghĩa cũng giữ thái độ bình thản, khéo léo nói những lời nịnh nọt. Ông ta đôi lúc kể lại những trận đánh ở U Bắc dưới sự chỉ huy của Viên Thiệu, khiến Viên Thiệu cười ha hả, rõ ràng rất hài lòng. Trong đại sảnh, không khí có phần văn nhã hơn. Còn bên ngoài, những tên lính thô kệch đang vui vẻ ăn uống, tiếng cười đùa ngày càng lớn, đôi lúc có tiếng hò hét và la hét, không khí rất náo nhiệt. Khúc Nghĩa ngồi trong đại sảnh cùng uống rượu với Viên Thiệu, tuy nói nhiều nhưng uống ít, mỗi ly rượu đưa lên uống một nửa rồi đặt xuống. Mặc dù ông uống không nhiều, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, không để lộ sự sơ suất nào. Trái lại, Viên Thiệu lại có vẻ rất thoải mái, liên tục cạn ly, uống rất nhiều mà không tỏ ra để ý việc Khúc Nghĩa uống ít. Bên ngoài, tiếng cười vang lên càng lúc càng lớn, đến mức dường như có thể làm rung chuyển mái nhà. Viên Thiệu cười lớn, trong mắt thoáng hiện vẻ say xỉn, nói, những thằng nhóc này, thật náo nhiệt. Khúc tướng quân thật biết cách huấn luyện lính. U Bắc đã ổn định, nhưng thiên hạ còn chưa yên. Binh sĩ của ta cần phải giữ được tinh thần hào hùng như thế này. Khúc Nghĩa cười nịnh, tất cả là nhờ đại tướng quân chỉ dạy tốt. Viên Thiệu giơ ly rượu lên cười lớn, giơ ly ra mời, nào nào, uống. Chuyện dạy dỗ thì cũng chỉ là một phần, còn lại vẫn là nhờ vào các ngươi ư. Viên Thiệu dường như đã hơi say, tay cầm ly rượu không vững, lắc lư một chút làm đổ rượu lên áo. Ông cũng không để ý, cười lớn rồi uống cạn phần rượu còn lại trong ly, sau đó đứng lên, phủi áo, người đâu, giúp ta thay y phục. Khúc Nghĩa cũng vội đứng dậy, nhưng Viên Thiệu lại đặt tay lên vai ông, ấn xuống, cười mắng những người lính đang uống rượu cùng, các ngươi ở lại đây uống với Khúc tướng quân vài ly nữa. Học hỏi Khúc tướng quân một chút. Bọn ngốc các ngươi thật không biết tiến bộ gì cả. Khúc Nghĩa không ngừng từ chối, nhưng không thể chống lại những lời mời rượu của đám cận vệ của Viên Thiệu. Ông buộc phải nâng ly và tiếp tục uống. Viên Thiệu chống tay lên vai thị vệ, loạng choạng bước vào hậu viện. Khi vòng qua sảnh đường, ông dừng lại, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, lạnh lùng nói, động thủ đi. Người thị vệ theo sau cúi đầu nhận lệnh, lập tức quay người rời đi. Trong đại sảnh, một viên cận vệ của Viên Thiệu thấy ánh mắt của thị vệ quay lại, liền gật đầu. Hắn đứng lên, tay đặt lên chuôi đao bên hông, bước tới chỗ Khúc Nghĩa với ly rượu trên tay. Những người ngồi xung quanh đều là tướng sĩ, hàng ngày đều mang đao kiếm bên mình. Mặc dù thấy viên cận vệ đặt tay lên chuôi đao bước tới, họ cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không ai tỏ vẻ nghi ngờ. Khúc tướng quân, ta kính ngài một ly. Cận vệ của Viên Thiệu lớn tiếng gọi, giơ ly rượu lên. Khúc Nghĩa, lúc này đã bị ép uống vài vòng, đầu óc quay cuồng, vội vàng cười xin từ chối, ta thực sự không thể uống thêm được nữa. Các vị nghỉ ngơi một lát, để ta ăn chút đồ lót dạ, sau đó sẽ uống tiếp. Ha ha, ngài không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt. Viên cận vệ cười lớn, hất ly rượu vào mặt Khúc Nghĩa, rồi đột ngột rút kiếm ra. Khúc Nghĩa giật mình, định tránh né, nhưng hai người bên cạnh đã giữ chặt hai cánh tay ông. Khúc Nghĩa kinh hãi, kêu lên không nhưng chưa kịp nói hết câu, hai lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua lưới giáp trước và sau của ông. Lời nói chưa kịp thốt ra đã biến thành một ngụm máu tươi, phun thẳng lên bàn. Tên cận vệ của Viên Thiệu không thèm nhìn Khúc Nghĩa, lưỡi kiếm vung lên, một đường chém ngang cổ, đầu Khúc Nghĩa bay vọt lên không, rơi xuống bàn tiệc, máu bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Động thủ! Tiếng hô vang lên, những tên cận vệ của Viên Thiệu rút gươm, lao vào đám người mà chém giết. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, cảnh tượng vừa rồi còn là một buổi tiệc rượu vui vẻ, giờ đây đã trở thành một địa ngục tràn ngập máu và tiếng kêu gào. Tiếng hét vang lên, mọi thứ chìm vào một cơn ác mộng khốc liệt. Khúc Nghĩa mang theo người chỉ khoảng 300 quân thân tín, vốn đã lơi là cảnh giác vì nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn thỏa. Họ không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng vui vẻ kia lại trở thành cuộc tàn sát. Quân của Viên Thiệu đã được chuẩn bị từ trước, lao vào chém giết như hổ đói vồ mồi. Những binh lính của Khúc Nghĩa không kịp phản ứng, nhiều người thậm chí còn chưa kịp với tới vũ khí thì đã ngã xuống trong vũng máu. Tiếng la hét, tiếng gươm đao vang dội khắp sảnh đường và sân phủ. Đến lúc nhận ra rằng mình đang bị hãm hại, quân của Khúc Nghĩa đã tổn thất nghiêm trọng. Những người còn sống sót cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, nhưng mọi cánh cửa đều bị binh lính của Viên Thiệu chặn đứng. Sức chống trả yếu ớt của họ chẳng thể nào thắng được sự áp đảo từ phía kẻ thù. Trong đám loạn quân, Tề Chu là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo. Ông ta dẫn một nhóm lính ít ỏi còn lại, cố gắng mở đường thoát thân. Nhưng đằng trước là quân của Viên Thiệu, phía sau là cảnh tượng chết chóc ngập tràn. Mọi lối thoát đều bị chặn kín. Tề Chu thấy trước mắt mình chỉ còn một con đường, cố gắng phá vòng vây, chạy ra khỏi thành. Tề Chu nghiến răng, vung kiếm lên, vừa hô hào lính dưới trướng vừa tự mình dẫn đầu tấn công. Phải phá vòng vây. Chúng ta không thể chết ở đây. Ông hét lớn, hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho những người còn lại. Quân của Khúc Nghĩa, không còn cách nào khác, chỉ còn cách liều mạng đánh tới. Nhưng lối thoát duy nhất cũng bị chặn đứng bởi một toán lính khác do Trương Cáp chỉ huy. Trương Cáp, với thân hình to lớn và uy phong trên chiến mã, không chút nào núng trước sự kháng cự. Ông lặng lẽ dương cung, phóng ra một mũi tên về phía Tề Chu. Mũi tên lao đi như chớp, trúng thẳng vào vai của Tề Chu, khiến ông ngã gục xuống. Máu chảy thành dòng, nhưng Tề Chu vẫn gắng gượng đứng lên, hét lớn lần cuối cùng, ta không phải kẻ phản bội. Viên Thiệu chính là kẻ sát hại Trung Lương. Ông trời sẽ không tha cho hắn. Nhưng lời nói của Tề Chu bị nhấn chìm trong tiếng la hét của cuộc tàn sát. Trương Cáp thúc ngựa lao tới, dùng trường thương đâm thẳng vào ngực Tề Chu, kết thúc cuộc đời người tướng lĩnh trung thành. Những binh lính còn lại của Khúc Nghĩa thấy Tề Chu ngã xuống, tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Họ bị quân của Viên Thiệu giết sạch không chừa một ai. Trên đường phố Cao Dương, sau khi trận tàn sát kết thúc, máu chảy lênh láng, xác chết nằm la liệt. Trương Cáp đứng nhìn khung cảnh đầy chết chóc đó, không một chút biểu cảm. Ông nhìn lên tấm bảng treo trên cổng phố, khắc ba chữ Trung Nghĩa Phường. Những chữ ấy bây giờ đầy máu me, nhưng Trương Cáp cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Làm tốt lắm, tiếng Viên Thiệu vang lên từ phía sau. Ông ta xuất hiện giữa đám vệ binh, cười lớn, ra lệnh cho Trương Cáp tiếp tục truy quét những kẻ sống sót, không cho bất kỳ ai trốn thoát. Dạ. Trương Cáp cúi đầu tuân lệnh rồi dẫn quân tiếp tục càn quét. Trong thành Cao Dương, không còn nơi nào là an toàn cho những binh lính của Khúc Nghĩa. Tất cả đều bị giết hoặc bị bắt. Chẳng mấy chốc, tin tức về cái chết của Khúc Nghĩa sẽ lan truyền khắp nơi, gây chấn động cho giới sĩ tộc ở Ký Châu. Trong khi đó, tại phủ đệ của Viên Thiệu, ông ta ngồi trên ghế, khuôn mặt thoáng một nụ cười mãn nguyện. Với cái chết của Khúc Nghĩa, ông ta đã loại bỏ một mối đe dọa lớn. Việc thanh trừng này không chỉ gửi đi thông điệp đến các sĩ tộc ở Ký Châu, mà còn làm rõ một điều, bất kỳ ai không trung thành tuyệt đối với ông ta, sẽ không có cơ hội tồn tại. Viên Thiệu hớp một ngụm rượu, nhìn về phía trước. Những lời đồn đại về việc Khúc Nghĩa liên minh với người Hồ đã đủ để bịt miệng bất kỳ ai muốn lên tiếng. Viên Thiệu không cần phải giải thích gì thêm, và cũng không ai dám chất vấn. Quả thực là một chuyện nực cười, Viên Thiệu lẩm bẩm với chính mình, nhếch mép cười nhạt. Với những mưu toan đã vạch ra, Viên Thiệu biết rằng việc kiểm soát cả vùng đất Ký Châu đang nằm trong tay mình. Sự phản đối từ các gia tộc lớn sẽ yếu ớt dần theo thời gian. Với cái chết của Khúc Nghĩa, các sĩ tộc sẽ nhận ra rằng sự sống còn của họ phụ thuộc hoàn toàn vào sự trung thành với Viên Thiệu. Ai không đi theo con đường này, sẽ gặp chung số phận như Khúc Nghĩa. Thành nghiệp. Mùa đông thời Hán Đại thường khá yên ả, vì là thời kỳ nông nghiệp chủ yếu, mùa này không cần canh tác cũng không cần thu hoạch, ngay cả lao dịch cũng tương đối ít hơn. Do đó, phần lớn người dân thường cảm thấy buồn chán, có chút vô công rỗi nghề. Không biết từ khi nào, một tin tức kinh động nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, nó đã được truyền bá khắp thành phố lớn này. Từ trà quán, tửu lầu cho đến các thư viện, cửa tiệm, hoặc cả nha môn, phòng quan lại, phố phường, nhà dân, đều đồn đại, bàn tán, hoang mang, phẫn nộ, tính toán và quan sát tin tức cho hay rằng ở vùng đất U Bắc, một số tuyến đường giao thông trọng yếu đã bị phong tỏa. Nghe nói là có tàn dư của Công Tôn cùng người Hồ cấu kết, chuẩn bị xâm lược Ký Châu. Thậm chí trong Ký Châu còn có tướng lĩnh thông đồng với người Hồ, mưu đồ phản loạn. Tin đồn nghe có vẻ hợp lý, khiến ai cũng tin là thật. Cả thành nghiệp như bị khơi dậy, bụi đất tung mù trời. Dân chúng bình thường không rõ sự tình, cho rằng mọi chuyện giống như một bộ phim dài tập, rõ ràng và dễ hiểu, không thiếu lời mắng chửi người Hồ, và tất nhiên cũng không quên chửi mắng viên tướng nào đó dám câu kết với người Hồ. Nhưng đối với giới sĩ tộc Ký Châu, với những thông tin nhiều hơn, họ không đơn giản mà tin theo đám đông, tự nhiên có phần kinh hoàng. Tuy nhiên, những lão quái vật thâm căn cố đế vẫn chỉ là số ít, đa phần người trong sĩ tộc Ký Châu, đặc biệt là những kẻ trẻ tuổi và mới nổi, không thể có cái nhìn thấu đáo như thế. Những người đọc sách, nhất là tại vùng đất giàu truyền thống như Ký Châu, có không ít người tự cho mình là tương lai của quốc gia, tự tin rằng mình có khả năng chỉ đạo triều chính, dường như chỉ cần bước ra đảm nhiệm là có thể làm thiên hạ thái bình. Thêm vào đó, mùa đông không có hoạt động gì, cũng chẳng có gì để giải trí, đúng lúc đang buồn chán, bỗng có chuyện xảy ra, lập tức ai nấy đều phấn chấn, bàn tán sôi nổi. Thậm chí còn có người đeo kiếm tụ tập hàng ngày trong trà quán, tửu lầu, hăng hái nghị luận, đã bắt đầu liên kết nhau viết thư thỉnh nguyện, đề nghị đại tướng quân Viên Thiệu trừng trị nặng tay kẻ thông đồng với giặc, chọn tướng tài, nhanh chóng đánh bại người Hồ xâm lược, bảo vệ bách tính Ký Châu. Viên Thiệu xuất hiện, hào phóng tiếp nhận những thư thỉnh nguyện của đám sĩ tộc trẻ tuổi. Một mặt ông khen ngợi lòng yêu nước lo dân của họ, mặt khác ông cũng thể hiện ý định sẽ xử lý nghiêm khắc, giết một để răng trăm. Đồng thời, ông còn vỗ ngực đảm bảo sẽ đưa quân đi đánh tan người Hồ phương Nam, quyết bảo vệ Ký Châu không bị xâm phạm. Ban đầu, Điền Phong không quá để ý đến việc này, vì trước đó mới nhận được thư của Khúc Nghĩa. Nhưng chỉ sau 2-3 ngày, tình hình trở nên bất thường. Khi phái người đi U Bắc, mới phát hiện ra tất cả các con đường đã bị phong tỏa. Khó khăn lắm mới vòng được qua đường khác, rồi nhận được tin tức chấn động. Nhan Lương và Văn Sửu đã tiếp quản doanh trại và quân đội của Khúc Nghĩa, còn Khúc Nghĩa cùng với một nhóm thuộc hạ đã bị giết sạch. Đại tướng quân đang bàn việc lớn, người không phận sự không được vào. Điền Phong tức đến mức muốn nổ tung. Khi nào thì ông lại trở thành kẻ không phận sự? Lập tức ông nắm cây gậy mới thay, mạnh mẽ đuổi lính gác ở cửa phủ đi, rồi hiên ngang bước vào. Viên Thiệu đang ở trong đại sảnh cùng Quách Đồ và Phùng Kỷ bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Điền Phong tức giận bước vào, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Viên Thiệu lên tiếng, "A, Nguyên Hạo, hôm nay sức khỏe có đỡ hơn chút nào không?" Vài hôm trước, vì Điền Phong đã đánh cảnh bao ngay trước mặt Viên Thiệu, rồi ép ông phải xử tử cảnh bao, Điền Phong biết mình cần tránh đi một thời gian, nên giả bệnh đóng cửa ở nhà vài ngày. Không ngờ vừa trở lại đã bị Viên Thiệu hỏi xoáy một câu như vậy. Điền Phong giả vờ như không nghe thấy ý chế giễu trong lời Viên Thiệu, chào ông ta nhưng làm lơ Quách Đồ và Phùng Kỷ. Sau đó, ông lập tức hỏi to, "Viên công, Khúc tướng quân có tội gì?" Nếu là người khác, có lẽ chẳng dám đối đầu thẳng thắn với Viên Thiệu, nhưng Điền Phong thì có. Ông biết rằng Viên Thiệu chưa thể bỏ qua sự phụ thuộc vào mình, cộng thêm cơn tức giận lúc này, ông không còn e dè gì nữa. Viên Thiệu cười, không trách Điền Phong bất kính, nhưng cũng không trả lời trực tiếp. Ông vẫy tay, ra hiệu cho Điền Phong tiến lên, rồi bảo một người hầu đưa cho ông ta một bản báo cáo quân sự. Điền Phong nhíu mày, bối rối nhận lấy, nhìn thoáng qua thì giật mình, quay sang nhìn Viên Thiệu với ánh mắt hoài nghi, rồi lại cúi xuống đọc kỹ bản báo cáo. Mặc dù Công Tôn Toản có nhiều vấn đề, nhưng ít nhất khi ông ta còn trấn giữ U Châu, không có sự kiện lớn nào về cuộc xâm lược của người Hồ. Nhưng giờ Công Tôn Toản đã chết, tình hình dường như trở nên rối loạn. Người Tiên Ti ở phía Bắc U Châu bắt đầu rục rịch xâm phạm, tấn công vào không ít huyện thành ở U Bắc. Viên Đàm vừa phải tổ chức người phòng thủ, vừa khẩn cấp cầu viện Viên Thiệu. Dù gì U Châu và Ký Châu cũng liền nhau, thêm nữa nhiều con sông vào mùa đông bị đóng băng, có nghĩa là nếu U Châu thất thủ, rất có khả năng người Tiên Ti sẽ dễ dàng tràn thẳng xuống Ký Châu. Ác tặc Khúc Nghĩa, phớt lờ ân tình của chủ công, ở U Bắc tích trữ binh lính, thao túng chính quyền, kiêu căng ngạo mạn, không tuân lệnh quân U Châu, bỏ mặc bách tính chịu thảm họa, chỉ mưu cầu tư lợi, tàn phá địa phương chủ công đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng hắn vẫn phớt lờ. Quách Đồ từ tốn nói, Khúc Nghĩa tuy có công lao, nhưng tội lỗi không thể tha thứ. Để tránh cho dân chúng U Châu và Ký Châu chịu cảnh đồ tháng, chủ công dù không nỡ, nhưng quốc sự làm trọng, không thể tha thứ được. Điền Phong nghe vậy, suýt chút nữa ném thẳng bản báo cáo quân sự vào mặt Quách Đồ. Nhưng báo cáo của Viên Đàm cũng viết rõ rằng vì quân mới đến U Bắc, lòng quân chưa ổn định, nên mới bị người Tiên Ti lợi dụng sơ hở. Nếu quân chính quy chiếm được các vị trí trọng yếu và giữ vững phòng tuyến, chiến sự ở U Bắc vẫn có thể xoay chuyển. Còn nếu chỉ dựa vào đám tàn quân còn sót lại của Công Tôn Toản, không những không ngăn được người Tiên Ti, mà có khi còn làm cho thế lực này càng mạnh hơn, gây tổn thất lớn cho Ký Châu. Điền Phong hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi, "Viên công, người Tiên Ti xâm lược, không thể coi thường. Chuyện này thật sự là như vậy sao?" Mọi vấn đề đều có thứ tự ưu tiên, Điền Phong không phải là kẻ bộc phát, bất chấp mọi thứ. Dù chuyện của Khúc Nghĩa quan trọng, nhưng sự an nguy của sĩ tộc Ký Châu còn quan trọng hơn. Nếu người Tiên Ti thật sự tiến về phía nam, hoặc nếu vào lúc này ông đối đầu với Viên Thiệu hiểu rõ ý của Điền Phong, thản nhiên gật đầu nói, đương nhiên là thật. Tốt. Điền Phong gõ gậy xuống đất, nói, quốc sự là trọng, chuyện của Khúc tướng quân tạm gác lại, trước tiên phải đẩy lùi người Tiên Ti. Viên Thiệu mỉm cười, ra hiệu mời Điền Phong ngồi xuống, đúng vậy, ta và Công Tắc, Viên Đồ đang bàn bạc chuyện này. Nếu Nguyên Hạo có thời gian, hãy cùng thảo luận. Điền Phong ngửa đầu nhìn trời, thầm thở dài, cuối cùng cũng gật đầu ngồi xuống cùng lúc đó, người khác cũng phải thỏa hiệp, không chỉ riêng Điền Phong. Ở Hán Trung xa xôi, Từ Thứ cũng đang đối mặt với một sự thỏa hiệp. Mặc dù đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nhưng Từ Thứ vẫn không kịp cứu viện cho Lưu Đán. Vì đại quân xuất chinh, ngoài binh mã, còn cần lượng lớn lương thảo và các chi phí khác. Những thứ này cộng lại không thể tập hợp ngay được, luôn cần thời gian chuẩn bị. Khi Từ Thứ đến nơi, Lưu Đán đã rút khỏi vùng núi Ba Sơn, mang theo số lượng lớn tàn binh. Những binh lính này chủ yếu bị tổn thương do côn trùng ở vùng núi, thêm vào đó là tình trạng đói khát, cần thời gian để hồi phục. Về phần lương thảo, chúng đã bị tiêu thụ hết hoàn toàn. Vì nhiều lý do, số lương thảo bị đốt cháy của Lưu Đán đã tạo ra một lỗ hổng lớn. Nếu muốn tiếp tục tiến quân vào Thục, không chỉ cần bổ sung binh lính, mà còn phải có lượng lớn lương thực và các vật tư cần thiết. Từ Thứ nghiêm mặt nhìn ba người Lưu Đán, Mã Hằng và Ngụy Diên. Ban đầu họ xuất phát với chính binh 3.000, phụ binh 2.000, phu dân 4.000. Kết quả khi quay về, chính binh chỉ còn lại chưa tới 2.000, phụ binh không đầy 1.000, còn phu dân thì chỉ còn vài trăm người, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất nhiên, cũng có thể một số phu dân đã trốn thoát vào núi rừng, nhưng số lượng người giảm mạnh đến mức này là một thực tế không thể chối cãi. Lương thảo và vật tư càng thê thảm hơn. Hơn một nửa đã bị đốt cháy, phần còn lại cũng bị tiêu thụ hết trong thời gian Ngụy Diên trấn giữ, không còn gì. Ngụy Diên đã đánh giá quá cao tinh thần chiến đấu của binh lính Thục. Ông chờ 3-4 ngày mà không thấy người nào đến, chỉ uổng công nuôi dưỡng đám muỗi và đĩa trong núi, đồng thời tiêu thụ nốt số lương thực còn lại. Số tiền và lương thảo có thể duy trì 3 tháng, giờ chưa đầy 1 tháng đã tan thành mây khói. Nhìn vào những con số thống kê, Từ Thứ trong thoáng chốc thật sự muốn kéo ba người này ra ngoài chém đầu Lưu Sứ Quân, sau trận chiến này, có đạt được gì không? Từ Thứ đặt bản báo cáo xuống, quay sang hỏi Lưu Đán. Mặc dù xuất thân của Từ Thứ chỉ là kẻ tội đồ bỏ trốn, nhưng khi làm việc dưới trướng chinh Tây tướng quân đã lâu, ông đã rèn luyện được phong thái. Khi Từ Thứ lên tiếng hỏi, tuy giọng không lớn nhưng cũng đủ tạo áp lực cho Lưu Đán. Thưa Từ Sứ Quân, mặc dù cả hai đều mang danh hiệu Sứ Quân, nhưng Lưu Đán biết rất rõ rằng mình không cùng đẳng cấp với Từ Thứ, nên ông ta tỏ ra rất kính cẩn, đường núi ở Thục hiểm trở, rừng rậm dày đặc, chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ rơi vào phục kích. Từ Thứ hơi nhướng mày. Dù đã dự đoán trước nhưng ông vẫn cảm thấy thất vọng. Ông chỉ khẽ gật đầu mà không bình luận gì, rồi quay sang hỏi Mã Hằng, Thúc Thường, huynh nói đi. Mã Hằng chắp tay nói, ta dẫn quân đến tiền đồn Hán Xương, ở khu vực Bạch Thạch Lĩnh, không chỉ dân chúng đã di cư hết, mà cả những củ cải trồng trong đất cũng được nhổ sạch, điều này cho thấy người dân Ba Tây vẫn còn đề phòng nhiều, e rằng khó hạ được nhanh chóng. Tốt hơn hết là nên chọn thời điểm khác, hoặc đánh úp bất ngờ, không nên vây thành đánh trận lâu dài. Từ Thứ vẫn không đưa ra bình luận, cuối cùng ông quay sang Ngụy Diên, Ngụy Tư Mã, huynh cũng nói đi. Tuân lệnh. Ngụy Diên, hiện đã trở lại chức vụ Tư Mã, lập tức đáp, binh lính Thục nhỏ con nhưng linh hoạt, leo núi rất giỏi, nhưng đó cũng là nhược điểm. Nếu có thể dụ họ ra đối đầu trực diện, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Ngụy Diên nói xong, Từ Thứ khẽ gật đầu rồi vẫy tay, ra hiệu cho Mã Hằng và Ngụy Diên lui ra, để lại Lưu Đán ngồi đối diện. Từ Thứ im lặng một lúc lâu. Dù đang giữa mùa đông, nhưng trán của Lưu Đán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Về trận này, ta sẽ báo cáo rõ ràng với chinh Tây tướng quân, Từ Thứ chậm rãi nói, cuộc chiến ở Thục lần này, coi như hòa. Lưu Đán thở phào nhẹ nhõm. Mùa đông đã tới, đường núi khó đi, cộng thêm thiếu hụt lương thảo, Từ Thứ tiếp tục nói, tạm thời chúng ta nên đình chiến, phái người vào Thục nghị hòa. Nghị hòa? Lưu Đán ngạc nhiên hỏi. Từ Thứ gật đầu. Lưu Đán trở nên lo lắng. Ông ta đã dốc sức đến đây với hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành nhân vật lớn, nhưng mới chỉ đánh một trận mà đã nghị hòa, thì làm sao ông ta có thể hoàn thành ước mơ của mình? Từ Sứ Quân minh giám, việc này Lưu Đán bối rối tìm lời, ta và quân Thục chưa phân thắng bại, người Thục còn chưa biết rõ sức mạnh của ta. Nếu bây giờ nghị hòa, e rằng chúng ta sẽ ở thế yếu. Hay là ta có một kế sách, không biết có nên nói ra không? Tướng quân cứ nói đừng ngại. Từ Thứ vuốt râu nói. Lưu Đán lên tiếng. Ngụy Văn Trường rất giỏi võ nghệ, cũng tinh thông chiến đấu trong rừng núi. Trận này thất bại không phải do năng lực, mà là do thiếu hụt lương thảo, hay là để Ngụy Văn Trường tự dẫn một đội quân, âm thầm tiến vào Thục để phá hoại. một mặt thể hiện sức mạnh của chúng ta, mặt khác khi đàm phán cũng dễ bề tiến thoái. Từ Thứ mỉm cười nói, được. Vậy phiền tướng quân lo liệu việc này. Lưu Đán vội vã chấp tay nhận lệnh, đó là điều nên làm. Từ Thứ tiễn Lưu Đán ra khỏi cổng, giữ lễ đầy đủ, rồi quay trở vào với vẻ mặt không còn chút vui vẻ nào. Đánh giá của Từ Thứ về Lưu Đán rất thấp. Ít nhất Mã Hằng và Ngụy Diên còn có thể chỉ ra những vấn đề cụ thể và phân tích được tình hình, trong khi Lưu Đán chỉ lo tìm cách đổ lỗi cho thất bại của mình. Nhưng có thể làm gì khác? Kinh Tây tướng quân Phí tìm muốn lợi dụng danh nghĩa của Lưu Đán, nên ở một mức độ nào đó, Từ Thứ vẫn phải thỏa hiệp, giống như cách ông chấp nhận kế hoạch nửa vời của Lưu Đán. Trại quân địa hình vẫn đang được huấn luyện tại Thượng Dung, đó mới là át chủ bài thực sự. Buổi sáng mùa đông, vẫn còn chút lạnh lẽo. Tư Mã Huy kéo áo khoác, đặt tay lên lò sưởi trong tay, mới thấy ấm áp một chút. Phỉ Kính tiên sinh, có cần dùng xe mực không? Một người hầu bên cạnh nhẹ nhàng tiến tới hỏi. Tư Mã Huy định đi thăm viếng Phi Tìm, tướng quân trấn giữ miền Tây. Vì tuổi già chân tay không còn linh hoạt, thêm vào đó từ Học Quán đến Bình Dương cũng không phải là quãng đường ngắn, vì vậy cần dùng xe. Xe mực không phải là xe của phái Mặc Gia, mà từ thời Tiên Tần, việc sử dụng xe có quy tắc phân chia tầng lớp nghiêm ngặt. Các tầng lớp khác nhau dùng xe khác nhau, xe của hầu tước, khanh, đại phu, sĩ, và thứ dân lần lượt được gọi là hạ triện, hạ mạng, mực xa, trạm xa, và dịch xa. Sự khác biệt chính giữa các loại xe này nằm ở mức độ sang trọng và chất liệu sử dụng, một cái càng kém hơn cái kia. Dịch xa là loại xe tệ nhất, thường có thùng xe để dân chúng chở hàng, củi, hay đôi khi chở người. Xe mực gần như thuộc loại dành cho tầng lớp đại phu, tuy rằng chức vụ của Tư Mã Huy tại Học Quán không phải chính thức, nhưng vào thời đại này, tri thức vẫn được coi trọng, nên việc dùng xe mực không phải là hành vi vượt quyền. Tuy nhiên, Tư Mã Huy lắc đầu nói, trạm xa là đủ rồi. Trạm xa có mui bằng tre gỗ, không phủ da. Người hầu tuân lệnh, nhưng vẫn phủ lên trạm xa một lớp màn vải gai để chắn gió sương, và lót thêm một lớp chiếu cói trong xe để Tư Mã Huy ngồi thoải mái hơn. Tư Mã Huy không phản đối sự chuẩn bị này, bước lên xe, và chiếc xe rung lắc bắt đầu hướng đến phủ nha của tướng quân trấn Tây tại Bình Dương. Do vùng Quan Trung đã phát triển nhà kính trồng rau, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chính điều này càng làm tăng giá trị của nó. Tại chợ Bình Dương, dù giá có đắt thế nào cũng có người tranh mua, đặc biệt là các sĩ tộc quyền quý từ Hà Đông và Hà Giang. Mùa đông không tiện ra ngoài vui chơi, nên họ chỉ có thể tổ chức tiệc tùng. Nếu thiếu đi các món rau tươi xanh này, thì đẳng cấp của buổi tiệc sẽ giảm sút rõ rệt, đến mức không dám chào hỏi người khác. Vì vậy, mỗi khi có rau nhà kính xuất hiện trên thị trường, chúng ngay lập tức bị tranh giành đến cạn kiệt, giá cả không thành vấn đề, người mua sẵn sàng vung tiền vàng mà không cần đắn đo, mua cả khung rau rồi đi ngay. Không ai dám không trả tiền, cũng không dám tranh cướp quá nhiều, bởi vì thứ nhất, đây là địa bàn của tướng quân trấn Tây, thứ hai, các kỵ binh tuần tra đứng ngay đó quan sát. Hơn nữa, sĩ tộc giữa họ cũng cần giữ thể diện, nếu bị đồn là không có tiền mà lại hành động như trộm cướp, thì danh tiếng gia tộc còn đâu. Một số người lanh trí hơn đã bắt đầu suy nghĩ về việc tự mình thử trồng rau nhà kính. Mặc dù giá của các tấm kính thủy tinh rất đắt đỏ, nhưng họ vẫn cắn răng chi ra một khoản lớn để mua. Nghe nói, xưởng kính của họ Hoàng ở Bình Dương đã nhận đơn đặt hàng đến tận 5 tháng sau, mà 5 tháng nữa thì cũng gần đến mùa hè rồi. Tư Mã Huy không khỏi cảm thán về sự tài giỏi của Phi Tìm. Chỉ một động thái nhỏ mà đã thu được tiền tài không ngớt như vậy. Tư Mã Huy tuổi cao, không giỏi tính toán, nhưng Tư Mã Ý còn trẻ, khi nghe tin này đã tự mình dùng bàn tính để tính toán suốt một ngày. Kết quả cho thấy, chỉ trong một mùa đông, Phi Tìm đã thu về gần 1 tỷ tiền. Dĩ nhiên, đó chỉ là doanh thu gộp. Rau nhà kính không đắt đến mức đó, phần lớn tiền thu được là từ than và kính thủy tinh. Than thì số lượng lớn, còn kính thủy tinh thì giá cao. Đến khi xuân về, rau nhà kính và than sẽ hết nhu cầu, nhưng kính thủy tinh thì khác. Không chừng đến mùa thu năm sau lại có một đợt bán ra đỉnh điểm nữa. Vì vậy, Tư Mã Huy đến thăm viếng Phi Tìm cũng là để xin tiền làm việc. Không có tiền thì sao làm được việc? Tư Mã Ý cảm thấy việc giơ tay xin tiền có phần mất thể diện nên không muốn đi cùng. Khi Tư Mã Huy đến phủ nha tướng quân trấn Tây, ông thấy Phi Tìm đang cầm thương sắt, đổ mồ hôi trên sân tập võ. Càng trải qua trận mạc, Phi Tìm càng thấm thía một điều rằng, những chiêu thức hoa mỹ như bạch hạc lượng xí hay thoái bộ khóa hổ, nghe thì oai, nhìn thì đẹp, nhưng trên chiến trường chỉ là hành động tự tìm đường chết. Bạch hạc lượng xí, đúng, dáng người vương rộng, hai tay mở ra ngoài, chân đứng một chân, những sai lầm chết người trên chiến trường, chiêu thức này không bỏ sót điều gì. Dáng người mở rộng, tăng diện tích bị tấn công. Hai tay mở sang hai bên, toàn bộ trung tâm không còn được che chắn. Chân đứng một chân, nghĩa là thân thể không vững vì thế, đến giờ Phi Tìm chỉ luyện duy nhất một chiêu, đâm thẳng thương. Thương vốn là binh khí dài, mà đâm thẳng là cách tấn công cơ bản và trực tiếp nhất. Qua nhiều năm kiên trì luyện tập, Phi Tiềm đã không biết mình đã luyện tập bao nhiêu lần, nhưng càng ngày chiêu đâm thẳng này càng thêm thuần thục và mạnh mẽ. Phục. Một thương đâm thẳng vào ngực hình nộm cỏ, cỏ và gỗ vụn bay tứ tung, đầu thương xuyên qua cả phía bên kia. Giỏi quá, tướng quân thật là tài võ. Tư Mã Huy cười khà khà nói. Phi Tiềm thu thương, giao cho thân vệ bên cạnh, tiện tay nhận khăn mặt lau mồ hôi, cười đáp, có võ nghệ gì đâu, chỉ là luyện tạm, để cường thân kháng bệnh thôi. Phỉ Kính tiên sinh hãy nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi thay y phục rồi quay lại. Tướng quân cứ tự nhiên. Tư Mã Huy cười tươi, không hề tỏ ra không hài lòng vì Phi Tiềm không ra đón tiếp. Dù sao, hiện giờ ông có thể nói là đang giữ chức vụ dưới quyền Trấn Tây, không còn giống như trước với thân phận siêu nhiên. Do đó, một mực yêu cầu nghi lễ quá mức không phải là cách làm khôn ngoan. Tư Mã Huy đến gặp Phi Tiềm, thực ra Phi Tiềm cũng đang định gặp Tư Mã Huy. Thời Tam Quốc, không chỉ có võ tướng tranh bá. Muốn đoạt thiên hạ bằng chiến mã, nhưng không thể trị thiên hạ bằng chiến mã. Điều này dù là Hán Đại hay đời sau, đều như vậy. Nếu không chuẩn bị kỹ từ trước, khi cần thật sự thì sẽ không kịp ứng phó. Hiện tại, vùng Quan Trung và Hán Trung dần ổn định, kinh tế và trật tự xã hội dần đi vào quỹ đạo. Đối với Bình Dương, không chỉ cần giữ vị trí cao về kinh tế, mà còn phải vượt qua Quan Trung và Hán Trung về mặt học vấn và lý thuyết trị quốc, nhờ đó mới tạo ra sự chênh lệch về văn hóa, từ đó ảnh hưởng vô hình đến văn hóa toàn bộ Hán Đại. Văn hóa lan truyền bằng cách nào? Nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản thì rất đơn giản. Văn hóa truyền bá qua nhiều kênh, nhưng khi chơi đùa tiêu khiển lại thâm nhập sâu sắc nhất, làm tổn thương vô hình nhất. Phá vỡ một pháo đài, tất nhiên nên tấn công từ bên trong, tiêu diệt một dân tộc. Việc nuôi dưỡng nội gián là phương pháp tối ưu, và muốn thay đổi môi trường văn hóa của Hán Đại, tất nhiên phải để chính những người bản địa của Hán Đại ra tay là thích hợp nhất. Phi Tiềm thay bộ y phục ướt mồ hôi, quay lại, gặp gỡ Tư Mã Huy. Hai người trao đổi lễ nghi, hàn huyên vài câu chuyện linh tinh, vừa là để thăm dò lẫn nhau, vừa là để dọn đường cho câu chuyện chính. Tư Mã Huy vuốt râu, cười nói, yếu tố quan trọng của học quán là chỉnh đốn sự việc, nghe lời đúng, hành đúng đạo, mọi người xung quanh đều là người chính trực, mới có thể đạt được thành quả chính trực. Nay quan sát học quán Thủ Sơn, thấy rất hợp ý này. Khổng Thúc nghiêm cẩn, học vấn có phương pháp, học sinh đông đúc, tiếng kinh vang vọng, nếu cho thêm thời gian, chắc chắn sẽ xuất hiện nhân tài lớn. Phi Tiềm cười đáp, cũng nhờ Thủy Kính tiên sinh lao tâm khổ tứ, dạy bảo tận tình, đó là phúc của các học sinh. Tư Mã Huy khoát tay nói, lực cõng con của lão phu, không đáng kể tướng quân, lại sắp đến mùa xuân khảo sát học quán, không biết năm nay dùng điển gì, sách gì. Mùa xuân năm nay, dưới cuộc khảo thí lớn của học quán, Lưu Thiệu nổi bật lên, không chỉ được bổ nhiệm chức vụ từ sự trong phủ tướng quân Trấn Tây, mà còn bắt đầu xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá quan lại địa phương. Tuy chức vụ không cao, nhưng quyền lực rất lớn, trở thành câu chuyện lan truyền, khiến nhiều học sinh khác càng trông đợi kỳ xuân khảo tiếp theo. Thậm chí, có những sĩ tộc con cháu từ nơi khác, mặc dù không học tại học quán, nhưng cũng có gia học truyền thừa, cũng muốn tham gia kỳ khảo mùa xuân để kiểm nghiệm bản thân, kết bạn qua văn chương. Tất nhiên, nếu có thể nhờ dịp này được Phi Tiềm coi trọng, không chỉ là việc quan cao có thể trông đợi, mà một bước thành danh cũng không phải không thể. Nếu là trước đây, Tư Mã Huy có thể vẫn cảm thấy việc ở đất Bắc Bình có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng sau khi trải qua kỳ khảo mùa xuân của học quán năm nay, ông đã nếm được vị ngọt. Thời Hán, việc truyền dạy là rất quan trọng. Giống như thế hệ trẻ tuổi như Khảm Trạch bắt đầu tự nhận mình là môn hạ của tướng quân Trấn Tây, nhiều người cũng công nhận Thủy Kính tiên sinh, đặc biệt là các sĩ tộc từ Hà Đông và Hà Giang. Điều này đối với một người yêu danh tiếng như Tư Mã Huy chẳng khác nào trúng số, khiến toàn thân không còn chút khó chịu nào. Giống như khi Tư Mã Huy đặc biệt hiệu cho Bàn Thống và Gia Cát Lượng, ông cũng tính toán một sự đôi bên có lợi. Tư Mã Huy cũng muốn đặc biệt hiệu cho các đệ tử vùng Dự Châu hoặc Ký Châu, nhưng vấn đề là đệ tử ở Dự Châu và Ký Châu hoặc là gia tộc lớn, hoặc có truyền thừa riêng, không ai coi trọng biệt hiệu do Tư Mã Huy đặt. Sĩ tộc vốn dĩ như thế, việc có lợi cho quốc gia thì chưa chắc đã làm hết, nhưng việc có lợi cho bản thân thì sẽ làm gần như tất cả. Còn nếu vừa có thể nêu cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia, vừa có thể mưu lợi cho bản thân, thì họ sẽ chen lấn mà làm. Hiện giờ, Tư Mã Huy cũng đang như thế, để tâm đến kỳ khảo xuân của học quán hơn ai hết. Nếu sau này học sinh từ học quán này thành tài, thì ít nhất Tư Mã Huy cũng có thể được nhận danh hiệu tọa sư, gia đình Tư Mã cũng có thể kết thêm thiện duyên. Nếu không phải thế, tại sao Tư Mã Phòng lại khăng khăng muốn đến Bình Dương vào thời điểm thích hợp? Phi Tiềm trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, nói, hay ta luận về chữ nho thì sao? Nho. Tư Mã Huy khẽ nâng đôi mày bạc, có chút ngạc nhiên lặp lại. Chủ đề này quá lớn, lại có phần mơ hồ, khác hẳn với chính sách thời sự được bàn luận trong mùa xuân năm nay. Thủy Kính tiên sinh Phi Tiềm gật đầu, tiếp tục nói, có từng nghĩ rằng nho gia từ thời thượng cổ đến nay, đã hết đường đi chưa? Sao lại hết đường đi? Tư Mã Huy cười đáp, có phần không đồng tình. Khi vào một nước, có thể biết được giáo hóa của nước đó. Con người ôn nhu đôn hậu, là do thi giáo. Sơ thông mà biết được xa, là do thư giáo. Rộng rãi mà dễ hòa hợp, là do nhạc giáo. Trong sạch mà tinh vi, là do dịch giáo. Cung kính tiết kiệm mà trang nghiêm, là do lễ giáo. Thuật lại lời nói, so sánh sự việc, là do xuân thu giáo. Cho nên, thi mà sai thì ngu muội, thư mà sai thì mê tín, nhạc mà sai thì xa hoa, dịch mà sai thì gian tà, lễ mà sai thì phiền phức, xuân thu mà sai thì loạn lạc. Có thể thấy lục kinh quan trọng như thế nào. Nhưng mà Phi Tìm nói xong, lại nhẹ nhàng gõ gõ bàn, tiếp tục, thời thượng cổ có dịch, nhà Chu có thư, lễ. Thời xuân thu có thi, nhạc. Thời chiến quốc có xuân thu. Khổng Tử chưa sinh ra, đã có lục kinh. Người nghiên cứu dịch thì tôn thờ Thái Bốc. Người nghiên cứu thư thì chỉ chuyên tâm vào một điều. Người nghiên cứu lễ thì ở Tông Bá. Người nghiên cứu nhạc thì thuộc về Tư Nhạc. Người ngâm thi thì là Thái Sư. Người nghiên cứu xuân thu thì ở Quốc Sử ngày nay, Nho gia truyền thừa cái gọi là lục kinh đều là kinh sách bên ngoài, có bản chương không? Nếu đã không có bản chương, sao có thể nói là có đường đi? Việc này Tư Mã Huy không khỏi lúng túng, rồi vô thức đáp, còn có Luận Ngữ, Mạnh Tử. Luận Ngữ. Nếu Luận Ngữ, Mạnh Tử cũng có thể coi là kinh, Phi Tìm khẽ cười nói, vậy tại sao không gọi là thất kinh, bát kinh? Lục kinh, thật ra cũng chỉ là ngũ kinh, bởi vì kinh nhạc đã bị thất lạc. Cái gọi là tứ thư là do Chu Hy đề ra, thời Hán chỉ có ngũ kinh. Nghe những lời của Phi Tìm, Tư Mã Huy cũng không nói được gì. Thực ra, ngay khi nói ra điều đó, Tư Mã Huy đã nhận ra vấn đề. Ở thời Hán, mặc dù kiến thức quý giá, nhưng đối với các sĩ tộc con cháu có điều kiện học hành, Luận Ngữ là một cuốn sách thông tục sơ cấp, cũng giống như Mạnh Tử, Trang Tử, Tuân Tử, không đạt đến mức độ cao siêu như sau này. Tuy nhiên, đạo của Nho gia lại có sự kế thừa mạch lạc. Phi Tìm nhẹ nhàng nói, chỉ có điều nhiều người đang ở trong núi mà không biết rõ diện mạo của nó. Lời nói của Phi Tìm khiến Tư Mã Huy rơi vào trầm mặc. Thực tế, sự suy tàn của nhà Hán không chỉ đến từ một phía mà là kết quả của sự tác động chung giữa hoàng đế và Nho gia, đã hoàn toàn làm hỏng cả một hệ thống. Khi nhà Hán mới thành lập, trật tự xã hội của triều đình không hề hỗn loạn và tệ hại như hiện tại. Lúc Lưu Bang dẫn quân vào Quan Trung, các tướng lĩnh tranh nhau cướp vàng bạc, chỉ riêng Tiêu Hà dẫn người đi thu giữ kho sách vở của triều Tần. Sau này, dựa trên luật pháp nhà Tần, Tiêu Hà đã áp dụng nguyên tắc hoàng lão vô vi nhi trị, tức cai trị bằng cách giữ yên ổn và thuận theo lòng dân, giảm nhẹ pháp lệnh, để sửa đổi luật Tần và ban hành cửu chương luật. Từ đó, nền tảng pháp chế của Tây Hán được củng cố và hoàn thiện qua thời Tiêu Quy Tào Tùy. Các vị hoàng đế như Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế phần lớn đều là tấm gương cai trị đất nước theo pháp luật, không đem ý chí cá nhân áp đặt lên luật pháp. Sự kiện ngựa kinh hoàng ở Cầu Bá dưới triều Hán Văn Đế là một ví dụ điển hình cho việc quyền lực hoàng đế không thể vượt trên luật pháp. Dù Hán Văn Đế muốn tăng nặng hình phạt, cuối cùng vẫn phải xử lý theo pháp luật. Đây chính là biểu hiện của phép trị nước thời Văn Cảnh. Luật pháp là quy tắc mà cả thiên tử và dân chúng đều phải tuân thủ, bậc đế vương không thể dùng cảm xúc và ý chí cá nhân để điều chỉnh luật pháp. Đáng tiếc thay, truyền thống cai trị theo học thuyết hoàng lão được gây dựng bởi Lưu Bang, Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế, Tiêu Hà và Tào Tham, cuối cùng đã bị Hán Vũ Đế và Đổng Trọng Thư phá bỏ. Hán Vũ Đế nâng đỡ Đổng Trọng Thư chính là vì muốn dùng Nho gia để đối chọi với học thuyết hoàng lão. Có lẽ Hán Vũ Đế nghĩ rằng hoàng đế đời sau sẽ lại biết cách sử dụng một học phái khác để đàn áp Nho gia, nhưng ông không ngờ rằng, tầng lớp nho sinh mới được đề bạt đã hình thành các phe phái, và việc đấu đá giữa các phe đã trở thành truyền thống của Nho gia, được duy trì và phát huy cho đến khi chính sách độc tôn Nho Thục thực sự được thiết lập. Chính sách này được Hán Vũ Đế thực thi mạnh mẽ khi nắm quyền, hàng loạt nho sinh được thăng tiến, chấm dứt thời kỳ hoàng lão chi trị của thời Văn Cảnh, thay thế bằng chủ trương lấy đức trị quốc. Triều đình diễn giải lấy đức trị quốc là đức chủ hình phụ. Ban đầu, hình có quy định cụ thể, nhưng đức thì sao? Đổng Trọng Thư đề xuất có thể dùng kinh Xuân Thu để quyết định các vụ án. Cái gọi là Xuân Thu quyết ngục chính là sử dụng bộ sử do Khổng Tử biên soạn làm căn cứ để xử án. Đây là một cuốn sử, làm sao có thể trở thành căn cứ pháp lý? Theo Đổng Trọng Thư, vì cuốn sử này dựa trên nguyên tắc đức làm trọng tâm. Khi quyền diễn giải luật pháp nằm trong tay những kẻ cầm quyền, nhiều điều luật trở nên vô nghĩa. Với một nhóm nho sinh thông thạo kinh điển cổ xưa đứng bên cạnh giúp đỡ, hoàng đế hoặc các quan lại dễ dàng tìm ra những câu chuyện trong sử sách để hợp lý hóa bất kỳ hành động nào họ mong muốn. Kết quả trực tiếp của việc bãi trước Bách Gia, độc tôn Nho Thuật là hoàng đế, thông qua Nho gia của Đổng Trọng Thư, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ luật pháp nào nữa. Ý chí của hoàng đế trở thành luật pháp. Mặc dù được gọi là lấy đức trị quốc, nhưng thực chất đó là sự tập quyền chuyên chế của hoàng đế, một kiểu nhân trị cực đoan. Từ đó trở đi, các hoàng đế sau Hán Vũ Đế cùng với các quan lại nho gia tại các cấp địa phương đã bắt đầu một thời kỳ nhân trị kéo dài hàng ngàn năm. Những người hưởng lợi từ hệ thống này không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống nhân trị, đẩy nó lên đến mức độ cực đoan. Nếu Phi Tỳ muốn cải cách hệ thống nhân trị đã tồn tại hàng trăm năm nay, điều đó đồng nghĩa với việc động đến quyền lợi của tất cả những người đang hưởng lợi trong Đại Hán. Liệu những người này có dễ dàng nhường lại quyền lợi của mình không? Vì vậy, khi không thể tiến hành cải cách quy mô lớn, những cải tiến nhỏ sẽ là lựa chọn khôn ngoan. Chẳng lẽ chỉ vì vài hạt phân chuột mà đập bỏ cả bếp lò sao? Hay chỉ cần vớt ra là được? Sau đó, ai cần uống thì vẫn tiếp tục uống, ít nhất là không để ai thấy phân chuột trong bát. Ý của tướng quân là ánh mắt Tư Mã Huy lướt qua đầy thăm dò, giống như trinh sát đang dò xét ý định thật sự của Phi Tìm trước khi hai quân giao chiến. Khi bệ hạ đi tuần ở phía Bắc Bình Dương, từng đến thăm nông trang, chăm lo cho dân chúng có lá cờ sẵn trong tay, Phi Tìm không thể bỏ lỡ, liền vung mạnh, biểu lộ vẻ mặt thành kính, quay về phía đông chắp tay cúi lạy và nói, bệ hạ nhân đức, không màng thân thể ngàn vàng, đích thân ra sức lao động, còn cùng ăn với dân, tự mình nếm cháo. Những người có mặt hôm đó, không ai không rơi lệ. Bệ hạ thật là thánh minh. Phi Tìm dùng đường lối chính danh để tiến bước, Tư Mã Huy cũng phải thuận theo, giơ tay lên cao và đồng thanh bày tỏ lòng kính trọng về phía đông. Nhưng, ta thấy nhiều nho sinh ngày nay không biết đến nỗi khổ của dân, chưa từng nếm trải khó khăn của họ, làm sao có thể bàn về nông sự. Không tu luyện võ nghệ, không trải qua chiến trận, làm sao luận binh pháp. Không dạy dỗ, không mở mang trí tuệ cho dân, làm sao có thể bàn về giáo hóa. Phi Tìm gõ nhẹ vào bàn, nói tiếp, Khổng Tử Chu Du Lục Quốc, tùy người mà dạy, khai sáng dân chúng, mới thấu được điều kỳ diệu của nho đạo. Làm sao có thể chỉ ngồi luận bàn suông mà hiểu được đạo lý chứ? Tướng quân nói rất đúng. Tư Mã Huy hoàn toàn đồng ý, khuôn mặt hiện rõ sự đồng tình sâu sắc, và ngay lập tức bắt đầu suy tính. Lời lẽ của Phi Tìm thực sự không thể chê vào đâu được, và từ một góc độ nào đó, Tư Mã Huy cũng không muốn nhìn thấy tình trạng hiện tại kéo dài. Hệ thống đề cử Hiếu Liêm hiện nay chủ yếu dựa vào mối quan hệ và quyền lực, còn khả năng thực sự của những người được tiến cử thì chẳng khác nào xổ số. Có thể có người tài năng xuất chúng, nhưng đa phần chỉ là hạng xoàn, thậm chí còn có cả những kẻ bất tài. Gia đình Tư Mã, với việc Tư Mã Phòng và Tư Mã Lãng lần lượt từ chức, có thể nói đã không còn nằm trong vòng quan hệ quyền lực, nếu không thì Tư Mã Ý đã chẳng đến giờ vẫn chưa được đề cử làm Hiếu Liêm. Vì vậy, khi Phi Tìm nhắc đến việc Lưu Hiệp đích thân làm gương, thực hiện những việc nhân đức, Tư Mã Huy đã phần nào đoán ra ý định của ông. Trọng thanh đàm, khinh thực tiễn, chính là bọn hủ nho. Phi Tìm tiếp tục nói, bọn hủ nho vào triều làm quan sẽ làm hại nước, đề cử chúng làm quan thì sẽ tàn hại dân. Mùa xuân này, dưới sự đề xuất và tuyển chọn của Khổng Dung, chúng ta cần mở rộng thêm để phân biệt giữa hủ nho và chính nho. Nho gia vốn trong sáng, thuần khiết, làm sao có thể để cho những kẻ hủ nho làm ô uế? Phải thanh lọc và tự suy ngẫm, gột sạch mọi tạp chất để sáng tỏ lại bản chất. Đôi mắt Tư Mã Huy sáng rực, thậm chí râu cũng khẽ rung lên vì phấn khích. Ông cất tiếng vang dội, hay, hay lắm. Tướng quân nói rất phải. Nho gia đã tồn tại mấy trăm năm, chắc chắn có những con mọc đục khoét, lợi dụng để cầu danh trục lợi, không chỉ làm hại quốc gia mà còn phá hoại danh tiếng của nho gia. Bản chất của nho gia vốn thuần khiết, làm sao có thể để loại ô uế này tồn tại. Lão phu dù tài hèn sức mọn, cũng nguyện hiến thân bảo vệ sự trong sạch của nho đạo, quyết không từ nan. Dù không biết gì về các cơ quan chống tham nhũng, nhưng Tư Mã Huy nhanh chóng nhận ra ý nghĩa sâu sắc trong đề xuất này. Ông ngay lập tức trở nên hào hứng, bày tỏ nguyện vọng đóng góp cho sự nghiệp cao cả của nho gia. Tất nhiên, nếu Phi Tìm chỉ là một người bình thường, Tư Mã Huy dù nghe lời nói có lý cũng sẽ khinh bỉ mà bỏ qua. Nhưng khi lời chống tham nhũng được nói bởi người dân và được nói bởi nhà lãnh đạo quốc gia, hiệu quả chắc chắn sẽ khác nhau. Hiện tại, quyền lực của tướng quân Trấn Tây bao trùm cả Tịnh Châu, Tư Lệ và Hán Trung. Có thể nói trên vùng đất này, lời của Phi Tìm chính là luật pháp. Nếu tướng quân có ý định đứng đầu làm việc này, Tư Mã Huy sẵn lòng đại diện cho gia tộc Tư Mã nắm giữ lá cờ cao quý này. Tư Mã Huy thậm chí còn nghĩ rằng, đề xuất của Phi Tìm chính là nhằm trấn áp một số sĩ tộc cứng đầu. Nhưng không sao cả, mọi chuyện trên đời đều là như vậy. Nếu không có giá trị để bị lợi dụng, thì ai sẽ trả giá cho ngươi? Hay, hay lắm, kỳ thi mùa xuân này, ta sẽ lấy nho làm chủ đề. Tư Mã Huy vuốt râu nói, tướng quân ra đề, quả thực rất tuyệt. Phi Tìm mỉm cười, khẽ gật đầu. Chỉ cần Tư Mã Huy đồng ý là đủ. Sau khi dùng chủ đề luận nho để khuấy động phong ba, sẽ tiến hành bước tiếp theo, chẳng hạn như hội nghị Thanh Ngưu Quan nếu nói cho đúng, nhà Hán vốn là một quốc gia được lập nên dựa trên học thuyết hoàng lão và được xây dựng trên nền tảng của sĩ tộc. Mặc dù thời Hán Vũ Đế đã áp dụng nho gia, nhưng đó chỉ là thay đổi học thuyết mà sĩ tộc tin tưởng. Vẫn là sĩ tộc thống trị thiên hạ. Ban đầu, quan niệm của Phi Tiềm về nhà Hán phần lớn dựa trên Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng thực chất đó là cái nhìn về thời Tam Quốc từ quan điểm của người đời Minh. Điều này cũng giống như các phim truyền hình cổ trang hiện nay, luôn được làm để chiều lòng giới trẻ. 300 năm Nho gia trị quốc đã để lại vô số kẻ kế thừa, đó chính là nền tảng của các phe phái. Những nhân vật như Viên Quý, Vương Doãn, Dương Bưu, Viên Thiệu, thực chất đều là phe cánh của sĩ tộc. Họ luôn tìm kiếm lợi ích cho gia tộc mình. Vì lợi ích gia đình, họ có thể nhắm mắt cùng các hoạn quan mà nhảy múa, hoặc mở mắt ra, hô hào chính nghĩa để giết người Lý Do khiến Lưu Tú dễ dàng đoạt được thiên hạ là vì ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi của sĩ tộc. Sĩ tộc là tầng lớp mạnh nhất của Đại Hán. Nói một cách thẳng thắn, vào thời này, ai được sĩ tộc ủng hộ thì người đó có được thiên hạ. Sĩ tộc chính là tầng lớp trí thức, là giai cấp có tài sản. Họ có tiền, có tri thức, có nhân tài. Sĩ tộc là những kẻ hưởng lợi lớn nhất từ Đại Hán, nhưng cũng chính là kẻ chấm dứt triều đại này, bởi vì họ tham lam, vô cùng tham lam, và đó là lý do cuối cùng nhà Hán diệt vong. Muốn tránh khỏi thảm kịch trong tương lai, bắt buộc phải có những thay đổi. Tào Tháo từng dương cao lưỡi dao tàn sát sĩ tộc, giết Biên Nhượng, giết Thôi Diễm, giết Khổng Dung, giết Dương Tu, thậm chí có thể cả Tư Mã Ý, nhưng cuối cùng, nhà Ngụy của Tào Tháo vẫn diệt vong dưới tay một sĩ tộc khác. Đây chính là câu thành cũng do sĩ, bại cũng do sĩ. Một cuộc tàn sát vô nghĩa sẽ chỉ dẫn đến con đường của Tào Tháo, và Phi Tiềm không muốn làm như vậy. Bản chất của sĩ tộc là ham muốn quyền lực. Họ coi hoàng đế như tài sản của mình, coi nhà Hán là khu vườn sau của mình, và coi các võ tướng là những con chó giữ nhà của họ. Tất nhiên, đó là những sĩ tộc có danh dự, còn có nhiều con cháu sĩ tộc lại sợ chết. Vì để sống sót, vì lợi ích gia đình, họ hôm nay có thể nịnh bợ người này, ngày mai câu kết với người kia, giống như những kỹ nữ, ai có tiền thì là đại gia. Và bất kể là loại nào, Phi Tiềm hiện tại đều có thể đáp ứng. Nếu không trực tiếp trải qua, Phi Tiềm sẽ không hiểu tại sao sĩ tộc lại có vị thế mạnh mẽ đến như vậy trong Đại Hán. Ở thời đại này, lực lượng nhân sự ở tầng lớp trung và thấp là một khoảng trống lớn, và chỉ có sĩ tộc mới có thể lấp đầy khoảng trống đó. Giống như thị trường cần một món hàng quý, tự nhiên sẽ có người nâng giá. Vì vậy, Phi Tiềm muốn ra tay, cần phải từ từ, giống như đun nước nấu ếch, vừa đào tạo một lượng lớn quan lại trung và thấp, vừa lôi kéo sĩ tộc tự chém giết lẫn nhau. Giống như thời hiện đại, không mở rộng quy mô sinh viên đại học, thì làm sao có thể mở rộng quy mô công chức, không có quy mô lớn của công chức, thì làm sao có không gian để thanh trừng những kẻ tham nhũng. Chính sách quốc gia luôn là một chuỗi mắt xích, dùng những đạo quân chính danh để tiến hành những âm mưu thâm độc. Khi cung và cầu đảo ngược, những con buôn trục lợi sẽ tự nhiên gặp rắc rối. Phi Tiềm không giống Viên Thiệu, cũng không giống Tào Tháo. Mặc dù hiện giờ đã có con cái, nhưng vẫn còn ít, điều này khiến ông phải chia sẻ quyền lực. Dù phần béo bở nhất vẫn rơi vào tay phe phái của Phi Tiềm ở Kinh Tương, nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống để lại. Điều này, so với việc Viên Thiệu và Tào Tháo dành hết mọi thứ về mình, rõ ràng là tốt hơn nhiều, do đó sức hút của Phi Tiềm đối với sĩ tộc được tăng lên rất nhiều. Đây chính là sự khởi đầu của sự thay đổi cung cầu mà Phi Tiềm tạo ra. Tiễn Tư Mã Huy, người đã chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo để cầm cờ dẫn dắt, Phi Tiềm bắt đầu tìm kiếm người sẽ hô hào cho kế hoạch này. Phi Tiềm sai người gọi Dương Tu đến. Dương Tu quả là kẻ đáng thương, đã từng từ Hoàng Nông chạy đến Bình Dương, rồi từ Bình Dương đến Quan Trung, bây giờ lại theo Phi Tiềm quay về Bình Dương, chỉ vì một câu nói của ông. Dương Tu vẫn giữ phong thái ung dung, dường như những ngày dài chờ đợi và những hành trình vất vả không làm giảm bớt dung mạo của y. Phi Tiềm nhẹ nhàng gõ bàn, nói thẳng, Đức Tổ, ta có một việc, nếu hoàn thành, ta và họ Dương sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bước. Tướng quân cứ sai bảo. Dương Tu bình tĩnh nói. Mùa xuân năm sau, kỳ thi lớn của học quán, ta muốn ngươi tham gia thi đấu. Trong điện, Phi Tiềm nhìn thẳng vào Dương Tu, hỏi, không biết ngươi có gặp khó khăn gì không? Dương Tu khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, nhìn thẳng vào Phi Tiềm, như thể đang đọc suy nghĩ thầm kín của ông, và hỏi, chủ đề cuộc thi là gì? Luận về nho. Phi Tiềm thẳng thắn đáp, đạo của nho, thuần khiết và chính trực, không thể bị lung lay, vì nước, vì dân. Dương Tu khẽ nhíu mày, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ hoa mỹ của Phi Tiềm, mà thẳng thắn hỏi, tướng quân muốn chia rẽ Sơn Đông và Sơn Tây sao? Phi Tiềm cười lớn và đáp, Sơn Đông và Sơn Tây vốn dĩ chẳng phải là một nhà sao? Dương Tu cũng cười, như thể vừa trút được gánh nặng, quỳ xuống bái lạy và nói, tu xin nguyện vì tướng quân mà cúc cung tận tụy. Thúc phụ vậy là xong sao? Tư Mã Ý cao mày hỏi. Thiếu niên với làn da trắng miệng như ngọc, ánh lên một lớp sáng nhẹ, hoàn toàn khác biệt với làn da già nua, khô khốc và đã bắt đầu xuất hiện những đốm đồi mồi của Tư Mã Huy đối diện. Nhưng kỳ lạ thay, hai người lại hòa hợp một cách đặc biệt. Có lẽ bởi vì cả hai đều mang họ Tư Mã, hoặc cũng có thể là bởi tâm tư thâm trầm của họ giống nhau. Không làm vậy thì còn làm sao nữa? Tư Mã Huy nâng chén trà, uống một ngụm và nhẹ nhàng đáp. Kể từ khi tướng quân Trấn Tây Phi tìm yêu thích uống trà xanh, rồi lại sáng tạo ra cách pha trà bằng nước sôi, ban đầu có không ít người không đồng tình, cho rằng uống trà như vậy là mất đi tinh hoa của trà. Nếu không đun sôi kỹ, thì còn gọi gì là trà nữa? Nhưng theo thời gian, hương vị thanh nhạt và đắng nhẹ của nước trà lại trở thành một cách thưởng trà thanh tao mà nhiều người công nhận. Giao tình của người quân tử nhạt như nước, nhẹ nhàng như trà, chẳng phải cũng giống như quân tử sao? Dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm trí của Tư Mã Ý không hề nhỏ, cậu liền nói, như vậy chẳng phải Tư Mã gia sẽ trở thành cái đích cho mọi lời công kích sao? Tư Mã Huy khẽ cười, ha ha. Nghe thấy tiếng cười đầy mỉa mai của Tư Mã Huy, mặt của Tư Mã Ý không khỏi đỏ bừng vì tức giận. Tư Mã Huy đặt chén trà xuống, nhìn vào Tư Mã Ý, như thể chuyển sang một chủ đề không liên quan và hỏi, người có nghe nói tướng quân Trấn Tây đã cầu hôn cho bàn thống bàn sĩ Nguyên chưa? Thúc phụ nói là với họ Vương. Tư Mã Ý nhướng mày hỏi. Việc này Tư Mã Huy ngẩng đầu, thở dài nhẹ nhàng và nói, Thái Nguyên Vương gia, Hoàng Nông Dương gia dưới trướng tướng quân Trấn Tây ngươi nghĩ rằng nếu ngươi không làm, thì không ai khác sẽ làm sao? Tư Mã Ý im lặng. Tại sao cha ngươi lại làm nhiều bài thơ châm biếm như vậy? Tư Mã Huy mỉm cười hỏi, chẳng lẽ là để tiêu khiển? Thúc phụ. Tư Mã Ý liền trừng mắt nhìn. Tư Mã Huy vuốt râu một cách bình thản, nói, được rồi, con không được nói về lỗi lầm của cha mình nhưng ta nói được, cho dù cha ngươi có đến đây, ta cũng sẽ nói như vậy. Tư Mã Ý cau mày hỏi, cha con cũng sẽ đến sao? Đối với Tư Mã Ý, việc Tư Mã Phòng đến không phải là tin vui. Tư Mã Phòng nổi tiếng với kỷ luật gia đình nghiêm khắc, rất coi trọng lễ nghi. Chỉ cần một chút sai phạm là có thể bị đòn roi hoặc bị mắng mỏ. Ở chỗ của Tư Mã Huy, ít nhất vẫn còn chút thoải mái. Nếu Tư Mã Phòng thực sự đến, thì những ngày tháng an lành của Tư Mã Ý chắc chắn sẽ chấm dứt. Tư Mã Huy cười lớn vài tiếng, gật đầu nói, vậy nên hãy nhân lúc còn có thời gian, muốn làm gì thì làm đi kẻo đến lúc muốn làm cũng không còn cách nào mà làm nữa. Tư Mã Ý lập tức đứng dậy, chắp tay nói, thúc phụ, cháu muốn vào thành một chuyến. Được, đi đi. Tư Mã Huy uể oải phất tay. Chỉ một lát sau, Tư Mã Ý lại quay lại, khuôn mặt có chút lúng túng, đứng đó không nói gì. Con đúng là đứa trẻ này, Tư Mã Huy lắc đầu, từ trong áo lấy ra một túi tiền, ném cho Tư Mã Ý và nói, xem cha con quản con thế nào đến xin tiền cũng không dám mở miệng. Tư Mã Ý cầm túi tiền, do dự một lúc, rồi quyết định bỏ qua lời nhận xét của Tư Mã Huy về cha mình. Sau khi cúi đầu cảm ơn, cậu rời khỏi học quán, hớn hở dẫn theo vài người hầu và tiến về hướng Bình Dương. Thời gian gần đây, Tư Mã Ý hầu như ở lại học quán. Ban đầu cậu nghĩ rằng dù sao cũng sẽ có thời gian vào thành, nhưng rồi cứ lần lửa mãi, cuối cùng gần như đã sống trong học quán suốt một năm mà chưa thực sự đi dạo quanh Bình Dương. Vì vậy, lần này dù là mùa đông, nhưng trong lòng cậu đã rạo rực niềm vui. Buổi sáng mùa đông, mặt trời ẩn hiện giữa những đám mây, sương mù màu trắng sữa lơ lửng giữa mái nhà và hiên nhà. Những viên gạch đỏ thấp thoáng trong lớp sương mờ trắng, giống như những cung điện ngọc lấp lánh giữa trời. Giờ đây Bình Dương đã có vòng thành thứ hai, nhưng những địa điểm vui chơi ăn uống vẫn tập trung trong vòng thành đầu tiên. Vòng thành thứ hai chủ yếu là khu chức năng và những khu phố mới xây, cùng với một vài quán rượu và chợ nhỏ. Hai chợ Đông và Tây cũng đã được mở rộng, có thêm một bức tường nhỏ bao quanh, thậm chí còn xây thêm nhà kho để lưu trữ hàng hóa và tiến hành giao dịch nhỏ tại chỗ. Dù đang là mùa đông, các đoàn thương nhân ít đi, nhưng số người đến mua than và kính thủy tinh vẫn rất đông, khiến khu vực này lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Tư Mã Ý không có hứng thú tham quan chợ hay mua bán, liền trực tiếp tiến vào thành Bình Dương. Cậu bỏ qua cổ xe ngựa, để người hầu theo sau, rồi bước đi trên con đường lát đá, thong thả dạo chơi. Con đường chính này được tướng quân Trấn Tây đặt tên rất đơn giản là Bắc Đại Lộ. Dĩ nhiên, cũng có những con đường khác như Đông Đại Lộ, Tây Đại Lộ, và Nam Đại Lộ. Tư Mã Ý khẽ nhếch miệng chê bai, nếu là ta đã đặt tên cho đường này ít nhất là Khảm Lao, hoặc Huyền Sóc, hoặc đơn giản hơn cũng phải là Phục Phương. Cái tên Bắc Đại Lộ này thật tầm thường đến mức không chịu nổi. Vừa lẩm bẩm chế giỡn cách đặt tên của tướng quân Trấn Tây, cậu vừa chậm rãi bước đi dọc Bắc Đại Lộ. Con đường đầy các cửa hàng với những tấm biển hiệu treo niên, thỉnh thoảng lại có các tiểu nhị đứng ngoài cửa vẫy chào khách quen, dù họ không vào cửa hàng, vẫn tươi cười thân thiện chào hỏi. Tên đường thì tầm thường, nhưng cảnh vật bên trong lại rất sinh động và tràn đầy sức sống. Dù là con đường chính giữa hay hai bên lối đi nhỏ dành cho dân chúng, tất cả đều được lát đá phẳng lì, giữa các viên đá còn được trám bằng một loại vữa của xưởng nhà họ Hoàng, làm cho mặt đường cực kỳ phẳng mịn. Ngay cả khi trời mưa, cũng không lo lắng nước ngập, vì hai bên đường có hệ thống cống rãnh thoát nước rất nhanh. Con đường chính và lối đi dành cho dân được ngăn cách bởi những tấm đá lớn hình chữ nhật, ở giữa còn trồng các loại cây bụi và hoa cỏ. Dĩ nhiên, vào mùa đông, những cành cây trụi lá trông khô cằn, nhưng đến mùa xuân, chúng sẽ nở hoa, tạo thành một khung cảnh đầy màu sắc. Tư Mã Ý đi dạo một lúc, ánh mắt liếc nhìn về phía con đường chính giữa. Con đường chính chỉ dành cho các sứ giả, quan chức và những người thuộc hoàng tộc hoặc các đại quan trong vùng. Người thường không được phép đi qua đây, chỉ có hoàng thân quốc thích và tướng quân Trấn Tây mới có quyền sử dụng. Lần cuối cùng Tư Mã Ý nhìn thấy đoàn nghi trượng của tướng quân Trấn Tây là khi nào nhỉ? Có lẽ là vào lễ kỷ niệm khi Phi Tiềm có con trai. Cảnh tượng cờ xí rợp trời, đội kỵ binh hùng mạnh cùng binh giáp đầy đủ đã để lại cho Tư Mã Ý ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vừa bước đi, Tư Mã Ý bỗng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở thành Bình Dương. Sạch sẽ. Thành Nghiệp tuy cũng rất lớn, thậm chí con đường chính còn rộng hơn Bắc Đại Lộ này một nửa, nhưng khi đi trên những con đường ấy, luôn ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng của phân và nước tiểu. Còn ở Bình Dương, mùi thơm của bánh nướng, mùi nồng của rượu, mùi thịt nướng, mùi mồ hôi của người và ngựa hòa quyện với nhau, nhưng không có chút mùi hôi thối nào. Ở Thành Nghiệp, mỗi sáng các cửa hàng phải dọn dẹp trước cửa, không phải vì họ yêu thích sạch sẽ, mà bởi vì qua một đêm, luôn có những thứ không sạch sẽ để lại trên các góc đường. Tại Học Quán, nếu sạch sẽ thì cũng không có gì lạ, nhưng đây là thành phố, người qua lại là dân thường, làm sao có thể duy trì sự sạch sẽ như vậy? Chẳng lẽ là bởi dân chúng đủ ăn, nên mới có lễ nghĩa? Thêm một điểm nữa, không có ăn mày. Tư Mã Ý đã đi dạo khá lâu, kể cả những lần trước đó, cậu cũng không thấy một bóng dáng của ăn mày nào trên các góc phố. Tư Mã Ý từng thảo luận với thúc phụ Tư Mã Huy về vấn đề dân di cư và ăn mày. Cậu từng nghĩ Thành Nghiệp đã là một thành phố rất tốt, nhưng thực tế, ngay tại Thành Nghiệp, ăn mày cũng xuất hiện khắp nơi, thành từng nhóm đi lại, thậm chí chính quyền dường như cũng không quan tâm đến việc quản lý họ. Chuyện bán con bán cái, bán thân để sống sót không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt là vào những năm đói kém. Những lúc thu hoạch tốt, hiện tượng này sẽ giảm bớt, nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Khi gặp những năm đói kém, như khi lũ lụt lớn xảy ra hoặc chiến tranh ở Ký Châu và U Châu, số lượng ăn mày tăng vọt. Những người nghèo khó, thậm chí còn không bằng ăn mày, được gọi là dân di cư. Ăn mày ít ra vẫn có thể len lỏi vào thành, tìm chỗ trú dưới mái nhà hoặc dưới cây cầu, nhưng dân di cư thì không có nơi trú ngụ. Mỗi khi dân di cư đông đúc, ngay cả quê nhà của Tư Mã Ý ở Ôn huyện cũng không ngoại lệ. Thành phố sẽ trở nên căng thẳng, lính canh được lệnh canh giữ nghiêm ngặt và không cho phép dân di cư vào thành. Lúc đó, quan huyện sẽ tập hợp các đại gia đình trong thành để bàn bạc, thực chất là yêu cầu họ đóng góp tiền và lương thực, sau đó phân phát một ít và đuổi dân di cư đến nơi khác. Nếu là mùa đông như hiện tại, sẽ có nhiều người chết cống bên ngoài thành. Tư Mã Ý đã từng chứng kiến những người chết cống. Toàn thân họ cứng đờ, nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười kỳ lạ, khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, ở thành Bình Dương này, không hề thấy bóng dáng của dân di cư hay ăn mày. Ở đây, dường như chỉ cần có sức lao động, thì sẽ không ai bị chết đói. Có lẽ chính vì vậy mà những người dân bình thường, đi lại trên đường, đều nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đó không phải là nụ cười chết chóc đáng sợ, mà là nụ cười hạnh phúc từ sâu thẳm trong lòng. Hạnh phúc thường xuất phát từ sự không hạnh phúc, phồn vinh cũng thường bắt nguồn từ sự so sánh. Đối với Tư Mã Ý, người đã đi qua nhiều thành phố lớn ở Ký Châu, đã chứng kiến nhiều binh lính và tướng sĩ, những gì cậu thấy ở Bình Dương không sầm uất như Thành Nghiệp, cũng không cổ kính như Thái Nguyên, nhưng lại tự nhiên và thoải mái nhất. Nụ cười nhẹ nhàng dường như hiện diện trên khuôn mặt của mỗi người, dù là binh sĩ hay dân thường. Những người bình thường, họ dễ hài lòng nhất, chỉ cần có cái ăn cái mặc, họ đã có thể mỉm cười. Tư Mã Ý cũng từng nghe cha mình và thúc phụ nhắc đến những năm tháng tốt đẹp trong quá khứ, khi người Tây Khương chưa nổi loạn, khi Hán Linh Đế chưa hoàn toàn suy tàn, khi Thập Thường Thị chưa tham lam đến cực điểm. Dường như những năm tháng đó cũng được coi là thời kỳ thịnh trị, quốc thái dân an. Nhưng rồi, cùng với sự nổi dậy của Tây Khương và cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân gần như lan rộng khắp cả nước, nụ cười hạnh phúc đó dần dần biến mất, không bao giờ xuất hiện trở lại. Tư Mã Ý không có ý định cứu vãn nhà Hán, cũng không có tham vọng xây dựng đại nghiệp vạn năm cho dân Hán. Cậu cũng không giống những sĩ tộc trẻ tuổi khác, thường có những lý tưởng và lòng nhiệt huyết khó lý giải. Trong quan niệm của Tư Mã Ý, cuộc đời chỉ kéo dài vài chục năm, việc gì phải nghĩ đến những sự nghiệp hàng trăm, hàng ngàn năm. Thật là ngây thơ đến tột cùng. Dù rằng trong mắt người khác, Tư Mã Ý vẫn còn trẻ con, nhưng điều đó không ngăn cản cậu cảm thấy người khác ngây thơ. Có ăn, có uống, có chơi, sống vui vẻ một đời là đủ. Liệu đó có phải là lý tưởng tầm thường? Tư Mã Ý mỉm cười, lắc đầu. Nhưng thực ra, lý tưởng đó không hề đơn giản chút nào. Để có thể ăn ngon, uống tốt, chơi vui, liệu người bình thường có thể làm được không? Không làm được đâu. Họ bận rộn với cuộc sống, làm sao có thời gian để hưởng thụ. Vì vậy, nhất định phải có quyền lực, ít nhất là quyền lực đủ lớn, để bảo đảm rằng việc ăn uống chơi bời không bị gián đoạn do đó, khi thúc phụ Tư Mã Huy muốn nhân cơ hội này, thông qua tướng quân Trấn Tây, để nâng cao địa vị và mở rộng ảnh hưởng của gia tộc Tư Mã. Tư Mã Ý hoàn toàn đồng ý, cậu cảm thấy mình cũng nên đóng góp một phần công sức để sau này có thể hưởng thụ những niềm vui đó một cách xứng đáng. Gió mùa đông vẫn còn lạnh, Tư Mã Ý chắp tay vào trong ống tay áo, ngẩng đầu, vừa chậm rãi bước đi, vừa suy nghĩ những kế hoạch trong đầu. Bậc quân vương lập quốc, không ai không nghĩ đến việc trị nước. Họ không ngừng tìm kiếm, làm việc miệt mài, không để cho chức vị bị bỏ trống, không để mệnh lệnh trở nên vô nghĩa, mới có thể thực hiện được con đường trị quốc. Mong muốn lớn nhất của dân chúng chỉ là có đủ áo mặc và cơm ăn mà thôi. Khi không còn đói rét, dân chúng sẽ không oán thán. Không có lời than vãn, hòa khí tràn ngập, thì quốc thái dân an sẽ đến tự nhiên. Một giọng nói vang lên từ tầng trên của tửu lầu phía sau. Tư Mã Ý quay đầu nhìn, thấy có người đang đứng bên cửa sổ trên tầng 2 của tửu lầu, quay lưng về phía cậu, đỉnh đạt thuyết giảng. Điều quan trọng nhất của quốc gia chính là an dân. Mà muốn an dân thì phải chú trọng đến nông nghiệp và dệt vải. Dù là người già hay người trẻ, nam hay nữ, không ai là không cần áo cơm để duy trì cuộc sống. Vì thế, Nghiêu Thuấn cày ruộng, bệ hạ cũng đích thân khai hoang, đều là để giáo hóa dân chúng. Chỉ có kẻ quân tử mới có thể giữ gìn nhân nghĩa khi gặp phải cảnh đói khổ. Tuy nhiên, trong thời buổi loạn lạc này, số lượng quân tử thật hiếm hoi. Có vẻ thú vị đây. Tư Mã Ý quay người, bước vào tửu lầu, vừa leo lên bậc thang vừa lắng nghe. Một người cày, trăm người ăn. Một phụ nữ nuôi tằm, trăm người có áo mặc, có thể chăn. Nếu như vậy, thì tiền thuế của triều đình sẽ ở đâu? Xe ngựa của công khanh từ đâu mà có? Tiền lương của quan chức dựa vào đâu? Một người cày một người nuôi tằm, làm sao có thể nuôi sống hàng trăm người? Không phải là khó như lên trời sao? Vì vậy, cần phải xem xét thời tiết, chọn vùng đất thích hợp, tận dụng hết sức, chú trọng nông nghiệp. Nhưng hiện nay, có những kẻ tự nhận là quân tử, không hiểu rõ thời tiết, không rõ địa lý, chưa từng đổ mồ hôi, chưa từng phơi lưng dưới nắng, ban ngày thì trang điểm tô son, ban đêm thì uống rượu và hát hò, mượn tiền để xây dựng danh tiếng, tụ tập bạn bè để mưu cầu khen ngợi, có thể gọi là sĩ ư, có thể gọi là quân tử sao? Tư Mã Ý khẽ cười, nhìn người đang hùng hồn phát biểu. Người đó quay lưng về phía cửa sổ, ánh sáng mặt trời từ phía sau chiếu vào người hắn, rọi lên đầu và vai, khiến khuôn mặt không rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt sáng như sao. Nghe theo lời ngươi, chúng ta đều phải đổ mồ hôi và lấm lưng, bùn đất dính đầy chân, mặt mày đen đúa, ngày chờ mưa phùn, đêm mong mưa to, mới có thể được gọi là sĩ sao. Nếu như vậy, tại sao ngươi không làm trước đi? Trong đại sảnh của tửu lầu, có người không nhịn được mà châm chọc. Đúng vậy, từ thời thượng cổ, mỗi người có một vai trò riêng, sĩ truyền thơ sách, nông dân cày quất, thợ thủ công chuyên môn, thương nhân buôn bán, mỗi người làm tốt chức phận của mình thì quốc gia mới ổn định. Nếu như sĩ chuyển sang làm nông nghiệp, tóc tai bù xù, đối mặt với hiểm nguy, cầm quốc cày xới đất, thì nông dân còn làm gì nữa? Ai sẽ truyền dạy thơ sách? Là nông dân sao? Thật nực cười. Ha ha! Tư Mã Ý bật cười lớn, nói, sĩ truyền thơ sách. Đúng vậy. Nhưng ngươi có thơ sách gì để truyền lại không? Hãy thử nói ra xem. Đội mũ áo của sĩ, mặc trang phục của sĩ, học sách vở của sĩ, là đã trở thành sĩ rồi sao? Nói mà không biết sách, bàn mà không hiểu kinh, không làm được việc gì, chân tay vô dụng, mà cũng dám xưng là sĩ sao? Ngay cả Khổng Tử còn từng nói mình không bằng người nông dân, thế mà ngày nay các ngươi lại đi ngược lại tổ tiên, quên cả ý của bậc thánh hiền. Thật là nực cười. Ngươi là ai? Dám ở đây nói năng sằng bậy. Có người chỉ tay về phía Tư Mã Ý, thấy cậu còn nhỏ, liền quát lớn, người lớn của ngươi đâu? Đừng có gây rối nữa, đi đi, mau đi đi. Tại hạ là Tư Mã Ý, người Ôn Huyện. Tư Mã Ý không thèm để ý đến người đang chỉ trỏ mà chắp tay hướng về người đứng trước cửa sổ, nói, xin ra mắt huynh đài. Tại hạ là Vương Xương, người Thái Nguyên. Vương Xương cũng chắp tay đáp lễ, hỏi, không biết huynh đài có liên quan gì đến Thủy Kính tiên sinh? Thủy Kính tiên sinh là thúc phụ của tại hạ. Tư Mã Ý đáp. Ồ, đã nghe danh từ lâu, đã nghe danh từ lâu. Vương Xương nhướng mày, lại cúi đầu hành lễ. Cả hai người mỉm cười với nhau, dường như đã đạt được một sự đồng điệu. Trong đại sảnh, những người trước đó còn trách móc Tư Mã Ý giờ im lặng không dám nói gì. Nếu nói trước kia Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy chỉ nổi tiếng ở Giang Hạ và Kinh Tương, thì giờ đây, sau khi được đề danh tại học quán Thủ Sơn, lại còn nghe nói từng đặt tên ẩn khôn cho tướng quân Trấn Tây, danh tiếng của ông đã vang dội khắp Bình Dương. Khụ khụ, trong đại sảnh có người ho khẽ, nói, Tư Mã huynh đệ nói sai rồi. Khổng Tử nói không bằng người nông dân là khi Phàn Trì Sinh học cách trồng trọt, Khổng Tử mới bảo rằng mình không bằng người nông dân, lại còn nói, kẻ tiểu nhân thay thế phàn tu. Khi bậc trên tôn trọng lễ, dân chúng không dám không kính trọng, khi bậc trên tôn trọng nghĩa, dân chúng không dám không phục, khi bậc trên tôn trọng chữ tín, dân chúng không dám không thành thật. Như vậy, dân chúng khắp bốn phương sẽ bồng bế con cái mà đến, sao cần phải học trồng trọt. Chúng ta kính trọng lời dạy của Thánh Khổng, học lễ nghĩa, làm sáng rõ đạo lý, giữ lời tính thành, có gì sai đâu. Hay là Tư Mã huynh đệ đã hiểu sai ý của Thánh Nhân? Đúng vậy, Khổng Tử cũng nói, quân tử mưu cầu đạo lý chứ không mưu cầu cái ăn. Cày cấy thì có thể đói khổ, học thì có bổng lộc. Quân tử lo nghĩ về đạo lý, không lo nghĩ về nghèo đói. Nếu đúng như hai vị vừa nói, chẳng phải tất cả đều lo kiếm ăn mà không ai lo cầu đạo hay sao? Hai vị đúng là đảo lộn trật tự rồi. Tư Mã Ý quay người lại, đứng bên cạnh Vương Xương, ánh mắt sáng rực. Cậu thầm nghĩ, ta chỉ tùy tiện đào một cái hố, mà đã có người nhảy vào ngay, thật chẳng có gì thú vị cả. Vương Xương cười khẽ, nói, hay để tại hạ thay mặt Tư Mã huynh để trả lời thì sao? Tư Mã Ý đưa tay ra, ra hiệu mời Vương Xương cứ tự nhiên. Khi đói khát, việc ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người. Trong cảnh nghèo đói, Phàn Trì muốn học cách trồng trọt để nuôi sống gia đình, thì có gì sai? Vương Xương cất giọng dõng dạc. Khổng Tử rất coi trọng Phàn Trì, các ngươi biết rằng Phàn Trì từng hỏi về nghề nông, cũng nên biết rằng ông ta đã ba lần hỏi về nhân nghĩa, và từng đề cập đến các vấn đề như tri thức, đức hạnh, học tập và phân biệt đúng sai. Khổng Tử từng nói, đó là một người rất giỏi. Nói xong, Vương Xương liếc nhìn Tư Mã Ý, như thể muốn kiểm tra xem hướng trả lời của mình có đúng hay không. Tư Mã Ý khẽ gật đầu, rồi tiếp lời, nông nghiệp là để nuôi sống con người. Tuy nhiên, dù giỏi cày cấy, vẫn không thể chống lại thiên tai, đó là lý do tại sao Khổng Tử nói Phàn Trì học đạo của tiểu nhân. Quân tử không nên lo nghĩ về nghèo đói hay chuyện ăn uống, mà phải chăm lo đạo đức và học tập. Khi làm quan, phải trị nước, khi thành đạt, phải giúp dân. Vì thế, Khổng Tử mới nói, người không lo nghĩ xa, ắt sẽ có nỗi lo gần. Các ngươi miệng thì nói về Thánh Khổng, nhưng trong lòng lại không có Khổng Tử, chỉ biết một mà không biết hai. Lời của Vương Huynh vừa nói mới thực sự là đại đạo của Thánh Khổng. Phải biết rằng Khổng Tử thuở nhỏ nhà nghèo, từng chăn trâu, nuôi dê, cày ruộng, dãi nắng dầm mưa, đến năm 15 tuổi mới bắt đầu học đạo. Ông hiểu rõ cái khổ cực của lao động, nên mới nói, cày cấy thì đói khổ, học thì có bổng lộc, là vì vậy. Phù! Những kẻ không biết gì về nông nghiệp mà ăn lương bổng, chẳng khác nào làm hại nước hại dân. Sĩ phải trị nước, nông dân phải cày ruộng, nhưng chỉ có bậc hiền tài sáng suốt mới hiểu được đạo lý trị quốc, để không làm loạn thời thế. 10 con cừu mà 9 người chăn dắt, không biết theo ai, những kẻ chỉ biết ăn bám mà không biết làm gì. Điều quý giá của bậc quân tử là biết về nông nghiệp, biết về binh pháp, biết về thủ công, biết về thương mại, để khi trị nước có thể sử dụng hợp lý, định ra chính sách dựa trên hoàn cảnh thực tế. Những bậc quân tử thời xưa đều lập kế hoạch trước khi hành động, nên mọi việc đều có dấu hiệu rõ ràng, và thành công cũng có hình dạng cụ thể. Người thường cho rằng đó là điều viển vông khó hiểu, nhưng bậc quân tử lại thấy đó là lẽ tự nhiên, như nấu cơm không thể không chín, như gieo trồng không thể không thu hoạch. Vì thế, họ bỏ ra ít công sức nhưng đạt được thành công nhanh chóng. Nếu không trực tiếp tham gia nông nghiệp, sao có thể hiểu được đất trời? Nếu không trực tiếp trải qua chiến trận, sao có thể hiểu được máu và lòng dũng cảm? Ngồi bàn luận chính sự, sáng ban một mệnh lệnh, chiều lại thay đổi. Khi chính sách cũ chưa thấy rõ lợi hại, lại ban hành chính sách mới, vậy dân chúng biết phải làm sao? Vì thế, những kẻ chỉ biết nói suông mà không làm gì, ta thật xấu hổ khi phải đồng hành cùng họ. Tư Mã Ý hất tay áo nói, Vương Huynh, chi bằng chúng ta về thôi. Về, dĩ nhiên là về. Vương Xương cười lớn, rồi đưa tay ra mời Tư Mã Ý, cả hai cùng sánh bước đi ra. Trong đại sảnh, mọi người im lặng, không dám nói gì. Nhìn hai người tuy nhỏ bé, nhưng khí thế lẫm liệt, họ tự động nhường đường để Vương Xương và Tư Mã Ý hiên ngang rời đi. Hết chương 1347. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!